Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 813, chẳng lẽ ta là Cửu Dương Thánh Tử già? 2. Tô Lão đã dự liệu được trước tình cảnh này. Ông ta bình tĩnh nói, 6 tòa sinh sơn cuối cùng phải Nguyên Anh hậu kỳ có kim đan bát chuyển trở lên mới có cơ hội phá. Giải. Tắc Hạ Học Cung thiết lập những linh sơn này là để khích lệ học viên mau chóng nâng cao thực lực, nếu ai cũng có thể phá vỡ được cấm chế vậy thì không cần thiết phải đặt ra cấm chế. Không phải chứ Tô Lão, kim đan bát chuyển trở lên, trở thành Nguyên Anh hậu kỳ mới có cơ hội. Chúng thiên kiêu lập tức kêu khổ thấu trời, muốn dựa vào kim đan bát chuyển toái đan thành anh, trong vòng trăm tuổi đã tương đối khó khăn rồi, chỉ có những thiên kiêu cấp thánh tử đứng hàng đầu mới có thể đạt tới được. Đã vậy còn phải dựa vào kim đan bát chuyển trở thành Nguyên Anh hậu kỳ thì sẽ càng là khó, càng thêm khó. Cho dù là thánh tử thánh nữ các đời cũng chẳng mấy người có thể làm được. Dù sao bọn họ cũng đều quá trẻ tuổi, vẫn còn rất con nít. Kỳ này Tắc Hạ Học Cung hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh mở rộng. Phần lớn học viên đều chỉ khoảng kim đan lục chuyển. Đối với bọn họ mà nói, độ khó này chẳng khác nào phải lên tận trời. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu đau khổ. Vậy thì ai mà làm được? Chẳng lẽ chúng ta đều phải ngủ ngoài đường cả sao? Tô Lão bình tĩnh nói, không đánh bại được Linh Sơn thì tự xây nhà hoặc dựng lều ở bình nguyên bên cạnh cũng được. Tất cả mọi thứ ở Tắc Hạ Học Cung đều phải dựa vào bản thân. Không ai thương hại vì các ngươi nhỏ bé yếu ớt đâu. Từ xưa đến nay Tắc Hạ Học Cung luôn như vậy, cho dù là tài nguyên tu luyện hay cơ duyên phúc lợi, đều phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Làm vậy là để tôi luyện học viên, không để họ đắm chìm trong an nhàn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng ra những cao thủ đỉnh cao. Khóe miệng chút thiên kiêu giật giật, thở dài. Tô Lão nhìn gương mặt buồn bã mất mát của mọi người liền trấn an. Những người vừa vào học cung đã mở được cấm chế đời trước, ai nấy đều là những nhân tài kiệt xuất của ngũ vực. Phần lớn thành viên học cung đều chỉ có thể tự xây dựng phòng ốc ở bình nguyên bên cạnh, cho nên các ngươi không cần nhụt chí. Nghe thấy lời của Tô Lão, mắt mọi người đều sáng lên. Người nói sớm đi thì chúng ta đâu phải hoang mang vậy chứ. Hóa ra chúng ta đâu phải phế vật. Dù sao các sư huynh sư tỷ cũng từng ngủ như vậy rồi. Có gì mà phải ngại chứ. Lần này trong lòng cảm thấy cân bằng hơn rồi. Lời của Tô Lão khiến những thiên kiêu hàng đầu cảm thấy hứng thú. Bọn họ tự xưng là bất phàm, cho rằng mình có đủ năng lực để khiêu chiến cấm chế vượt cấp. Thánh tử của các thánh điện lớn lần lượt ra tay, định công kích tòa linh sơn cuối cùng. Vì lần này Tắc Hạ Học Cung chiêu sinh mở rộng, thánh tử các thánh điện lớn đều được trưởng bối tặng đan dược kinh thế. Gần như ai nấy cũng đều đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, có một số ít còn đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Có điều trước đây tu vi của họ đa phần đều chỉ là kim đan lục chuyển hoặc thất chuyển, mặc dù dựa vào dược lực để tăng lên bát chuyển sau đó toái đan thành anh. Nhưng căn cơ dù sao cũng còn lỏng lẻo, cho dù họ toàn lực ra tay nhưng vẫn còn lâu mới có thể phá bỏ được cấm chế của tòa linh sơn cuối cùng. Để ta thử xem sao. Có thiên kiêu bước ra, lần này là thiên kiếm thánh tử Trung Châu, dựa vào kim đan bát chuyển để đột phá thành Nguyên Anh hậu kỳ. Toàn thân y tỏa ra thần quang, sau lưng ngưng tụ ra dị tượng thiên kiếm trăm trượng, cầm một trường kiếm màu đỏ, ngập tràn hào quang. Thiên kiếm thánh tử cất bước tiến lên, huy động trường kiếm màu đỏ nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng thế lại như trẻ tre, vô cùng mãnh liệt. Trong chốc lát trời đất bị kiếm khí vô tận bao phủ, khiến mọi người phải dùng mình vì thấy lạnh. Kiếm khí mênh mông giống như cầu vồng đánh vào tòa linh sơn cuối cùng. Thần mang bốn phía, hư không rung chuyển, một tiếng nổ lớn vang lên. Cấm chế của tòa linh sơn cuối cùng rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Trong chốc lát hào quang tràn ngập, linh khí dày đặc giống như thủy triều cuốn lên làm cho người ta chấn động mạnh. Có thể mở ra thật sao? Chúng thiên kiêu tham lam hấp thu linh khí tràn ra, dường như bản thân đang nảy sinh thuế biến, ngay cả tu vi cũng tăng trưởng thêm một ít. Có thiên kiêu vẻ mặt mừng rỡ nói, Tô Lão nói không sai, những tòa linh sơn này là thánh địa tu luyện, những tòa linh sơn này đều được bố trí tụ linh trận. Mức độ dày đặc của linh khí vượt ra những nơi khác gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Nếu chiếm cứ được một tòa linh sơn chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Lần này, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng các thiên kiêu đã được nhen nhóm rồi. Bảo địa tu luyện như vậy không ai có thể từ chối được. Tổ lão nhìn thấy cảnh tượng này khẽ vuốt cằm. Thời đại vàng son, thiên tư của những thiên kiêu đỉnh cao đời này đều rất xuất chúng. Tuy so với học viên của những đời trước thì thiên kiêu được chiêu sinh sớm đợt này rất trẻ tuổi, nhưng về thực lực mà nói, thực lực của những thiên kiêu này không hề yếu hơn thiên kiêu những đời trước lúc nhập học. Đặc biệt là những thiên kiêu nổi bật nhất, tư chất của ai nấy đều siêu phàm thoát tục. Đương nhiên, phần lớn thiên kiêu ra tay đầu tiên đều chỉ là những thiên kiêu bình thường. Bọn họ chỉ có thể tranh giành những linh sơn đằng sau. Không ai dám đụng tới những linh sơn xếp thứ hạng đầu. Có thánh tử định dung chuyển linh sơn sát phía trước nhưng đã bị trọng thương khiến những người khác không kìm được sợ hãi. Chương 814, chẳng lẽ ta là Cửu Dương thánh tử già? 3. Tô lão giải thích nói, những linh sơn đứng phía trước rất mạnh, các ngươi không nên tùy tiện thử. Muốn mở được cấm chế ít nhất cũng phải có chiến lực kim đan bát chuyển đột phá thành nguyên anh kỳ. Đỉnh phong, 10 linh sơn đứng đầu thì phải có chiến lực thiên tôn trung kỳ trở lên. Kim đan bát chuyển đột phá thành nguyên anh hậu kỳ chỉ là ranh giới cuối cùng có thể phá vỡ được. Cấm chế 6 tòa linh sơn thứ hạng cuối, muốn nhích thêm một bước nữa, yêu cầu thực lực sẽ cao hơn khiến phần lớn mọi người phải dừng bước. Nếu miễn cưỡng ra tay chắc, chắn sẽ bị cấm chế phản phệ, từ đó bị thương nặng. Đương nhiên, nhóm Thẩm Thiên là ngoại lệ, sau khi thần tiêu tứ kiệt uống hỗn độn bổ thiên đan cho dù là thể chất hay tu vi đều tăng đến cực hạn, vượt xa người cùng trang lứa. Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư dựa vào hỗn độn bổ thiên đan đã đột phá hóa thần kỳ trở thành thiên tôn, với tuổi tác này mà đã có thành tựu như vậy có thể xưng là tuyệt thế ngàn năm hiếm gặp. Những linh sơn này đối với những người khác là không thể vượt qua nhưng đối với bọn họ lại dễ như trở bàn tay. Nhìn lâu như vậy, mọi người đại khái đã nắm được tình hình nên vô cùng phấn khởi. Nhất là đám đệ tử chân truyền thần, Tiêu Như Tống trưởng quầy, hai mắt cực kỳ nóng bỏng, hùng mãnh đầy mong chờ. Không biết đến khi nào ta mới có thể phá được cấm chế của một linh sơn. Nếu có thể vào nơi như thế này tu luyện thì hạnh phúc chết đi được. Lúc đầu hùng mãnh chỉ là một tu sĩ tầm thường, chỉ vì đi theo Thẩm Thiên đạt được hỗn nguyên thần lôi mới từng bước thăng tiến. Y không chỉ được coi là trọng điểm bồi dưỡng của thần tiêu thánh địa mà còn ngưng tụ được kim đan lục. Chuyển thành công, bái nhập Tắc Hạ học cung, có điều với thiên tư và thực lực của hùng mãnh thì chắc chắn không thể nào phá vỡ được cấm chế của Linh Sơn rồi. Còn về Tống trưởng quầy và Lưu Thái Ất thì thực lực cũng san san với hùng mãnh. Hùng mãnh không phá được thì dĩ nhiên họ cũng bất lực. Thẩm Thiên mỉm cười, Quế bá, người giúp họ chiếm một Linh Sơn đi. Tống trưởng quầy, Lưu Thái Ất đi theo Thẩm Thiên lâu rồi, đều là thành viên nòng cốt của tổ chức Thiên Quyến. Bọn họ trung thành tuyệt đối với Thẩm Thiên, còn giúp Thẩm Thiên làm mọi việc rất tỉ mỉ, có lợi ích, đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không quên họ. Quế Công Công chậm rãi tiến lên, cung kính nói, vâng, lão nô tuân mệnh. Sau khi đạt được Kim Ô Đế Kinh trong Kim Ô Đế Mộ, thực lực của Quế Công Công đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm ông ta đã uống hỗn độn bổ thiên đan. Ông ta đã dựa vào kim đan thập chuyển cực hạn đột phá nguyên anh hậu kỳ. Có thể nói, thiên phú và chiến lực của Quế Công Công bây giờ hoàn toàn không kém gì thánh tử thánh nữ các thánh địa hàng đầu, bảo ông ta đi khiêu chiến một tòa linh sơn thực sự không quá khó khăn. Chọn tòa này đi, linh sơn Quế Công Công chọn là tòa xếp thứ 21. Muốn công phá tòa linh sơn này cần có chiến lực kim đan cửu chuyển đột phá nguyên anh kỳ đỉnh phong. Yêu cầu này có thể nói là vô cùng hà khắc, cho dù là các thánh tử thánh nữ kia cũng chưa chắc đã đạt được. Nhưng Quế Công Công cảm thấy, hẳn ông ta có thể làm được, tu vi của ông ta mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Về lý thì tu vi còn kém rất nhiều, nhưng Quế Công Công dựa vào kim đan thập chuyển cực hạn đột phá nguyên anh hậu kỳ. Nội tình này đã đủ để khiêu chiến vượt cấp, Quế Công Công chân đạp hư không, sau lưng ngưng tụ ra dị tượng lục luân liệt dương bắc ngang bầu trời. Tiến đến tòa linh sơn thứ 21, đám thiên kiêu chung quanh nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc kêu lên. Lại có người dám can đảm khiêu chiến tòa linh sơn này. Ví dụ ban nãy còn sống sơ sơ, kim đan bát chuyển đột phá nguyên anh hậu kỳ công kích tòa linh sơn thứ 30 đã bị phản phệ đến mức liên tục thổ huyết, không ngờ có người chưa từ bỏ ý định, hơn nữa còn dám khiêu chiến linh sơn thứ 21. Đúng là không sợ chết mà, rốt cuộc người này là ai? Làm vậy không khỏi cuồng vọng quá mức rồi sao? Các thiên kiêu đều tràn đầy chấn động, ngay cả thánh tử nguyên anh hậu kỳ còn không thể công phá được tòa linh sơn thứ 30. người này lấy đâu ra tự tin mà dám ngấp nghé tòa linh sơn thứ 21. Có người nhanh chóng bừng tỉnh, nói, công pháp người này thi triển có ẩn chứa sức mạnh chí dương. Chẳng lẽ hắn ta là thánh tử đời này của Cửu Dương Thánh Địa? Cửu Dương Thánh Địa cũng được coi là có uy danh hiển hách ở Trung Châu. Am hiểu nhất là điều khiển sức mạnh chí dương. Nếu thật sự là Cửu Dương Thánh Tử thì cuồng vọng quá. Mức cũng không phải chuyện kỳ quái. Lúc này, Cửu Dương Thánh Tử thì đang đứng ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên này là Cửu Dương Thánh Tử. Vậy ta là ai? Nhìn công pháp thì tên này đúng là rất giống với đệ tử Cửu Dương Thánh Địa ta. Vấn đề là, sao ta không biết Cửu Dương Thánh Địa có nhân vật này? Mặc dù công pháp người này tu luyện thực sự rất giống, nhưng sao ta lại cảm thấy thực lực của người này có thể treo ngược cả ta lên đánh đấy? Chẳng lẽ ta là Cửu Dương Thánh Tử giả, còn hắn ta mới là thật? Mấy lão già trong môn phái đã lén nuôi một thánh tử khác bên ngoài, bọn họ muốn phế ta sao? Khốn kiếp, có thể là như vậy rồi. Trong lúc nhất thời, trái tim của Cửu Dương Thánh Tử đang vỡ nát. Chương 815, nhóm thần tiêu thánh địa siêu quần xuất chúng. 1. Quang mang sau lưng Quế Công Công càng thêm sáng chói, lục luân liệt dương giống như lò lửa giữa trời đất. Ông dạo bước tiến lên, chân đạp liệt nhật thần hồng, cực kỳ lóa mắt ép về phía tòa linh sơn thứ 21. Cửu Dương Thánh Tử phóng tới tòa linh sơn thứ 21. Hắn ta thật sự có thể làm được sao? Mọi người cực kỳ hoảng hốt, không dám liếc mắt sang chỗ khác. Quế Công Công tu luyện Thái Dương Đế Kinh vốn có cùng nguồn gốc với Cửu Dương Đấu Thần Kinh. Cửu Dương Đấu Thần Kinh chẳng qua chỉ là một nhánh được diễn hóa ra từ Thái Dương Đế Kinh thôi. Thái Dương Đế Kinh mới chính thống, sức mạnh thể hiện ra dĩ nhiên càng khiến người ta chấn động hơn. Bởi vậy, chúng thiên kiêu đều nhất trí cho rằng Quế Công Công chính là Cửu Dương Thánh Tử. Cửu Dương Thánh Tử thật sự thì khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn ta nhìn thánh tử giả còn cường đại hơn mình thì thật sự khóc không ra nước mắt. Quang mang bắn ra bốn phía, chiếu rọi trời đất, Quế Công Công ngự động lục dương hóa thành cơn mưa sao băng đánh về phía tòa linh sơn thứ 21. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, cực kỳ chói mắt, linh sơn bắn ra hào quang óng ánh khiến vạn pháp giáng xuống. Khí thế mênh mông lượn lờ, từng đạo tiên quang lưu ly bao phủ bên ngoài linh sơn hóa thành tấm màn. Tiên ngân hà từ đỉnh núi rủ xuống, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài, liệt dương nóng bỏng đập vào màn sáng tạo ra vô số gợn sóng, khiến pháp tắc rung chuyển. Vẻ mặt chúng thiên kiêu đông cứng lại, thế mà cũng không thể phá được sao? Sức mạnh Quế Công Công thôi phát ra cực kỳ khủng bố, dù hơi kém với một đòn toàn lực của Kim Đan Cửu Chuyển đột phá thành Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, cho dù như thế ông ta vẫn không thể nào mở được tòa linh sơn thứ 21 này sao? Cửu Dương Thánh Tử nhẹ nhàng thở phào, vẫn may, vẫn may, nếu thật sự bị Quế Công Công mở ra được thì Cửu Dương Thánh Tử lo những lão già ở thánh địa sẽ trực tiếp hủy tư cách thánh tử của hắn ta. Sau đó, họ sẽ chia cành ôn lưu cho vị thánh tử giả không biết từ đâu tới này. Dù sao chiến lực Quế Công Công thể hiện ra cũng quá mạnh, Cửu Dương Thánh Tử mặc cảm, trong lòng cảm thấy cực kỳ nguy cơ. Nhưng sau đó, ánh mắt Cửu Dương Thánh Tử sững sờ, thân thể run rẩy kịch liệt, bởi vì hắn ta nhìn thấy Quế Công Công vẫn chưa chịu từ bỏ mà lấy ra một thanh trường kiếm toàn thân tỏa ra kim mang. Trường kiếm hào quang rực rỡ, Thái Dương thần hỏa lượn lờ, uy thế cực kỳ kinh người. Cửu Dương Thánh Tử cảm nhận được uy thế của trường kiếm kia liền nghẹn ngào. Không phải chứ, còn có cả thánh khí. Cửu Dương Thánh Tử khó có thể tin, trên người Quế Công Công còn có cả thánh khí. Hơn nữa thánh kiếm này rất phù hợp với công pháp, có thể phát huy chiến lực lên mức tối đa. Nên biết hắn ta thân là thánh tử đương đại của Cửu Dương Thánh Địa mà còn chưa được phân phối thánh khí. Thánh tử giả trước mặt trên người lại có cả trường kiếm thánh khí. Nói thật, Cửu Dương Thánh Tử ghen tị rồi. Hắn ta đường đường là thánh tử đời này mà lại không thể so được với một kẻ vô danh. Vì sao lại thế chứ? Lúc này, trong lòng các tiên kiêu khác cũng có suy nghĩ tương tự Cửu Dương Thánh Tử. Dù sao thánh khí không phải củ cải trắng ven đường, đó là món hàng cực kỳ khan hiếm. Cho dù là thánh tử thánh địa cũng không được phân phối sớm như vậy. Bởi vậy, mọi người càng thêm khẳng định Quế Công Công là Cửu Dương Thánh Tử. Mặc dù ngay cả thánh tử cũng chưa chắc có thể được phân phối, nhưng nếu như không phải thánh tử thì sao lại có được thánh khí cường đại như vậy? Logic này quá rõ ràng rồi. Trên thực tế, Thanh cứu Dương Thánh kiếm trong tay Quế Công Công được lấy ra từ trong Kim Ô Đế mộ. Kim Mê Đại Đế tặng cả Doanh Châu Đảo cho Thẩm Thiên. Bảo vật trong mộ dĩ nhiên thuộc về hắn. Thẩm Thiên đã tìm được thanh kiếm này trong đống bảo vật lớn của Kim Ô Đại Đế. Thanh kiếm này không có tác dụng gì lớn với Thẩm Thiên. Bản thân hắn đã có Tử Thanh Song Kiếm và Thiên Chu Kiếm. Hắn đã tặng cứu Dương Thánh kiếm cho Quế Công Công, dù sao phù sa không thể để chảy ruộng ngoài được. Cứu Dương Thánh kiếm lại phù hợp với Kim Ô Đế kinh mà Quế Công Công tu luyện, có thể phát huy chiến lực của Quế Công Công đến mức cao nhất. Sau khi Quế Công Công có được cứu, Dương Thánh kiếm lập tức yêu thích không nỡ buông tay. Ông lập tức nói sẽ dùng cứu Dương Thánh kiếm này để đền đáp Điện Hạ, bảo vệ an toàn và tôn nghiêm của Điện Hạ. Và bây giờ chính là cơ hội tốt. Quế Công Công cầm cứu Dương Thánh kiếm trong tay, toàn thân tắm trong Thái Dương thần hỏa, giống như chấp trưởng liệt dương của trời đất. Thái Dương thần mang không chừng tỏa ra, chiếu rọi trời đất khiến thần hà trên Linh Sơn cũng phải ảm đạm phai mờ. Quế Công Công huy động cứu Dương Thánh kiếm chém ra kiếm mang kinh trời, quét ngang trời đất lao đến. Kiếm khí hừng hực giống như tia sáng mặt trời ầm ầm bạo liệt khiến trời đất rung chuyển. Pháp tắc hỗn loạn, cấm chế Linh Sơn không thể phá vỡ cuối cùng bị chém nứt. Thần quang tứ tán, có hy vọng. Chư Thiên Kiêu nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cũng muốn xem thử Linh Sơn xếp thứ 21 rốt cuộc thần dị cỡ nào. Dù sao thì các Thiên Kiêu đợt này chưa ai có thể dung chuyển được Linh Sơn có thứ hạng cao như vậy. Vẻ mặt Quế Công Công phấn chấn, thấy có hy vọng mở ra được thì cũng bộc phát toàn bộ sức lực. Phá cho ta, Quế Công Công khẽ quát. Cứu Dương Thánh kiếm chém ra một tiếng nổ ầm trong hư không. Chương 816, nhóm thần tiêu thánh địa siêu quần xuất chúng. 2. Từng đạo thần mang được phác họa ra, Thái Dương thần hỏa lượn lờ xen lẫn ngưng tụ thành đại nhật quỳ hoa. Ầm ầm rớt xuống, dầm, trời đất chấn động, Linh Sơn lắc lư, cấm chế tòa Linh Sơn thứ 21 cuối cùng không thể chịu được nữa. Bị hai kiếm của Quế Công Công phá tan, thần mang tỏa ra xung quanh. Linh khí dày đặc như cơn sóng ngút trời mãnh liệt sôi trào từ trong Linh Sơn tràn ra trời đất, tâm hải của chúng Thiên Kiêu chấn động giống như đang đặt mình vào trong đại dương linh khí mênh mông, được linh khí tấn công. Không hổ là những Linh Sơn đứng đầu, những Linh Sơn phía sau kia còn lâu mới có thể sánh kịp. Mức độ đậm đặc của linh khí ở tòa Linh Sơn thứ 21 vượt gấp mấy lần tòa Linh Sơn thứ 30, linh khí đều ngưng tụ thành sương mù. Nhưng so với Linh Sơn, mọi người chú ý đến Quế Công Công người phá vỡ cấm chế của Linh Sơn hơn. Đây là tòa Sinh Sơn chỉ có chiến lực của Kim Đan cửu chuyển đột phá Nguyên Anh kỳ đỉnh phong mới có thể phá vỡ được đấy. Thế mà nó lại bị ba kiếm của Quế Công Công phá vỡ. Có thể khiến người ta không sợ hãi sao? Có rất nhiều Thiên Kiêu ầm ĩ bàn luận, Cửu Dương Thánh Địa có thể có được thánh tử như vậy thì chắc chắn rất bất phàm. Cửu Dương Thánh Địa đúng là nhặt được bảo vật, có thể tìm được Thiên Kiêu như vậy đảm nhiệm vị trí thánh tử. 2. Xem ra Cửu M Thánh Địa chắc chắn sẽ bị chèn ép rồi. Không chỉ có người đang tán dương sự cường đại của Quế Công Công, thậm chí còn có người tiến lên muốn kết giao với Quế Công Công. Cửu Dương Thánh Tử, ta là phần Thiên Thánh Tử, hy vọng có thể nghiên cứu và thảo luận những tâm đắc trong tu luyện với thánh tử. Tại hạ là đệ tử chân truyền của Dương Hỏa Động Thiên, mong Cửu Dương Thánh Tử có thể chỉ điểm một chút. Nô gia đến từ Hợp Hoan Động Thiên, không biết Cửu Dương Thánh Tử đã có đạo lữ chưa? Đây đều là Thiên Kiêu Kim Đan lục truyền, thất truyền, biết bản thân không đủ để mở được Linh Sơn. Bởi vậy, bọn họ muốn lựa chọn giao hảo với những Thiên Kiêu mở được Linh Sơn. Nói không chừng có thể có cơ hội vào Linh Sơn miễn phí. Cơ hội vào Linh Sơn không ai có thể từ chối được. Huống hồ, đây còn là Linh Sơn xếp thứ 21. Cửu Dương Thánh Tử nghe thấy mấy câu này, khóe miệng giật điên cuồng. Ta mới là Cửu Dương Thánh Tử. Ta mới là Cửu Dương Thánh Tử. Gương mặt Quế Công Công sững sờ. Cửu Dương Thánh Tử là ai? Nhưng, ông ta nhanh chóng hiểu ra, mỉm cười nói, các vị đạo hữu, ta không phải Cửu Dương Thánh Tử gì đó. Ta chỉ là một lão bộc của Thần Tiêu Thánh Tử mà thôi. Có được thành tựu thế này hoàn toàn là nhờ hậu ái của Điện Hạ. Nếu không có Thẩm Thiên, Quế Công Công vẫn còn đang là thái giám ở nước Đại Viêm. Há có thể hưởng tụ cảm giác được chúng Thiên Kiêu vây quanh tâng bốc chứ? Trong lòng ông ta, sự cảm kích đối với Thẩm Thiên càng mãnh liệt hơn. Mọi người nghe thấy lời của Quế Công Công liền kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Thiên Kiêu, cường đại như vậy không phải Cửu Dương Thánh Tử, mà là một tôi tớ thôi sao? Đang đùa cái gì vậy? Tôi tớ nhà ai mà có thể mạnh đến thế chứ? Chiến lực có thể so với Kim Đan cửu chuyển đột phá thành Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Còn phân phối thánh khí cho tôi tớ, bổn thánh tử còn không có được thánh khí đấy. À, không đúng, tôi tớ của Thần Tiêu Thánh Tử. Vậy thì chẳng trách, nhưng mà ngay cả tôi tớ của Thần Tiêu Thánh Tử còn cường đại như vậy thì chẳng phải Thần Tiêu Thánh Tử sắp thăng thiên luôn à? Sạc, sao vô nhân tính quá vậy? Thần Tiêu Thánh Tử sớm đã danh dương Nam Vực, những thiên kiêu này dĩ nhiên đều từng nghe nói đến. Sau khi biết thân phận thật sự của Quế Công, ánh mắt của chúng thiên kiêu cũng thay đổi, trở nên kinh ngạc, sùng kính. Chúng thiên kiêu nhao nhao lấy lòng, hóa ra đạo hữu là người dưới trướng Thần Tiêu Thánh Tử. Thất kính thất kính, ta đã nói đạo hữu không phải Cửu Dương Thánh Tử mà, chỉ là Cửu Dương Thánh Địa há có thể dung được tiên tư của đạo hữu. Khóe miệng Cửu Dương Thánh Tử điên cuồng run rẩy, cảm thấy hoài nghi nhân sinh, ban nãy không phải còn đang thổi phồng Cửu Dương Thánh Địa sao? Sao giờ lại trở mặt rồi? Ta đường đường là Cửu Dương Thánh Tử chẳng nhẽ không thể sánh được với một lão nô bên cạnh Thần Tiêu Thánh Tử sao? Nếu chỉ nhìn sức chiến đấu thì hình như là không thể sánh bằng thật. Vậy so về thiên phú đi, hình như cũng không thể sánh bằng. Khốn kiếp, các ngươi muốn ta phải thế nào đây? Một kiếm giết ta đi. Cửu Dương Thánh Tử này cũng không làm nữa. Ấm mốc quá đi mất. Thần Tiêu Tứ Kiệt nhìn thấy Quế Công Công mở được linh sơn thì cũng không kìm nén được nữa. Lần lượt tiến lên, những linh sơn này không chỉ là nơi ở mà còn có tác dụng lớn trong việc tu hành. Không ai muốn từ bỏ cả. Huống hồ, trong trận chiến với 10 đại thiên tôn Trung Châu, Thần Tiêu Tứ Kiệt đã có cảm ngộ riêng. Tu vi của họ đều đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ cách hóa thần kỳ không xa. Dựa vào thiên tư vô thượng và chiến lực Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, Thần Tiêu Tứ Kiệt muốn lấy được một tòa linh sơn cũng không phải chuyện khó. Thần Tiêu Tứ Kiệt lần lượt nhún người nhảy lên, lôi dẫn sau lưng rung động giống như thần minh chấp trưởng lôi đình, khí thế uy hách. Bốn người đứng ngạo nghễ giữa hư không như thần như ma, uy chấn trời đất. Chúng thiên kiêu đều bị hấp dẫn, cảm nhận được khí tức khủng bố truyền đến từ bầu trời, cơ thể họ run lên. Là Thần Tiêu Tứ Kiệt. Chương 817, ta còn chưa dùng sức sao ngươi đã bị phá rồi. 1. Thần Tiêu Tứ Kiệt đại triển thần uy, mạnh mẽ mở được cấm chế của Linh Sơn, đứng 10 vị trí đầu khiến mọi người đều kinh hãi. Tề Thiếu, Huyệt và Vương Thần Hư đều không chịu thua kém đi tới chuẩn bị khiêu chiến Linh Sơn xếp 10 thứ hạng đầu. Sự xuất hiện của hai người khiến mọi người xung quanh lại sôi nổi bình luận. Dù sao thì chiến tích của họ thậm chí còn chói mắt hơn cả Thần Tiêu Tứ Kiệt. Một người thì đánh thắng Thạch Linh, một người đánh thắng Thạch Khuê, đủ để danh tiếng hai người lan khắp Tắc Hạ Học Cung rồi. Tử Phủ Thánh Tử cũng muốn ra tay sao? Nghe đồn Tề Thiếu Huyền có tư chất đại đế, không biết là sẽ chọn Linh Sơn thứ mấy. Dù sao chắc cũng sẽ không chọn tòa Linh Sơn thua kém gì Thần Tiêu Tứ Kiệt đâu. Còn cả Thái Hư Thánh Tử nữa, hư không nhất mạch trước nay vốn rất cường đại, chắc chắn thực lực của vị thánh tử này cũng không thể yếu được. Đúng thế, nghe nói hắn ta từng miểu sát vị đại nhân nào đấy bằng một chiêu. Tề Thiếu Huyền đứng đầu bảng Kim Đan Đông Hoang nên trước nay uy danh đã truyền đến Trung Châu. Trước khi Thẩm Thiên chưa xuất thế, y xưng bá trong thế hệ trẻ Đông Hoang với thế vô địch khiến vô số người kính sợ. Còn Vương Thần Hư, thánh tử thế hệ này của Thái Hư Thánh Địa cũng không hề kém cạnh. Quan trọng hơn nữa là hắn ta đã từng khắc mệnh vài trăm năm trong trận luận bàn với Thạch Khuê. Miểu sát Thạch Khuê, chưa đến mức một chiêu có thể miểu sát Thạch Khuê, nhưng lực công kích như vậy cũng đã rất khủng bố rồi. Người chỉ trong dạng luận bàn hảo hữu thế này mà cũng dám khắc mấy trăm năm tuổi thọ, khắp ngũ vực chắc hẳn không mấy ai dám trêu vào. Dù sao thì ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư phát ra khí tức cường đại khiến rất nhiều thiên kiêu âm thầm kiêng kỵ, đó là khí thế thuộc về cường giả hóa thần kỳ. Với tuổi tác này mà có thể đột phá cảnh giới hóa thần kỳ tuyệt đối là những tồn tại nổi bật nhất trong số các thiên kiêu cùng thế hệ ở ngũ vực. Các thiên kiêu vô cùng mong chờ chiến lực hai người này rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Vương Thần Hư nhìn bốn tòa linh sơn đứng bốn thứ hạng đầu, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Với tu vi và địa vị của họ dĩ nhiên phải chọn linh sơn xếp thứ tư và thứ ba. Linh sơn yếu nhất trong 10 linh sơn thứ hạng đầu cũng cần phải có chiến lực thiên tôn chung kỳ mới có thể phá vỡ được. Linh Sơn thứ tư và thứ ba cần phải có chiến lực thiên tôn đỉnh phong. Còn Linh Sơn thứ nhất và Linh Sơn thứ hai thì còn khủng bố hơn. Cần có chiến lực thánh giai mới có thể phá vỡ được. Linh Sơn thứ nhất và thứ hai dĩ nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của hai người. Mặc dù họ có thể khiêu cấp vượt chiến nhưng họ không cảm thấy mình có thể khiêu chiến được chiến lực thánh giai. Vương Thần Hư nhìn Linh Sơn sừng sững trước mặt, tươi cười, Tề Thiếu Huyền, ngươi dám đấu với ta một trận không? Vương Thần Hư hất đầu khiêu khích Tề Thiếu Huyền. Sau khi đột phá hóa thần kỳ, thọ nguyên của Vương Thần Hư tăng thêm khiến nội tâm của hắn ta cũng vững vàng hơn. Hắn ta vốn đã muốn tranh giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ với Tề Thiếu Huyền. Đáng tiếc chiến lực của Tề Thiếu Huyền không tầm thường, nếu chiến đấu với y chắc chắn sẽ phải liều mạng rất lâu. Không biết sẽ cần phải khác biết bao nhiêu năm tuổi thọ. Bởi vậy, hắn ta muốn thông qua cách thức khác để thật sự đọ sức với Tề Thiếu Huyền một trận. Mắt Tề Thiếu Huyền lấp lóe tia sáng, lạnh lùng nói, có gì mà không dám chứ? Thực lực Vương Thần Hư không hề tầm thường, luôn được Tề Thiếu Huyền coi là đối thủ mạnh nhất trong cuộc tranh giành vị trí đệ nhất thiên. Hạ, Tề Thiếu Huyền từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tự xưng là ngoài thẩm thiên thì không hề thua kém bất cứ ai. Lời khiêu chiến của Vương Thần Hư chắc chắn y sẽ không từ chối. Khóe miệng Vương Thần Hư khẽ nhếch lên, trêu, tốt lắm, vậy Vương Mỗ đi trước một bước. Vừa dứt lời hắn ta đạp vào hư không phóng tới trước tòa Sinh Sơn thứ ba một bước. Hì hì, Tề Thiếu Huyền ngốc quá. Đợi Vương Mỗ hạ được tòa Linh Sơn thứ ba này thì ngươi thua rồi. Ý của Vương Thần Hư rất rõ ràng. Độ khó của Linh Sơn thứ ba và thứ tư gần tương đương nhau. Đều cần có chiến lực thiên tôn đỉnh phong mới có thể phá vỡ được. Chỉ cần hắn ta phá được tòa Linh Sơn thứ ba thì coi như đã thắng Tề Thiếu Huyền một ván rồi. Dù sao thứ ba vẫn ngầu hơn thứ tư mà. Nếu hắn ta có thể mở được tòa Linh Sơn thứ ba thì chắc chắn có thể hếch mặt lên trời rồi. Vẻ mặt Tề Thiếu Huyền không thay đổi, bình tĩnh nói, chờ ngươi hạ được rồi hắn nói. Vương Thần Hư hét lớn, ngươi xem cho rõ đây, Vương Mỗ hạ ngọn núi này dễ như trở bàn tay. Nói xong thần mang trong cơ thể Vương Thần Hư nở rộ. Sức mạnh hư không phun trào, ngưng tụ ra lưỡi đao hư không to lớn. Trong chốc lát, lưỡi đao quét ngang xé rách hư không đánh thẳng vào tòa Linh Sơn thứ ba. Keng, lưỡi đao hư không chém xuống vách đá của tòa Linh Sơn thứ ba. Phát ra hào quang vô tận, pháp tắc chói lọi bắn ra như cơn sóng lớn, che khuất bầu trời, trên tòa Linh Sơn thứ ba sương mù mờ mịt, pháp tắc trật tự kết nối với trời đất, vô số cấm chế phóng lên tận trời. Phong mang của lưỡi đao hư không sắc bén đã đánh cấm chế thủng một lỗ lớn. Tề Thiếu Huyền, ngươi nhìn thấy chưa? Không lâu sau Vương Mỗ sẽ phá vỡ được cấm chế thôi. Vương Thần Hư tràn đầy tự tin, nhận định tòa Linh Sơn thứ ba này sẽ không thể nào cản nổi mình. Nhưng tình cảnh tiếp theo khiến hắn ta tức giận đến mức dẫm chân. Chương 818, ta còn chưa dùng sức sao ngươi đã bị phá rồi. 2. Dưới lỗ thủng được đánh ra trên tòa Linh Sơn thứ ba còn có quấn quanh một tầng cấm chế. Nó đang không ngừng phun trào ra sức mạnh pháp tắc để chữa trị cho lỗ thủng. Khốn kiếp, có nhầm không vậy, có kiểu chơi như vậy nữa hả? Hai mắt Vương Thần Hư trừng to, cấm chế quỷ quái này có thể tự chữa thương sao? Cấm quế quấn quanh Linh Sơn thứ ba nhanh chóng chữa trị giúp khe hở trở lại như ban đầu. Hư không chi nhận, hư không chi kiếm, hư không chạm, Vương Thần Hư vội vàng thi triển một lượng lớn sát chiêu muốn dùng thế công tuyệt đối phá vỡ tòa Linh Sơn này, nhưng dù hắn ta toàn lực ứng phó thì cũng chưa thể mở ra được cấm chế. Phía bên kia Tề Thiếu Huyền đã tiến lên. Dựa vào anh tư vô địch bắt đầu công phạt Linh Sơn thứ tư. Tay cầm Phương Thiên Long kích tử khí, sau lưng cuồn cuộn ngưng tụ ra dị tượng tử long ngửa đầu lên bầu trời gào thét. Phương Thiên Long kích đột nhiên được giơ lên, chém ra kích mang kinh khủng, uy thế ngập trời, chỉ trong vòng vài chiêu Linh Sơn thứ bốn đã bị đánh nứt vài đường. Tòa Linh Sơn này cũng có pháp tắc quẩn quanh, không ngừng chữa trị cho những vết nứt hòng ngăn cản. Hơn nữa tốc độ chữa trị không hề thua kém gì tòa Linh Sơn thứ ba. Phong mang của Phương Thiên Long, kích sắc bén, giữa kích mang vung vẩy không ngừng áp chế sức mạnh của cấm chế. Tề Thiếu Huyền càng ra tay mạnh mẽ, thì tam thập tam trọng tử khí Sơn Hà càng chiếu rọi giữa trời đất. Long kích chấn động bát hoang ngang nhiên đánh xuống, thần mang sáng chói hóa thành tử khí thần. Long chém về phía Linh Sơn thứ tư, thần năng vô tận dốc toàn bộ sức mạnh đánh cho cấm chế tòa Linh Sơn thứ tư sụp đổ, chiến lực của Tề Thiếu Huyền vốn đã không hề tầm thường. sau khi uống hỗn độn bổ thiên đan thể chất lại nảy sinh thế biến. Siêu thoát đến cực hạn, y ra tay toàn lực bộc phát ra uy năng không thua kém gì một công kích toàn lực của thiên tôn đỉnh. Phong, dù là tòa linh sơn thứ tư cấm chế che kín bầu trời cũng không thể chống đỡ được bao lâu đã bị Tề Thiếu Huyền mạnh mẽ mở ra được. Vô số thiên kiêu nhìn thấy cảnh này trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động, không hổ là tử phủ thánh tử, chỉ 36 chiêu đã phá được tòa linh sơn thứ tư. Sức chiến đấu cỡ này, chúng ta còn lâu mới bị kịp. Không hổ đã từng là thiên kiêu mạnh nhất Đông Hoang, quả nhiên không thể coi thường. Sau đó, chúng thiên kiêu đều rời ánh mắt sang Vương Thần Hư. Có điều sao Thái Hư Thánh Tử mãi vẫn chưa phá được nhỉ? Hình như ban nãy ta nghe Thái Hư Thánh Tử nói sẽ phá linh sơn thứ ba này dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ là nghe lầm? Hình như Thánh Tử hơi yếu rồi, đánh lâu như vậy mà hiệu quả chẳng lớn mấy nhỉ? Đều là thiên kiêu hóa thần sơ kỳ sao chênh lệch lại lớn thế? Vương Thần Hư lộ vẻ lo lắng, miệng lầm bầm, cái tấm màng này sao khó xuyên thủng thế? Xuyên không thủng chẳng phải Vương Mỗ sẽ mất hết mặt mũi sao? Linh Sơn thứ tư và Linh Sơn thứ ba tuy đều cần phải có chiến lực tiên tôn đỉnh phong mới có thể phá vỡ, nhưng cấm chế của Linh Sơn thứ ba vẫn mạnh hơn Linh Sơn thứ tư một chút. Hơn nữa năng lực tự chữa trị cũng cường đại hơn, công kích thông thường có thể mài mòn dần nhưng chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Hai, cùng lắm thì sau này tiếp tục học làm rùa đen rụt đầu thôi. Chó Linh Sơn, ngươi tiếp chiêu đi, nếu cứ tiếp tục thế này thanh danh sẽ bị bôi xấu mất. Huống hồ Tề Thiếu Huyền đã giải quyết xong đang khoanh tay chuẩn bị xem kịch hay kìa. Vương Thần Hư không muốn lãng phí thời gian, dù có khắc mệnh cũng phải phá được Linh Sơn thứ ba này. Nghĩ vậy, hắn ta lập tức ra tay thiêu đốt 600 năm tuổi thọ ngưng tụ ra hư không đại thủ ấn đột nhiên. Đánh về phía Linh Sơn thứ ba, công kích khắc mệnh lập tức khác biệt ngay. Trường ấn mênh mông chút xuống lập tức đánh nát pháp tắc tòa Linh Sơn thứ ba. Linh Sơn to như vậy, xuất hiện giữa trời đất, linh khí vô tận hóa thành thủy triều cuốn đi bốn phương tám hướng. Linh Sơn thứ ba, mở rồi, cuối cùng cũng mở được tòa Linh Sơn thứ ba. Mặt mũi Vương Thần Hư đầy phấn chấn, hắn ta đắc ý nhìn Tề Thiếu Huyền, mũi vỉnh lên trời, Tề Thiếu Huyền thấy chưa? Chỉ cần vỗ một cái thôi, có lợi hại không? Tề Thiếu Huyền liếc hắn ta một cái lạnh lùng phun ra mấy chữ. 600 năm, khóe miệng Vương Thần Hư giật giật, trong lòng không kìm được xót xa. Lần này thì lỗ to rồi, lãng phí những 600 năm, nhưng mệnh thì cũng đã khác rồi. Há không ngông nghênh một phen, hắn ta ưỡn ngực cười lạnh, mạnh miệng nói, xếp hạng linh sơn của ta cao hơn ngươi, ngươi giảm thọ 600 năm. Linh khí linh sơn của ta nồng đậm hơn linh sơn của ngươi. Ngươi giảm thọ 600 năm. Vương Thần Hư khóc không ra nước mắt. Có thể hay không nhắc đến 600 năm được không? Tề Thiếu Huyền mặt không cảm xúc. So với giảm 500 năm tuổi thọ, ngươi còn giảm nhiều hơn 100 năm. Vương Thần Hư, đô la phần trăm phần trăm đô la phần trăm. Chúng thiên kiêu nhìn Vương Thần Hư đang đứng ngạo nghễ trên tòa linh sơn thứ ba. Khóe miệng không khỏi run rẩy. Tên này đúng là tàn độc. Khắc mệnh mà cứ như đùa vậy. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Về sau nên rời xa tên này một chút. Dù sao thì hở một chút là công kích giảm thọ thì ai mà chịu nổ. Thẩm Thiên nhìn Vương Thần Hư cũng cảm thấy nhức chứng. Tên này ăn chơi thật. Thế này thì phải mất bao lâu mới bù đắp đủ tuổi thọ đây? Vừa đến Tắc Hạ học cung hai ngày đã khắc hơn 1.000 năm tuổi thọ. Kiểu khắp pháp này, rùa vạn năm còn không chơi lại. Chẳng lẽ khắc mệnh cũng như chuyện kia sẽ bị nghiện sao? Chương 819, ta còn chưa dùng sức sao ngươi đã bị phá rồi. 3. Thẩm Thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt, hai quầng mắt thâm đen của Vương Thần Hư khẽ vuốt cằm. Chẳng trách thằng này lại được gọi là Thái Hư Thánh Tử, làm chuyện này liên tục như vậy, hao tổn nhiều tinh nguyên mà có thể không yếu sao? Trong các thiên kiêu đứng đầu Đông Hoang có lẽ chỉ mình Thần Tiêu Thánh Tử là chưa ra tay. Không biết hắn sẽ khiêu chiến tòa linh sơn nào? Dù sao thì cũng không thể thua kém Tử Phủ Thánh Tử và Thái Hư Thánh Tử chứ. Các ngươi nói Thần Tiêu Thánh Tử có tấn công tòa linh sơn thứ nhất không? Thế thì hơi quá, dù sao đó cũng là cấp chân thánh đấy. Chúng thiên kiêu có thể bái nhập Tắc Hạ học cung ai mà không phải là kẻ nổi bật trong thế hệ trẻ chứ, nhưng sau khi bọn họ gặp nhóm Thẩm Thiên thì mới phát hiện thực lực hai bên đúng là khác biệt nhau. Một trời một vực, lúc này, tất cả mọi người đều tò mò. Trước 36 tòa linh sơn này Thẩm Thiên sẽ có biểu hiện khiến người ta kinh ngạc như thế nào? Lúc này, thậm chí trong lòng Tô Lão cũng dâng lên sự tò mò. Dù sao tiểu tử này cũng là người được đế quân coi trọng, giờ trong 20 tòa linh sơn đứng đầu chỉ còn lại 2 tòa cuối cùng, thứ nhất và thứ hai. Với uy danh của Thần Tiêu Thánh Tử chắc chắn sẽ không khiêu chiến những tòa linh sơn phía sau đâu. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn mục tiêu là tòa linh sơn thứ nhất hoặc thứ hai mà thôi. Nhưng linh sơn thứ nhất và linh sơn thứ hai lại không dễ dàng bị phá như vậy. Muốn đánh bại tòa linh sơn thứ hai nhất định phải có chiến lực của sơ kiếp thánh nhân. 5.000 năm đến nay, Tắc Hạ học cung chỉ có 3 vị học viên mới tới có thể làm được điều này. 3 người đó đều là tồn tại tuyệt đỉnh, sớm trở thành cường giả tuyệt thế xưng bá một phương. Còn độ khó của tòa linh sơn thứ nhất cao hơn, cần có chiến lực tứ kiếp chân thánh mới có thể phá được. Từ khi Tắc Hạ học cung được thành lập tới nay chưa ai lập được kỷ lục này. Không biết vị Thần Tiêu Thánh Tử kỳ tài ngút trời kia có thể khiêu chiến thành công tòa linh sơn đứng đầu không, hoặc là hắn có tiếng chứ không có miếng, ngay cả tòa linh sơn thứ hai cũng không thể phá được. Giờ khắc này Thẩm Thiên đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Thẩm Thiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ 4 phương 8 hướng dồn đến. Khóe miệng giật giật, vốn hắn muốn lặng lẽ phát triển, lén lút cắt ít hè. Không ngờ vừa tới Tắc Hạ học cung lại có ngay màn này. Hơn nữa đám hệ đệ hệ muội bên cạnh ai nấy cũng đều thổi phồng bồn thánh tử lên. Hai, đúng là muốn khiêm tốn cũng chẳng được. Cũng may hiệu quả của mấy tòa linh sơn này cũng không tầm thường, là thánh địa tu luyện, phá vỡ được cấm chế cũng còn có phần thưởng học phần và bảo vật. Cũng coi như an ủi. Đợi đã, Thẩm Thiên như nghĩ ra gì đó. Hai mắt tỏa sáng, nếu muốn giấu dốt chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao? Chỉ cần kỹ năng diễn xuất cao siêu tượng vàng Oscar không phải quá khó đạt. Vậy chẳng phải sẽ gạt được đám nhóc con này sao? Cứ làm thế đi. Trong lòng Thẩm Thiên đã đưa ra quyết định, dạo bước đi đến tòa linh sơn thứ hai. Quả nhiên, khi thấy Thẩm Thiên ra tay mọi người đều chăm chú nhìn theo. Thần Tiêu Thánh Tử ra tay rồi. Hắn lựa chọn tòa linh sơn thứ hai, không lựa tòa linh sơn thứ nhất sao? Cũng đúng, linh sơn thứ nhất đúng là quá khó khăn. Có thể khiêu chiến được tòa linh sơn thứ hai đã tương đối không tầm thường rồi. Mọi người đoán xem Thần Tiêu Thánh Tử cần mấy chiêu để phá vỡ tòa linh sơn thứ hai. Uy danh của Thẩm Thiên sớm đã dương danh ngũ vực, thậm chí còn bị đồn là cực đạo thiên tôn có thể chiến thắng thánh nhân. Trong mắt mọi người, Thẩm Thiên muốn phá vỡ tòa linh sơn thứ hai cũng sẽ không khó khăn lắm. Nhưng thánh nhân cũng có mạnh có yếu. Chiến lược của Thần Tiêu Thánh Tử rốt cuộc có thể so với thánh nhân mấy kiếp. Chúng thiên kiêu đều đang chờ mong Thần Tiêu Thánh Tử ra tay. Bọn họ rất tò mò. Thẩm Thiên mỉm cười, đi đến trước tòa linh sơn thứ hai, cùng với tử mang lấp lóe. Trong tay hắn hiện ra một thanh chùy lớn màu tím. Thẩm Thiên nhỏ giọng thầm thì, nện vài trăm chùy, miễn cưỡng phá vỡ linh sơn thứ hai hẳn đã đủ khiêm tốn rồi. Người người đều biết bản thánh tử có sức chiến đấu thánh giai. Diễn giả quá chắc chắn sẽ không ai tin. Vậy thì ta cứ giả vờ có thể so với sơ kiếp thánh nhân. Như vậy hẳn có thể khiến người ta tin phục. Thẩm Thiên một lòng giấu dốt, thậm chí ngay cả định hải thần chùy cũng không lấy ra. Hắn sợ lực công kích mạnh quá sẽ hù dọa người khác. Hắn thay bằng tử tiêu kinh thiên chùy rồi lao về phía trước, đánh về phía tòa linh sơn thứ hai. Thần mang của tử tiêu kinh thiên chùy bắn ra, uy thế không ngừng rung chuyển, khí thế như cơn sóng kinh trời. Nhưng trên thực tế, Thẩm Thiên chỉ thi triển một chút sức lực rất rất nhỏ. Hoặc có thể nói, chỉ ném khẽ một cái. Keng, keng, keng, mỗi lần công kích đều đánh cho cấm chế của tòa linh sơn thứ hai run rẩy dữ dội. Pháp tắc chấn động, nhưng cấm chế của tòa linh sơn thứ hai vốn rất cứng cỏi, mãi vẫn chưa bị phá. Thần năng khuấy động ra khiến vô số thiên kiêu rung động. Không hổ là Thần Tiêu Thánh Tử có thể đánh cho cấm chế tòa linh sơn thứ hai thành ra thế này. Chắc hẳn không bao lâu là có thể chính thức mở ra được cấm chế. Theo ta thấy sức chiến đấu của Thần Tiêu Thánh Tử tuyệt đối trên sơ kiếp thánh giả. Đúng vậy, đúng vậy, cho dù không đánh thắng nhưng chắc cũng không thua. Chương 820, ta còn chưa dùng sức sao ngươi đã bị phá rồi. 4. Mặc dù Thẩm Thiên chỉ dùng sức bằng một cái ném nhưng vẫn đủ để khiến vô số thiên kiêu rung động. Tin phục, dù sao thì hiện tại cũng chỉ mình hắn có thể dung chuyển được tòa linh sơn thứ hai. Có thể dung chuyển cấm chế thánh giai trong mắt những người trẻ tuổi này đã là rất không tầm thường. Rồi, còn về chuyện thiên tôn đấu vượt cấp chân thánh, thậm chí nguyên anh vương cấp miểu sát chân thánh, ngại quá, ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ. Kỹ năng diễn xuất của bổn thánh tử quả nhiên vô địch. không đi làm diễn viên đúng là lãng phí tài năng quá. Thẩm Thiên vểnh tai nghe những lời bình luận của những thiên kiêu kia dành cho mình. Khóe miệng nở nụ cười. Ha ha, có thể so với sơ kiếp thánh giả sao? Tốt lắm, ta đang cần chính lời đồn này. Sức chiến đấu của bổn thánh tử cũng chỉ có thể so được với sơ kiếp thánh giả mà thôi. Ai nói có thể một búa đánh bay lục kiếp chân thánh? Còn gì mà một búa gõ chết chân thánh? Tất cả đều là tin đồn. Tin đồn, Thẩm Thiên thấy cuối cùng dư luận đã đổi chiều nên trong lòng kích động. Chút kích động này, làm, lực đạo của chùy trong tay hơi nhỉnh thêm một chút xíu. Ôi, cũng chỉ có một chút xíu thế thôi. Ngay sau đó cấm chế tòa linh sơn thứ hai liền vang lên tiếng nổ. Hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Thần mang đã đánh tan hoàn toàn cấm chế. Cảnh cửa thiên sư thứ hai mở rộng. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, chúng thiên kiêu đều không kìm được nuốt ngụm nước bọt. Phá, vỡ rồi ạ, chỉ bảy chùy đã phá vỡ rồi. Mà còn là linh khí cực phẩm thôi. Sao ta cảm giác sáu chùy trước đều chẳng có hiệu quả gì. Chùy cuối cùng này mới là mấu chốt nhỉ. Ta cũng cảm giác chùy cuối cùng kia rất mạnh. Một chùy có thể so bằng sáu chùy. Các ngươi nói, có phải chùy cuối cùng kia mới là thực lực thật sự của thần tiêu thánh tử không? Chậc, nếu nói vậy, thực lực của thần tiêu thánh tử, chúng thiên kiêu đều bị dọa phát sợ. Bọn họ biết chiến lực của Thẩm Thiên bất phàm nhưng không ngờ lại khủng bố như thế. Nên biết lúc Tề Thiếu Huyền tấn công linh, sơn thứ tư phải dùng hết 36 chiêu mới phá vỡ được. Bây giờ Thẩm Thiên chỉ dùng 7 chùy là có thể phá được tòa linh sơn thứ hai có thể so với sơ kiếp thánh giả. Hơn nữa chùy cuối cùng rõ ràng uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Chậc, kinh khủng quá vậy, mọi người hít sâu một hơi. Đáng sợ nhất là vũ khí của Thẩm Thiên chỉ là tử tiêu kinh thiên truy. Đây là một món linh khí cực phẩm, còn chẳng bằng thánh khí hạ phẩm, dùng linh khí cực phẩm có thể phá được linh sơn thứ hai. Vậy nếu dùng thánh khí cực phẩm chẳng phải ngay cả tòa linh sơn đứng đầu cũng sẽ bị phá vỡ sao? Nếu nói vậy thì đánh bay chân thánh cũng không phải là không thể. Thần tiêu thánh tử quả nhiên là cực đạo thiên tôn, giờ mới thể hiện ra thực lực. Mọi người đã hoàn toàn bị thực lực Thẩm Thiên thể hiện chinh phục. Còn Thẩm Thiên thì đang bận hoài, nghi nhân sinh. Hắn nhìn cánh cửa linh sơn thứ hai, hơi sững ra, chuyện gì vậy, không phải vẫn đang tốt đẹp sao? Sao không cẩn thận tăng có chút sức lực mà đã nát rồi? Mẹ nó, hoàng thạch đế quân của ta ơi, thế này chẳng phải công trình giả vờ của ta tan thành mây khói hết sao? Bổn thánh tử thề với trời là thật sự không hề dùng bao nhiêu sức lực. Thẩm Thiên cảm nhận được ánh mắt sùng bái từ bốn phương tám hướng bắn đến mà thấy tê cả da đầu. Lần này chẳng những không thể giảm sức ảnh hưởng mà hình như còn nổi tiếng hơn rồi. Ngốt rồi, làm sao đây? Bổn thánh tử một lòng muốn khiêm tốn nhưng thực lực không cho phép. Giờ phải, làm sao đây? Nguy hiểm quá. Thẩm Thiên nghe thấy các thiên kiêu xung quanh tán thưởng liền cảm thấy hoài nghi. Nhân sinh, bỗng nhiên, trong tiểu thế giới động thiên lấp lóe hào quang, pháp tắc chói rọi như màn trời chút xuống, một bóng dáng từ phía chân trời đi đến, dạo bước hư không. Chân đạp thần hồng chói lọi, mỗi một bước dẫm xuống đều sẽ dẫm nát hư không, không gian sụp đổ thành phế tích, cực kỳ kinh người. Người này trông khoảng chừng hơn 20 tuổi, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, giống như thiên ngoại tiên siêu phàm thoát tục. Cơ thể hắn ta thon dài thẳng tắp, trong mắt có phù văn thần bí lưu truyền, đứng sừng sững giữa hư không, khí thế cực kỳ bá đạo, giống như chiến thần thiếu niên quân lâm thiên hạ. Trong các tiên kiêu chung Châu có không ít người từng gặp nam tử này, lúc này đang toát ra tia sợ hãi thán phục. Là huynh ấy, Thạch Thiên Tử, không ngờ thiếu niên chí tôn này cũng xuất hiện ở đây. Thạch Thiên Tử đứng ngạo nghễ giữa hư không, trước ngực có đế cốt đang bắn ra thần mang, khí thế như đào sông lấp biển, kinh khủng, cường đại, lóa mắt. Đây là cảm giác mà Thạch Thiên Tử đem đến cho tất cả mọi người. Người này xuất hiện, tất cả mọi người cũng run rẩy theo, khí trường quét ngang bát hoang. Trong người hắn ta lấp lóe áo nghĩa vô tận, như ẩn chứa đạo lý của trời đất. Đế cốt trước ngực hắn ta phóng ra uy áp vô tận, giống như một vị đại đế thiếu niên đột nhiên xuất. Thế khiến người ta sợ hãi. Có vài thiên kiêu tu vi hơi yếu đã không tự điều khiển được. Hai chân mềm nhũn ra ngồi bệch trên mặt đất. Thạch Thiên Tử điện hạ, sao điện hạ lại tới đây? Có người kinh ngạc, mặc dù Thạch Thiên Tử cũng là học sinh mới nhưng địa vị có thể so với một vài đạo sư. Trước khi ra nhập Tắc Hạ học cung, hắn ta đã theo Hoang Thạch Đế Quân tu hành, thực lực căn bản không cùng một cấp bậc với những học sinh khác. nhân vật như vậy hoàn toàn không cần phải tới tiểu thế giới của tân sinh. Chương 821, Thẩm Thiên, Thạch Thiên Tử, cái tên cũng có chút liên quan một. Bỗng nhiên, Thạch Thiên Tử hành động, áo trắng của hắn ta phần phật, dạo bước đi về phía Linh Sơn thứ nhất, thần mang sau lưng hắn ta sáng chói, pháp tắc trời đất rung chuyển, hư không rung động kịch liệt rồi vỡ nát. Ta biết rồi, Thiên Tử Điện Hạ muốn khiêu chiến Linh Sơn đầu tiên. Không ngờ vị thiên kiêu tuyệt đại này lại muốn khiêu chiến Linh Sơn thứ nhất. Đây là Linh Sơn mạnh nhất trong tiểu thế giới này. Cần phải có sức mạnh của tứ kiếp chân thánh thì mới có thể phá vỡ được. Nhưng bên ngoài từ lâu đã có lời đồn. Thạch Thiên Tử đã từng nghịch trảm chân thánh của Tà Linh giáo. Thực lực rất mạnh. Với chiến lực của Thạch Thiên Tử, muốn công phá Linh Sơn thứ nhất cũng không hẳn là khó. Rất nhiều người lại nhớ tới Thẩm Thiên, không khỏi đem hai người ra so sánh với nhau. Thần Tiêu Thánh Tử chỉ dùng 7 chiêu là có thể phá vỡ được tòa Linh Sơn thứ hai, chiến lực có thể so với Cực Đạo Thiên Tôn. Không biết Thạch Thiên Tử Điện Hạ phải mất mấy chiêu để công phá tòa Linh Sơn thứ nhất. Tất cả mọi người đều tò mò muốn xem thử rốt cuộc giữa Thạch Thiên Tử và Thần Tiêu Thánh Tử ai mạnh ai yếu. Một vị là thiếu niên chí tôn được vinh danh là thiên kiêu tuyệt đại dựa vào tu vi thiên tôn nghịch phạt chân thánh. Một vị khác là Thần Tiêu Thánh Tử nghe nói có thể một búa đánh chết lục kiếp chân thánh. Hai vị thiên kiêu kinh diễm như vậy hôm nay lại gián tiếp tỉ thí một trận. Sao chúng thiên kiêu có thể không mong chờ được chứ? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bóng dáng trong bầu trời. Cuối cùng Thạch Thiên Tử đã ra tay. Hắn ta tay không tấc sắt huy động quyền mang hực hực đánh thẳng vào Linh Sơn đầu tiên. Quyền mang, sáng chói bộc phát ra dị tượng kinh khủng, sáng chế và diệt thế luân chuyển không ngừng đang diễn sinh. Hủy diệt, trùng sinh trong quyền mang, một quyền đấm ra cửu thiên cộng minh, quyền mang mênh mông 3000 dặm đánh cho hư không vô tận. Thành bột mịn, keng, một tiếng động vang lên, quyền ảnh to lớn đánh vào Linh Sơn thứ nhất, vô số cấm chế lập tức vỡ nát, hào quang bốn phía. Trời đất run rẩy dữ dội, chỉ một truyền mà suýt nữa đã hoàn toàn phá vỡ cấm chế của Linh Sơn thứ nhất. Uy năng kinh khủng, quá, Linh Sơn thứ nhất cũng không hề tầm thường. Thần mang phóng lên tận trời, tạo dựng ra vô số đại trận pháp tắc từ trong vòng trời chút xuống. Đây là pháp trận cường giả vô, thượng mới có thể tạo dựng ra được, cho dù là tứ kiếp chân thánh cũng không thể tùy tiện phá vỡ. Thần mang sáng chói che kín Linh Sơn thứ nhất. Tia sáng thần thánh giống như một thế giới không thể phá vỡ. Hừ, Thạch Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa tiến lên, khí thế như nước thủy triều quét sạch trời đất, đế cốt trước ngực phát sáng, khí thế uy hách, năng lượng vô cùng kinh khủng từ trong đế cốt bạo phát ra. Thần năng kinh khủng như con sóng đào, cuồn cuộn ập tới khiến khí tức của hắn ta càng thêm kinh khủng. Giống như đế giả tuyệt đại hạ phàm. Thần mang quanh quẩn tay Thạch Thiên Tử mang theo thế vô địch. Ầm ầm mục phát, quyền của hạo kiếp mênh mông chấn động trời đất thất sắc, nhật nguyệt mất đi ánh sáng, giống như tất thảy đều sắp vỡ vụn trong hạo kiếp vô tận. Dưới sự hỗ trợ của đế cốt, công kích của Thạch Thiên Tử thế như trẻ tre, cấm chế vô tận đang bị đánh phá. Thạch Thiên Tử lại một lần nữa ra tay, đánh liên tục hai quyền lên Linh Sơn thứ nhất. Mở thanh như tiếng sấm khiến người ta đau tim nhức óc, lồng ngực như muốn nổ tung. Những thiên kiêu tu vi hơi kém đều bị uy thế tràn ra làm cho sắc mặt trắng bệt, cả người nằm tê liệt trên mặt đất. Quá đáng sợ, chỉ với dư uy tản ra này cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Nếu nghênh kích chính diện chỉ e là thánh giả bình thường cũng không thể ngăn cản nổi, sẽ bị một quyền này đập chết. Dưới công phạt bá đạo vô song của Thạch Thiên Tử, Linh Sơn thứ nhất cũng không thể chịu nổi. Pháp tắc vô tận bị đánh vỡ, xích trật tự cũng bị ép thành bột MNJ, thần quang hoàn toàn ảm đạm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Linh Sơn mạnh nhất cuối cùng cũng bị mở ra. Chúng thiên kiêu thấy vận liền thất thần hoa mắt, tâm thần dao động, chiến lược của Thạch Thiên Tử quá kinh khủng, chỉ với 3 chiêu đã phá được Linh Sơn đầu tiên. Hơn nữa chiến lược lúc không sử dụng vũ khí, tay không tấc sắc còn có thể so với tứ kiếp chân thánh. Không biết chiến lực thực sự của Thạch Thiên Tử rốt cuộc là mạnh nhường nào? Có thể so với ngũ kiếp chân thánh, hay mạnh hơn cả lục kiếp? Quá kinh khủng, không hổ là thiếu niên chí tôn. Chiến lực như vậy, quả nhiên không ai bằng. Tất cả mọi người đều bị bóng dáng giữa vòng trời làm chấn động. Nhưng sau khi Linh Sơn mở ra vẻ mặt, Thạch Thiên Tử vẫn không hề có sự biến đổi gì. hắn ta không để ý tới tòa linh sơn thứ nhất mà nhìn về phía Thần Thiên, ngươi chính là Thần Tiêu Thánh Tử. Đôi mắt lấp lóe, ánh mắt dọa người, vẻ mặt Thạch Thiên Tử rất lạnh lùng, khí tức lại vô cùng mạnh mẽ, uy áp đáng sợ giống như con sóng lớn cuốn tới, dấy lên cuồng phong vô tận. Vẻ mặt của Thẩm Thiên cũng chẳng thay đổi, cơ thể thẳng tắp như cây tùng, sừng sững không ngã, không hề bị khí thế này làm ảnh hưởng. Trong mắt hắn lấp lóe thần mang, trên mặt nở nụ cười ấm áp, chính là Thẩm Mỗ. Chỉ vẻn vẹn hai câu đối thoại đơn giản đã khiến trời đất thất sắc. Ánh mắt cả hai giao nhau, giống như thần năng vô hình không ngừng va chạm, trong chốc lát hư không cũng dao động, vỡ vụn từng mảnh. Chúng thiên kiêu cảm thấy có một cỗ uy áp vô hình từ trong trời đấy tràn ra khiến tâm thần của họ vô cùng chấn động. Chẳng lẽ hai vị thiên kiêu tuyệt đại này lần đầu gặp nhau đã muốn phân cao thấp? Chương 822, Thẩm Thiên, Thạch Thiên Tử, cái tên cũng có chút liên quan hai. Cũng may uy thế nhanh chóng biến mất, không duy trì quá lâu. Ánh mắt Thạch Thiên Tử thâm thúy, đôi mắt trói lọi như biển sao. Nghe Linh Lung Đường muội kể qua về chuyện của ngươi, cũng từng nghe đánh giá của đế quân về ngươi, thật sự không tệ. Ngoài miệng mặc dù Thạch Thiên Tử nói không tệ nhưng thái độ lại vô cùng cao ngạo, không giống kiểu khách sáo giữa đồng bối mà giống như cường giả trưởng bối đang khích lệ hậu bối. Rõ ràng tên này cực kỳ kiêu ngạo. Thẩm Thiên không nói gì mà nhìn chằm chằm trán của Thạch Thiên Tử. Trên đỉnh đầu Thạch Thiên Tử có vòng sáng khí vận lấp lánh, đó là một vòng sáng khí vận màu tím đậm, cực kỳ sáng chói, trước nay chưa từng có. Không hổ là thiếu niên chí tôn. Trong lòng Thẩm Thiên âm thầm tán thưởng, khí vận của tên này đúng là mạnh nhất trong số những người hắn từng gặp. Nói rằng là con riêng của ông trời chắc cũng chưa đủ miêu tả. Tuổi còn trẻ đã có được lực chiến đấu đáng sợ như vậy, dựa vào tu vi thiên tôn mà có chiến lực so được với chân thánh. Dĩ nhiên thể chất, bối cảnh quan trọng, nhưng không có khí vận kinh thế dĩ nhiên không thể làm được như vậy. Không biết từ nhỏ đến lớn rốt cuộc tên này đã từng thu hoạch bao nhiêu cơ duyên nữa. Cây hẹ này đúng là béo bở đến bất ngờ. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên. Hơn nữa trước đó Thẩm Thiên dùng sức quá mạnh, quá kiêu căng, vốn hắn còn đang nghĩ xem có cách nào để di chuyển lực chú ý của đám con nít kia không. Không ngờ lại có kẻ tự chui tới cửa. Tên này đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Không hổ là đứa con thiên mệnh khí vận lớn, quả nhiên có thể mang đến vận may cho bổn thánh tử. Nghĩ đến đây trong lòng Thẩm Thiên không kìm được nhộn nhạo, cũng không nén được cảm tình dành cho Thạch Thiên Tử. Hắn chậm rãi thu hồi khí thế rất mực khiêm tốn, không còn đối chọi gay gắt với Thạch Thiên Tử nữa. Trong lúc nhất thời, trong mắt các thiên kiêu, khí thế của Thạch Thiên Tử đã tăng mạnh lên nên nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Về phần Thần Tiêu Thánh Tử mặc dù vẫn thâm bất khả trắc, nhưng hình như cũng không phải là cường thế lắm. Dần dần, mọi người cũng không chú ý đến hắn nữa. Thực lực không tệ, nhưng không xứng được đế quân tán thưởng như vậy. Trong lòng Thạch Thiên Tử tự nói, cũng thu hồi khí thế của bản thân, không còn hùng hổ dọa người nữa. Hắn ta ném cho Thẩm Thiên một lệnh bài, hờ hững nói, dùng lệnh bài này có thể bái kiến đế quân. Tuy nhiên người thanh niên, sau này khiêm tốn lại một chút đi. Thạch Thiên Tử nhìn sâu vào mắt Thẩm Thiên sau đó mới quay người rời đi tiến vào linh sơn thứ nhất. Ai, Thẩm Thiên vừa kịp phản ứng lại thì Thạch Thiên Tử đã rời đi. Đáng tiếc, hắn vốn còn định nói thêm vài điều, chẳng hạn như kết mối thiện duyên, rảnh thì cùng nhau đi phó bản gì đó. Không ngờ tiểu tử này lại đi nhanh như vậy. Cây hệ khí vận cao như vậy mà cứ để hắn ta chạy mất như thế đúng là hơi đáng tiếc. Tuy nhiên không sao, về sau còn rất nhiều cơ hội. Dù sao tất cả mọi người cũng đều ở Tắc Hạ học cung. Cây hẹ này sao chạy trốn được? Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, tên khốn này dám uy hiếp sư đệ sao? Trương Vân Hy thấy Thạch Thiên Tử cao cao tại thượng, trước khi đi còn buông lời dọa dẫm thì lập tức nổi cơn thịnh nộ. Suýt chút nữa thì không nén lại được. Nếu không có Trương Vân Đình kịp thời kéo lại thì có thể nàng ta đã xông lên động thủ rồi. Trương Vân Đình sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, khóe miệng giật giật điên cuồng. Vân Hy, bình tĩnh một chút, không thể động một tí là chém chém giết giết được. Chúng ta vừa mới đến Trung Châu, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, nếu muội đánh người khác thì cũng thôi đi, cùng lắm vi huynh cùng đánh với muội. Vấn đề là bà cô à, ít ra muội phải nhìn xem đối thủ là ai chứ. Đây chính là Thạch Thiên Tử, chiến lực vô song, có thể so với chân thánh đấy. ngoại trừ sư đệ còn có thể vật tay với hắn ta ra thì chúng ta ai có thể đánh thắng được hắn ta chứ? Muội thật sự cho rằng người ta sẽ không đánh nữ nhân à? Hừ, Trương Vân Hy hừ lạnh một tiếng, khốn kiếp, sư đệ nào có trêu chọc gì hắn? Hắn dựa vào cái gì mà cứ nhắm vào sư đệ thế? Trương Vân Đình chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hắn ta nào biết được vì sao Thạch Thiên Tử nhằm vào Thẩm Thiên. Bỗng nhiên, Vương Thần Hư đột ngột chen vào một câu. Ta biết vì sao Thạch Thiên Tử không vừa mắt với Thẩm Huynh. Chúng thiên kiêu lập tức hiếu kỳ, nhìn về phía Vương Thần Hư. Vì sao? Vương Thần Hư cười thần bí. Bởi vì hắn ta tên Thiên Tử, còn tên của Thẩm Huynh chỉ có một chữ Thiên. Chữ Thiên kiêu, ta cũng có lý, có vẻ cũng đúng đấy. Nhưng mà, cái miệng của tiểu tử Thái Hư Thánh Điện này sao có thể hèn hạ vậy chứ? Cũng may Thạch Thiên Tử đã rời đi rồi, nếu không chắc chắn tên này sẽ bị ăn một trận no đòn. Không, không chỉ no đòn thôi đâu. Có lẽ tên này sẽ bị Thạch Thiên Tử đánh chết. Có khắc hết cái mạng nhỏ đó cũng vô ích. Tô Lão đi tới, cao giọng nói, tân sinh có thể tiến vào linh sơn của mình. Trong học cung đã chuẩn bị sẵn bảo vật và thẻ học phần. Còn những học viên không mở được linh sơn cũng có thể bắt đầu mắc lều trướng. Xây nhà, các ngươi nghỉ ngơi ở đây, lát nữa sẽ có đạo sư đến truyền thụ nội dung bài học. Sau khi Tô Lão sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi, vội vàng rời đi, các thiên kiêu thế hệ này đều quá mức tài giỏi. Ông cần phải báo cho các cường giả trong học viện để có những sắp xếp khác. Chương 823, Thẩm Thiên, Thạch Thiên Tử, cái tên cũng có chút liên quan ba. Rất nhiều thiên kiêu nghe thấy Tô Lão nói vậy đều vô cùng buồn bã. Bọn họ chưa mở được linh sơn, cũng có nghĩa là chưa có tư cách được hưởng thụ linh khí mênh mông trong linh sơn. Nhưng tài nghệ không bằng người không thể làm gì, những thiên kiêu này chỉ có thể ngoan ngoãn đi dựng nhà để ở, bằng không tối nay bọn họ sẽ thật sự phải ở ngoài đường đấy. Còn các đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Thánh Địa thì đều ở trong tòa linh sơn thứ 21. Chúng thiên kiêu trong lòng vô cùng hâm mộ nhưng lại không thể làm được gì, ai bảo thiên kiêu nhà mình không mở ra được linh sơn chứ. Sau đó, Thẩm Thiên cáo biệt mọi người tiến vào tòa linh sơn thứ hai. Linh vụ trong tòa linh sơn thứ hai mờ, mịt lượn lờ, lưu hà như sóng nước không ngừng phun trào. Linh khí nồng nặc vô thiên cái địa, ngay cả không khí cũng trở nên ướt át, lờ mờ ngưng tụ thành linh dịch tinh thuần. Thẩm Thiên vừa vào trong đã cảm thấy tinh thần sảng khoái. Toàn thân thoải mái giống như đang được vùng vẫy thỏa thích trong đại dương linh lực vậy. Linh khí nơi này quá nồng đậm, vượt xa gấp trăm ngàn lần bên ngoài. Linh khí đầy trời đều hóa thành linh vụ, thậm chí còn đạt tới mức độ linh khí hóa thành linh dịch. Nếu người bình thường có thể tiến vào nơi đây, nói không chừng có thể trực tiếp đạt đến trúc cơ, mở ra cuộc đời tu luyện mơ ước. Không hổ là tòa linh sơn xếp hạng 2 trong 36 tòa linh sơn. Quả thật không tầm thường. Nơi này không tệ, chất lượng không khí tuyệt thật. Thẩm Thiên không kìm được cảm thán một tiếng, nơi này còn tuyệt vời hơn cả Thánh Tử Phong của hắn nữa. Hơn nữa trên linh sơn còn có một nơi tu luyện có đầy đủ mọi thứ, không cần công sức mua sắm thêm gì nữa. Trên đỉnh tòa linh sơn thứ hai có một đại điện vàng son lộng lẫy, hào hùng khí thế, được xây dựng từ linh kim quý giá. Trong địa điện có nơi để nghỉ ngơi. Trên bàn ở đại sảnh có đặt một lệnh bài và ba cây thánh dược cực phẩm. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh tượng này thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Đại gia, Tác Hạ học cung đúng là hào phóng thật. Những thứ này chính là phần thưởng mà Tô Lão nói. Ba cây thánh dược cực phẩm này vô cùng quý giá, thậm chí có thể đem đổi một kiện thánh khí. Nếu những người khác có thể nhận được ba cây thánh dược cực phẩm này chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ. Còn Thẩm Thiên thì cũng chẳng để ý gì mấy. Chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm, dù sao thì hắn cũng rất có tiền mà. Thẩm Thiên để ý đến tấm lệnh bài kia hơn, đó là một tấm lệnh bài cổ xưa, phía trên có khắc chữ nhị lớn. Thẩm Thiên nhìn thấy chữ này khóe miệng không kìm được giật giật. Cái con số này hình như hơi Thẩm Thiên nhanh chóng hiểu ra được tác dụng của lệnh bài này. Đây chính là lệnh bài điều khiển linh sơn thứ hai, có thể sử dụng lệnh bài này để điều khiển đại trận của linh sơn thứ hai. Tốt xấu gì cũng là đại trận có thể so với sơ kiếp thánh nhân. Vẫn sẽ có tác dụng nhất định. Sau khi Thẩm Thiên cầm lệnh bài linh sơn thứ hai trong tay, lệnh bài bắn ra tia sáng vô cùng sán lạn. Trong đầu Thẩm Thiên lập tức có thêm một vài thông tin. Theo lời lúc trước Tô Lão nói, sau khi mở được linh sơn không chỉ có thể nhận được phần thưởng bảo vật mà còn có phần thưởng học phần. Và những thông tin ban nãy Thẩm Thiên được biết chính là học phần về tài khoản. Học phần hơi giống linh thạch ở ngoại giới. Đây là tiền tệ giao dịch thường gặp nhất ở Tắc Hạ học cung. Nó có thể dùng để đổi công pháp bí thuật, bảo vật tài nguyên, cũng có thể đổi quyền hạn sử dụng bảo địa tu luyện. Nên biết Tắc Hạ học cung truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả đế kinh hoàn chỉnh cũng có thể đổi được. Nhưng tất thảy đều phải đổi bằng học phần, mà học phần thì chỉ có thể thu hoạch bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói, ở Tắc Hạ học cung thứ được người ta coi trọng nhất chính là học phần. Thẩm Thiên nhìn con số ghi, trên học phần là 10 vạn điểm học phần, khoản điểm tích lũy này có thể được coi là một khối tài sản khổng lồ. 10 vạn điểm học phần đủ để được xem một bộ đế kinh hoàn chỉnh bao gồm cả chương cấm kỵ, nếu để học viên khác đạt được, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh. Thẩm Thiên nhìn lệnh bài của Linh Sơn thứ hai, nhớ tới lệnh bài Thạch Thiên Tử ném cho hắn. Hắn lấy lệnh bài kia ra bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Trên, lệnh bài khắc hoa văn kỳ dị giống như ẩn chứa đại đạo của trời đất. Vô cùng thâm ảo, chữ hoang cường tráng mạnh mẽ khắc chính giữa lệnh bài. Khí thế mênh mông như biển, hơi giống với đặc chiêu ngự lệnh của hắn. Thẩm Thiên vuốt ve lệnh bài trong tay, thứ này có thật sự thần kỳ vậy không? Chỉ cần kích hoạt là sẽ được gặp Hoang Thạch Đế Quân. Chẳng lẽ đây là triệu hoán lệnh? Chỉ cần kích hoạt Hoang Thạch Đế Quân sẽ lập tức đích thân chạy tới. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, trong lòng hơi kích động. Dù sao Hoang Thạch Đế Quân thật sự rất mạnh. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Thiên thôi động pháp lực rót vào trong lệnh bài. Lệnh bài này lập tức bắn ra tia sáng vô cùng sán lạn, hào quang rực rỡ quanh quẩn trên lệnh bài, ngưng tụ thành hình dạng một quả cầu. Trong lòng Thẩm Thiên bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, khẽ lầm bầm, ra đi Pikachu. Đúng vậy, hình dáng quả cầu này cực kỳ giống Pokeball triệu hoán Pikachu, nhưng Pikachu không hề xuất hiện. Tia sáng của quả cầu càng lúc càng lớn, giống như trở thành một cái hố sâu sắp nuốt chửng lấy Thẩm Thiên. Sau khi cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong tia sáng, khóe miệng Thẩm Thiên khẽ giật giật, bổn thánh tử còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh lén rồi sao? Thẳng thắn mà nói, rất đột ngột. Chương 824, Thẩm Thiên, Thạch Thiên Tử, cái tên cũng có chút liên quan. Bốn, trước mắt đột nhiên chói sáng rực rỡ. Thẩm Thiên nhanh chóng cảm nhận được vị trí bản thân đang chuyển đổi. Hắn nhanh chóng xuất hiện trong một hư không. Trong không gian trắng xóa này đột nhiên có bóng hai người đang đứng. Một trong hai người mặc áo trắng, thân hình thẳng tắp giống như trường thương ngút trời, toàn thân tản ra khí tức lạnh lùng kiêu ngạo. Trong con người hắn ta như có tia sáng vô tận lấp lánh. Đế cốt trước ngực đầy những thần văn huyền diệu, chỉ đứng đó thôi mà đã tựa như trung tâm thế giới. Đúng vậy, người này chính là thiên kiêu vô thượng Trung Châu trước đó Thẩm Thiên mới gặp không lâu. Thạch Thiên Tử, một bóng dáng khác trông có vẻ cực kỳ bình thường. Ông ta mặc bộ đồ dài màu tím nho nhã, trông khoảng tầm 3-40 tuổi. Người này quanh thân không có chút ba động pháp lực nào, trông giống như một văn sĩ phàm nhân bình thường. Nhưng mà Thẩm Thiên lại không vì thế khinh thường ông ta, bởi vì ông ta quá mức bình thường. Ở một nơi không tầm thường xuất hiện một người tầm thường như vậy, điều này vốn đã để lộ rõ sự bất phàm của ông ta. Hơn nữa nhìn thái độ của Thạch Thiên Tử đối với người kia cũng cực kỳ cung kính. Với tính cách đáng ghét của tên này mà có thể khiến hắn ta phải cung kính thậm chí là tôn thờ như vậy, nếu Thẩm Thiên đoán không nhầm thì chỉ có Hoang Thạch Đế Quân. Hoang không hư cảnh, tiểu thế giới do Hoang Thạch Đế Quân dựng ra, người có thể bước vào thế giới này đều là người được Hoang Thạch Đế Quân công nhận, nếu không cho dù là tồn tại cấp bậc đại thánh cũng không thể tự tiện xông vào. Hoang Thạch Đế Quân là nhân vật truyền kỳ của Trung Châu, thậm chí là vô địch, đã đứng ở vị trí đỉnh cao mấy ngàn năm nay. Nam tử áo tím trông có vẻ bình thường trước mặt cho dù mạnh như Thạch Thiên Tử cũng vô cùng cung kính. Hắn ta cung kính đứng trước mặt Hoang Thạch Đế Quân, cung kính nói: Đế Quân, con đã gặp Thẩm Thiên rồi. Tuy kẻ này đúng là có chút bản lĩnh nhưng hình như cũng không phải kinh diễm gì. Hoang Thạch Đế Quân đã truyền đặc chiêu ngự lệnh mời Thẩm Thiên đến Tắc Hạ học cung thì cũng thôi đi, thậm chí ông ta còn mở lời, nếu Thẩm Thiên bằng lòng ông ta có thể đích thân dạy bảo Thẩm Thiên một thời gian. Nên biết ông ta là Đế Quân, là tín ngưỡng của Đại Hoang Tiên Triều và cũng là tín ngưỡng của Thạch Thiên Tử. Dù là kẻ kiêu ngạo như Thạch Thiên Tử thì cũng vô cùng sùng bái Hoang Thạch Đế Quân. Lúc trước Thạch Thiên Tử biết tin Đế Quân bằng lòng chỉ dạy mình đã hưng phấn đến mức mấy ngày trắng đêm khó ngủ. Tồn tại như vậy mà, bằng lòng đích thân chỉ dạy Thẩm Thiên thì cũng thôi đi. Sao còn phải hỏi ý Thẩm Thiên trước? Thế nào gọi là nếu Thẩm Thiên bằng lòng? Chẳng lẽ tên nhóc con miệng hôi sữa này có thể không bằng lòng sao? Đúng vậy, địch ý của Thạch Thiên Tử đối với Thẩm Thiên đã từ đây mà ra. Tuy Thẩm Thiên thể hiện thiên phú không tầm thường, vượt xa thiên kiêu ngũ vực khác, nhưng Thạch Thiên Tử cũng không cho rằng hắn xứng đáng được đế quân coi trọng đến như vậy. Dù sao, trong 5.000 năm Tắc Hạ học cung được sáng lập, thiên kiêu tuyệt thế có thể so được với Thẩm Thiên mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải không. Có, nhưng chưa hề có ai được Hoang Thạch đế quân coi trọng như Thẩm Thiên. Ngay cả Thạch Thiên Tử cũng thua kém. Thẳng thắn mà nói, thân là đích truyền duy nhất của Hoang Thạch đế quân hiện nay. Thạch Thiên Tử cảm thấy hơi ghen tị. Trên mặt Hoang Thạch đế quân nở nụ cười mỉm, trông rất phong đạm khinh vân. Thẩm Thiên, không đơn giản như những gì con thấy đâu. Thiên phú của hắn cao hơn con rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn con một chút. Thạch Thiên Tử sửng sốt, không ngờ đế quân lại đánh giá cao Thẩm Thiên như vậy. Nên biết, hắn ta là chí tôn thiếu niên truyền kỳ có thiên phú mạnh nhất Đại Hoang Tiên Triều từ lúc sáng lập. Đến nay, từ nhỏ Thạch Thiên Tử đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Được tất cả vây quanh nịnh nọt, tự xưng là vô địch trong cùng thế hệ. Không ai có thể chống lại hắn ta. Đây là sự tự tin của hắn ta, cũng là sức mạnh của hắn ta. Hoang Thạch đế quân nói hắn ta không bằng Thẩm Thiên. Dĩ nhiên Thạch Thiên Tử không phục. Thạch Thiên Tử nổi giận nói, con không tin, Thẩm Thiên này con chỉ cần một tay là có thể trấn áp được. Uy danh của Thẩm Thiên truyền xa, nghe nói đã từng đánh bại chân thánh. Nhưng với Thạch Thiên Tử mà nói, chiến tích này đủ để hắn ta phải biến sắc. Huống hồ trước đó Thẩm Thiên chỉ thể hiện ra chiến lực cùng lắm là so với sơ kiếp thánh nhân. Còn, Thạch Thiên Tử thì sao? Hắn ta đã từng nghịch phạt chân thánh của Tà Linh giáo. Chiến lực vô song, trấn áp thần tiêu thánh tử không phải dễ như trở bàn tay sao? Hoàng Thạch đế quân không nói gì, chỉ chậm rãi lắc đầu. Tư chất của Thạch Thiên Tử không tầm thường nhưng lại quá mức kiêu ngạo. Như vậy không có lợi cho việc trưởng thành trong tương lai. Phải để cho hắn ta biết nhân ngoại hữu, nhân thiên ngoại hữu thiên, ngũ vực còn ẩn giấu rất nhiều bí ẩn lớn, thậm chí là rất nhiều tồn tại khiến hắn ta phải kiêng kỵ. Quá mức tự tin và kiêu ngạo sẽ trở thành gông cùm xiềng xích của bản thân, tương lai sẽ bị thua thiệt. Đúng lúc này, hư không phun trào, bóng dáng Thẩm Thiên xuất hiện, hai người lập tức cảm ứng được, ánh mắt đều nhìn sang, ánh mắt Thạch Thiên Tử khựng lại. Không ngờ bọn họ đang nói về Thẩm Thiên thì Thẩm Thiên lại tới. Thẩm Thiên thấy hai người nhìn sang, liền mỉm cười tiến đến, chắp tay cung kính nói, gặp qua Hoang Thạch đế quân. Chương 825, Thẩm Thiên vs Thạch Thiên Tử. 1. Hành vi của Thẩm Thiên vô cùng nho nhã, không kiêu ngạo không sợ sệt, vô cùng lễ phép, dù sao vị trước mặt cũng là cường giả tuyệt thế đứng đầu ngũ vực. Tung hoành ngũ vực, mặc dù ông ta trông tương đối bình thường, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Huống hồ Hoang Thạch đế quân trong lòng luôn vì thiên hạ là thủ hộ giả của ngũ vực, rất đáng được người trong thiên hạ tôn kính. Đối mặt với cường giả tuyệt đại như vậy, đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không vô lễ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì không đánh lại, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Hoang Thạch đế quân mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Thẩm Thiên mang theo vẻ hòa ái của vị trưởng bối. Nhưng Thạch Thiên Tử thì không hề vui vẻ. Sự không phục trong lòng hắn ta được bày hết lên mặt. Thạch Thiên Tử đi đến trước mặt Thẩm Thiên, nói, Thẩm Thiên, đánh với ta một trận. Hắn ta muốn đánh với Thẩm Thiên một trận, xem thử rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Thẩm Thiên sửng sốt, nhìn Thạch Thiên Tử chiến ý rào rạt bất đắc dĩ không hiểu tại sao. Tiểu tử này làm sao vậy? Sao cứ như ăn phải thuốc nổ thế? Vừa gặp mặt đã muốn khiêu chiến với bổn thánh tử. Xuất phát từ tâm tư lễ nghĩa với hệ tốt, Thẩm Thiên lắc đầu. Thiên tử huynh, huynh và ta mặc dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng gặp mặt đã đánh không hay đâu. Thạch Thiên Tử hơi sững sờ, hắn ta không ngờ Thẩm Thiên lại từ chối mình. Tu hành như con thuyền đi ngược dòng nước, chiến đấu với tu tiên giả mà nói là phương thức để thăng tiến tốt nhất và nhanh nhất. Vậy mà Thẩm Thiên lại từ chối, trong lúc nhất thời Thạch Thiên Tử không thể nào phản ứng lại được. Từ chối khiêu chiến của người khác hoặc là thực lực quá cường đại, khinh thường khiêu chiến của kẻ yếu. Hoặc là thực lực quá yếu, tự biết không địch lại, dù chấp nhận cũng sẽ bị đánh. Thạch Thiên Tử cảm thấy, Thẩm Thiên chắc chắn không phải là vế trước. Nghĩ tới đây, Thạch Thiên Tử lạnh lùng nói, cùng lắm thì ta áp chế tu vi đồng cấp với ngươi. chiến đấu cùng giai công bằng thạch thiên tử không tin như thế mà Thẩm Thiên còn từ chối. Mình, nhưng Thẩm Thiên vẫn lắc đầu từ chối. Thiên tử huynh, vẫn thôi đi thì hơn. Từ trước đến nay hắn luôn dùng đức phục người. Không thích nhất chém chém giết giết. Nhất là, lúc đối mặt với loại hệ tốt như thế này. Lỗ như hắn không cẩn thận đánh tiểu tử này mạnh quá khiến hắn nảy sinh thành kiến với bổn thánh tử. Thì sao? Vậy thì sao bổn thánh tử còn thu hoạch hệ được? Đây là cây hệ siêu béo bở. Thẩm Thiên không muốn để xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Mang theo suy nghĩ này nên dù Thạch Thiên Tử có nói đến rách mồm, Thẩm Thiên vẫn lắc đầu từ chối. Thạch Thiên Tử tức đến mực dẫm chân, không ngờ tiểu tử Thẩm Thiên này lại cứng đầu như vậy. Căn bản không chịu chấp nhận lời khiêu chiến của mình, nếu không phải Hoang Thạch Đế Quân đang có mặt ở đây thì nói không chừng hắn ta đã trực tiếp xông đến ép Thẩm Thiên phải ra tay rồi. Đúng lúc này, Hoang Thạch Đế Quân mở miệng cười. Thẩm Thiên, nếu ngươi chiến thắng, bản đế sẽ tặng ngươi một gốc đế dược. Đế dược? Thẩm Thiên hai mắt tỏa sáng. Nếu thiên tử huynh đã thành tâm mời, thẩm mỗ nguyện ý giúp huynh hoàn thành ước vọng. Thiên tử huynh, thẩm mỗ xin chiến. Thẩm Thiên trịnh trọng nhìn Thạch Thiên Tử, giống như đã bị hắn ta làm động lòng. Thạch Thiên Tử, tiểu tử này ban nãy không phải luôn một mực từ chối, ra vẻ sợ tổn thương hòa khí sao? Bổn điện hạ tốn bao nhiêu miệng lưỡi cũng không thấy hắn đồng ý. Kết quả vừa thấy có bảo vật là có động lực ngay sao? E là không phải tiểu tử này muốn tỉ thí với bổn điện hạ mà mục đích là vì đế dược kia kìa. Khóe môi Thạch Thiên Tử giật điên cuồng. Hắn ta từng nghe nói về vị Bích Liên Thiên Tôn của Thần Tiêu Thánh Địa. Xem ra Thẩm Thiên đã đi theo lão ta học được không ít thứ. Thẩm Thiên mặt không đỏ tim không đập, mặt mũi vô cùng tự nhiên. Bổn thánh tử đơn thuần chỉ muốn luận bàn với Thạch Thiên Tử. Không phải vì đế dược gì đó đâu. Chẳng qua là vật ngoài thân, tuy nhiên nếu được tặng không, vậy thì dĩ nhiên không khách sáo rồi. Đại dược cấp bậc này trong tiểu kim khố của bổn thánh tử, không còn hàng tích trữ nữa. Thạch Thiên Tử nhìn thấy vẻ tươi cười của Thẩm Thiên sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tiểu tử này vui vẻ, đồng ý như vậy giống như sắp được tặng không đế dược vậy. Không nghe rõ sao, đánh thắng Thạch Mỗ mới được ban thưởng. Đúng là xem thường Thạch Thiên Tử hắn ta, không coi hắn ta ra gì. Thạch Thiên Tử nhún người nhảy lên, hóa thành một vệt thần quang lao thẳng lên trời. Thẩm Thiên, đánh với ta một trận. Thạch Thiên Tử hét lớn, hắn ta muốn xem thử Thẩm Thiên dựa vào cái gì mà dám đấu với hắn ta. Thẩm Thiên mỉm cười, bước chân điểm nhẹ nhảy lên một bên khác trên bầu trời. Trước khi ra tay, Thẩm Thiên mỉm cười nói, Thiên Tử huynh, trận này coi như một trận đấu hữu nghị, tới điểm thì dừng có được không? Cho tới giờ khắc này, Thẩm Thiên vẫn chưa quên kế hoạch thu hoạch hè, nói nhảm nhiều quá, đấu. Thạch Thiên Tử xuất thủ trước, một quyền uy thế vô địch đánh ra, chấn động trời xanh, trong chốc lát, hư không vỡ nát, một quyền trông có vẻ bình thường này lại ẩn chứa sự khủng bố. Đủ để làm bị thương, thậm chí là diệt sát thánh giả. Nhưng lúc đòn công kích của Thạch Thiên Tử sắp rơi xuống người Thẩm Thiên thì bóng dáng cào thầm. Thiên bỗng nhiên biến mất, dưới chân hắn điện quang lấp lóe. Thân hình như tật ảnh, hóa thành điện quang mãnh liệt xuất hiện ở một vị trí khác trong nháy mắt. Công kích của Thạch Thiên Tử thất bại, tạo ra một lỗ lớn trong hư không, nhưng hắn ta phản ứng lại rất nhanh, trở tay đánh một quyền về phía Thẩm Thiên vừa đặt chân. Chương 826, Thẩm Thiên vs Thạch Thiên Tử. 2. Không gian nổ tung, nhưng công kích của Thạch Thiên Tử vẫn không hề trúng, bị Thẩm Thiên dựa vào điện quang thần ảnh bộ né tránh trong nháy mắt. Đáng ghét, cơ thể Thạch Thiên Tử khẽ run lên, hắn ta không thể ngờ tốc độ của Thẩm Thiên lại nhanh đến như vậy. Ngay cả hắn ta cũng không thể với tới, điện quang thần ảnh bộ được xưng là thiên hạ cực tốc. Đủ để so với Tôn Bằng Pháp, né tránh cự ly ngắn thậm chí còn cực kỳ không tầm thường. Thẩm Thiên thân có tiên thiên đạo thể đã tu luyện kỹ năng này cảnh giới cực cao từ lâu, mặc dù chiến lực của Thạch Thiên Tử vô song nhưng yêu. Thế không ở phương diện tốc độ nên dĩ nhiên không thể nào đuổi kịp Thẩm Thiên. Hai con mắt hắn ta phác họa ra thần quang vô cùng sáng chói, từng đạo phù văn trật tự tung hoành giống như muốn nhìn trộm hư vô. Thạch Thiên Tử thôi phát trọng, đồng, nhìn xuyên hư không, thậm chí còn dự đoán thẳng vị trí Thẩm Thiên đặt chân để tấn công trước một quyền. Đoạt, lại một âm thanh nữa vang lên, cơ thể Thẩm Thiên cuối cùng cũng hiển hiện, toàn thân nở rộ tia sét. Dị tượng kinh khủng cuốn ra, trong chốc lát, thế công của Thạch Thiên Tử bị hóa giải, có thể đừng lần trốn nữa được không hả? có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận không? Khóe miệng Thạch Thiên Tử giật giật, hắn ta có thể tìm ra vị trí Thẩm Thiên, nhưng với tốc độ của hắn ta muốn đuổi kịp và đánh bại Thẩm Thiên thì không hề dễ dàng. Trừ phi hoàn toàn đóng băng mảnh không gian này, nếu không thì căn bản không thể nào đánh trúng được. Thẩm Thiên, nơi này chính là Hoang Không Hư Cảnh, là nơi Hoang Thạch Đế Quân tạo ra. Thạch Thiên Tử không đủ giả năng để đóng băng hoàn toàn không gian. Thạch Thiên Tử tức đến mức nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Vẻ mặt Thẩm Thiên khựng lại, sau đó lại nở nụ cười mỉm. Có gì mà không dám. Mặc dù hắn không thích đánh nhau nhưng không có nghĩa hắn sợ. Đối phương đã hùng hổ dọa người như vậy thì đánh thôi. Thạch Thiên Tử ngửa mặt lên trời thét dài nói. Tốt, ăn một đòn của ta đi Daya một. Hạo kiếp chi quyền, toàn thân Thạch Thiên Tử phát sáng. Đế cốt trong cơ thể khuấy động ra hào quang vô cùng sáng chói. Sau lưng ngưng tụ ra hư ảnh to lớn, vô cùng uy nghiêm, như đại đế thời cổ đại, đang đứng bế nghễ nhìn thương sinh. Đế cốt rung động, thần uy mênh mông, uy thế tràn trề không gì chống đỡ nổi đã đẩy chiến lực của Thạch Thiên Tử lên cao đến mức kinh. Khủng, đấm ra một quyền, hạo kiếp sắp tới, tất cả không gian trong chốc lát bị nghiền nát thành bột mịn. Pháp tắc vỡ nát, như muốn diệt tuyệt cả trời đất. Sức mạnh của một đòn này hoàn toàn không thua gì tứ kiếp chân thánh. Cơ thể Thẩm Thiên hơi trùng xuống, hắn có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn đang ép về phía mình. Uy thế to lớn cực điểm, cho dù là tứ kiếp chân thánh bình thường chưa hẳn có thể cản được một đòn này mà có thể sẽ bị đánh lui, nhưng vẻ mặt Thẩm Thiên không hề thay đổi. Hắn đột nhiên thôi động pháp quyết, điều động sức mạnh kỳ vật thiên địa trong cơ thể, thôi động chiến thần biến, toàn thân nở rộ kim quang óng ánh, thần năng kinh khủng như sóng triều bạo phát ra khí thế vô cùng hiển hách. Cả mớ lông tóc đều dựng, thẳng đứng, khí thế của Thẩm Thiên cũng trở nên kinh khủng hơn, chiến lực tăng mạnh, dưới sự hỗ trợ của chiến thần biến, sức chiến đấu của Thẩm Thiên được phóng đại không kém gì Thạch Thiên Tử. Hắn đột nhiên giơ tay, cánh tay được quang mang vô cùng sán lạn quấn quanh, hàng vạn chùm sáng, tia sáng nào cũng như đuôi sao chổi, chập chờn thần mang sáng chói đánh rách hư không, phá thương nguyên thủ. Vạn đạo thần quang trong tay Thẩm Thiên giống như tinh hà chói lọi trong vũ trụ bầu trời, lóa mắt đến cực điểm. Lúc này hắn ta giơ cánh tay to lớn chói lọi giống như tinh hà vô tận chút xuống, muốn đánh nát sơn hà. Đoạn thần mang rung động, thiên địa vỡ nát, phá thương nguyên thủ và hạo kiếp chi quyền va vào nhau tạo ra tiếng nổ kinh thiên. Nếu không phải nơi này do Hoang Thạch Đế Quân tạo dựng, được pháp tắc vô thượng che chở thì e là đã bị đánh nát rồi. Công kích của hai người thật sự là quá kinh khủng, cho dù là tứ kiếp chân thánh đều phải bị trọng thương, thậm chí là nuốt hận dưới một đòn này, nhưng giờ hai người chỉ bị đẩy lui ra sau. Tình thế cuộc chiến đang cân bằng, cơ thể Thạch Thiên Tử chấn động, không ngờ chiến lực của Thẩm Thiên lại cường đại như thế. Nhưng Thẩm Thiên thì lại một lần nữa xông tới, trong nháy mắt đã lại ác chiến với Thạch Thiên Tử. Thần quyền của Thạch Thiên Tử cái thế, trên nắm đấm thần mang sáng chói lượn lờ, không ngừng luân chuyển diễn sinh ra sức mạnh diệt thế sáng thế. Trong lúc hắn ta huy quyền, bầu trời cũng rung chuyển theo, huyết khí vô tận ngập trời như muốn đánh nát sơn hà, toái diệt sao trời. Dáng người Thẩm Thiên mạnh mẽ, chân đạp lôi quang kim sắc, tay phải tế ra Tử Tiêu Kinh Thiên Truy, thôi động Thiên Hoang Tam Thập Lục Truy, từng truy mạnh mẽ ác chiến với Thạch Thiên Tử. Truy to lớn trong tay Thẩm Thiên dưới sự hỗ trợ của tốc độ cực nhanh trở nên vô cùng dữ dội. Thiên Hoang Tam Thập Lục Truy, Toái Tinh Truy, Thiên Hoang Tam Thập Lục Truy, Liệt Dương Truy, Thiên Hoang Tam Thập Lục Truy, Liêu Nguyệt Truy, mỗi truy hắn đánh ra đều khiến hư không xung quanh hoàn toàn sụp đổ, hóa thành phế tích, từng truy nối tiếp nhau, uy thế càng lúc càng mạnh, trong chốc lát, hư không vỡ ra vô số vết nứt hư không khắp trời đất khiến ai nấy nhìn thấy mà giật mình, khiến tất cả đều rơi vào trong bóng tối. Chương 827 Thẩm Thiên vs Thạch Thiên Tử. 3. Nhật nguyệt thất sắc, trời đất không ánh sáng, dường như trời đất cũng không thể chịu được cỗ sức mạnh này nên hoàn toàn bị đánh nát. Hai người đều là thiên kiêu tuyệt đại, chiến lực đã bộc phát khiến trời đất cộng minh, uy thế khí thôn sơn hà, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể đánh nát hư không. Cả bầu trời bị thần quang vô tận bao bọc, tỏa ra tia sáng vô cùng chói mắt khiến người ta không thể nào mở mắt ra. Nếu ở đây có người khác, nói không chừng đã bị cỗ thần uy này đánh thành thịt băm mưa máu. căn bản không thể nào ngăn cản được. Cơ thể của Hoàng Thạch Đế Quân sừng sững, vô số thần năng quẩn quanh người ông ta bị chôn vùi trong nháy mắt, giống như không tồn tại ở giới này. Nhưng ông ta nhìn thấy tình cảnh này thì trong mắt đã lóe lên tia sáng. Hậu sinh khả úy, trong hư không tối tăm, Thạch Thiên Tử phong thái tuyệt thế, không nhiễm bụi trần, không dính vết máu, siêu phàm thoát tục, thần quyền của hắn ta giơ lên mang theo sức mạnh của Nhật Nguyệt Tinh Hà. Uy thế mênh mông vô tận như vì sao trên trời trút xuống. Trong chốc lát bầu trời bị thủng một lỗ lớn khiến vô số pháp tắc trút xuống, trật tự hỗn loạn đến cực điểm. Quyền vô địch này có khí thế mạnh không đỡ nổi chấn sát hết tất thảy kẻ địch. Vẻ mặt Thẩm Thiên bình tĩnh, mặc cho ngươi trăm tính ngàn tính, ta chỉ cần một búa là xong. Thiên Hoàng Tam Thập Lục Trùy vốn không phải bí kỹ thuộc về giới này nên uy thế cực kỳ kinh khủng, mỗi cái vung trùy đủ để đánh xuyên trời đất, phá nát hư không. Đoạn lại một tiếng động lớn vang lên, cuối cùng Thạch Thiên Tử bị đẩy lùi ra sau mấy chục bước. Chân hắn ta đạp hư không, mỗi một bước giẫm xuống đều giẫm cho hư không sụp đổ. Rõ ràng thời khắc này hư không đang phải tiếp nhận trọng lượng mà lẽ ra nó không phải tiếp nhận. Thẩm Thiên thì không hề hấn gì, có điều trong quá trình đánh Thạch Thiên Tử, Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy đã bị một quyền đánh vỡ nát, chủ yếu vì Thạch Thiên Tử sử dụng sức mạnh của đế cốt, nhục thân kiên cố không kém gì thánh khí. Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy chỉ là linh khí cực phẩm nên dĩ nhiên sẽ không chịu nổi. Thạch Thiên Tử nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt cực kỳ chấn động. Hắn ta không thể nào ngờ được trước đây mình đã nhìn nhầm. Chiến lực của Thẩm Thiên lại cường đại đến như vậy. Lần giao phong này hắn ta đã hoàn toàn bị Thẩm Thiên áp chế. Nếu không phải vì chùy đã nát thì e hắn ta còn phải chịu thiệt thòi to. Thạch Thiên Tử hít sâu một hơi, thật sự coi trọng Thẩm Thiên hơn. Chiến ý của hắn ta hừng hực như lửa, cao giọng cười to nói, Thẩm Thiên, ngươi rất mạnh, đúng là ta đã coi thường ngươi, nhưng trận chiến này ngươi thua chắc rồi. Thạch Thiên Tử mở miệng, trong cơ thể bắn ra sức mạnh còn kinh khủng hơn, thần mang hừng hực như mặt trời chiếu rọi trời đất, sau lưng hắn ta hiện ra một dị tượng to lớn che khuất bầu trời. Chấn động tương khung, đó là sáng thế chi tương được địa thủy phong hỏa diễn hóa ra. Khí thế mênh mông như muốn diễn hóa ra trời đất hỗn độn. Chiến lược của Thạch Thiên Tử vô song, tu vi bản thân đã đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn song tu luyện khí luyện thể, tu vi luyện thể của hắn ta cũng đã đạt tới thông thần cảnh. Thần hóa 365 khiếu huyệt lớn và 3000 khiếu huyệt nhỏ, mở ra đại thần thông vô địch sáng thế kiếp quang. Trước đây hắn ta đã dựa vào thần thông này, nghịch phạt chân thánh Tà Linh giáo. Sáng thế kiếp quang đại thần thông vừa tung ra đã như muốn phá vỡ trời đất. Thần năng vô tận ngút trời ùa ra, trong lúc nhất thời bầu trời bị thần mang vô tận khuấy động. Những đám mây khắp nơi bị đánh nát như muốn luân hồi điên đảo. Mở ra trời đất, khí thế của Thạch Thiên Tử trở nên vô cùng kinh khủng. Trong mắt lóe lên sức mạnh chấn nhiếp tâm phách người khác. Đế cốt trong cơ thể nở rộ tia sáng cực hạn. Giờ khắc này hắn ta như thần minh chấp trưởng trời đất sắp giáng tội thương sinh. Thẩm Thiên, đây là một kích mạnh nhất của ta. Nếu ngươi có thể cản được thì coi như ta thua. Giờ phút này trong lòng Thạch Thiên Tử đã chấp nhận thực lực của Thẩm Thiên. Nhưng hắn ta vẫn không chịu thua. Hắn ta thân là thiếu niên chí tôn vốn ngông nghênh kiên cường, từ lúc ra đời đến nay luôn vô địch chưa biết bại là gì. Chấn động bát hoang, hắn ta há có thể chấp nhận bị người ta áp chế. Cho dù thế nào hắn ta cũng phải phân cao thấp với Thẩm Thiên. Vị trí thiên kiêu mạnh nhất bát hoang ngũ vực này chỉ một người xứng đáng. Đó chính là Thạch Thiên Tử hắn ta. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, nói, tới đi, chiến lược của Thạch Thiên Tử không tầm thường, là thiên kiêu mạnh nhất mà hắn từng gặp. Dưới sự hỗ trợ của sáng thế thần thông, chiến lược của Thạch Thiên Tử có thể so với ngũ kiếp chân thánh. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được áp lực Thạch Thiên Tử mang tới nặng chừng nào, giống như cả bầu trời sao đang ập xuống. Sáng thế kiếp quang, Thạch Thiên Tử thét dài, khí tức trong cơ thể cực kỳ mênh mông, đôi con người trọng đồng lập tức tản ra thần mang sáng chói. Vô số phù văn trút xuống tạo dựng ra thần năng vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, đế cốt trong cơ thể hắn ta có quang mang chói lọi quẩn quanh, hóa thành đế văn kim sắc lượn lờ quanh thân, khí tức cực kỳ to lớn. Hắn ta phất tay giống như vương giả giữa trời đất, có thể điều khiển vạn pháp trong thế gian. Trọng đồng từ trước đến nay thần bí khó lường, ẩn chứa thần uy to lớn, Trọng Đồng giả đời nào cũng đều là nhân vật đỉnh phong có 102 từ cổ chí kim. Chương 828, Thẩm Thiên vs Thạch Thiên Tử. 4. Thạch Thiên Tử không chỉ có Trọng Đồng mà còn mang đế cốt. Có thể nói là đứa con cưng của thiên đạo trời đất. Thạch Thiên Tử tích lũy sức mạnh nhường này thành một thể thì mức độ của sức mạnh ấy sẽ kinh khủng. Đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn ta ra tay rồi. Trong đôi mắt bắn ra thần quang sáng chói, cực kỳ lóa mắt, uy thế của thần quang mênh mông không gì chống đỡ nổi. Nơi nào thần quang đi qua nơi ấy vạn pháp tịch diệt. Giống như kiếp phạt của trời đất, thế không thể đỡ, dị tượng sáng thế sau lưng như bầu trời nặng nề trấn áp trời đất. Diệt tuyệt thương sinh, Thạch Thiên Tử ra tay toàn lực, thế công cực kỳ kinh người, chỉ e ngay cả ngũ kiếp chân thánh cũng khó mà cản nổi. Hoặc sẽ máu chảy đầm đìa ngã xuống. Cơ thể Thẩm Thiên khẽ run lên, hắn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đang ập tới như muốn nghiền hắn thành thịt băm. Nhưng, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, trong tay hiện lên một đạo tử quang, tử thanh song kiếm xuất hiện, Thẩm Thiên nắm chặt trường kiếm trong tay, hai mắt nhắm chặt trong một khí tức khiến người ta run rẩy tâm phách bỗng dâng lên. Keng, tử thanh song kiếm tranh minh, tiếng ngâm rung động chín tầng mây, thần quang chói lọi từ trong tử thanh song kiếm bắn ra. Cực kỳ chói mắt, che đậy trời đất, khiến tất cả đều ảm đạm thất sắc. Kiếm ý kinh thiên cực kỳ dọa người bộc phát vút, thẳng trời không, lao lên chín tầng mây như muốn xuyên thủng cả giới này. Thẩm Thiên chậm rãi cử động, song kiếm trong tay giơ lên, kiếm thế nhẹ nhàng uyển chuyển, nhìn như bình thường nhưng lại bắn ra thần quang kịch liệt. Dưới kiếm quang quẩn quanh, Thẩm Thiên giống như kiếm tiên tuyệt đại đánh ra thế công hung mãnh nhất. Xoẹt, một kiếm chém ra. Hàn quang vạn dặm, kiếm khí mênh mông như ngân hà, mạnh mẽ đánh ra ập xuống trời đất. Trong chốc lát hư không vỡ nát, vô số đạo vết nứt không gian thôn phệ toàn bộ không gian này. Dưới kiếm quang tuyệt thế đang không ngừng ma diệt, hoàn toàn chôn vùi. Đây chính là phi tiên kiếm khí. Nó như muốn chặt đứt quá khứ hiện tại, chia cắt trời đất, dầm. Trong chốc lát, sáng thế kiếp quang vốn có thể phá hủy vạn vật lại bị kiếm quang kinh hãi thế tục này chém nát. Từ đó dị tượng sáng thế đại thần thông sau lưng Thạch Thiên Tử cũng bị kiếm này chém vỡ. Hoàn toàn nổ tung, phụt, Thạch Thiên Tử phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể mau chóng lui ra sau, ngã rầm xuống mặt đất, đại thần thông bị phá. Cho dù là Thạch Thiên Tử cũng không thể chịu được lực phản vệ này nên lập tức bị đẩy lui. Áo trắng trên người hắn ta nhuốm máu, khí tức yếu đuối, rõ ràng là đã bị trọng thương ở một mức độ nhất định. Nhưng Thạch Thiên Tử bất chấp thương thế của mình, chỉ hoảng sợ nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, sức mạnh Thẩm Thiên thể hiện ra khiến trong lòng hắn ta ngập tràn hoảng hốt và kinh hãi, đặc biệt là kiếm khí tuyệt thế kia, khí tức kinh khủng ấy khiến tim Thạch Thiên Tử phải đập nhanh. Ngay cả sáng thế đại thần thông của mình mà cũng có thể chống đỡ được, uy thế có thể xưng là kinh thế hãi tục, chỉ khi đích thân giao thủ với Thẩm Thiên mới có thể cảm nhận được chiến lực của hắn rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Một kiếm này quả thực là khoáng tuyệt cổ kim, phong hoa tuyệt đại, đây không phải kiếm chiêu thế gian, vì thế gian không thể có loại kiếm chiêu này. Cho tới bây giờ, trong đầu Thạch Thiên Tử vẫn chứa đầy anh tư vô địch của Thẩm Thiên khi đánh ra một kiếm kia. Một kiếm kia tựa như kiếm tiên trên trời hạ phàm khiến tất cả kiếm pháp trên thế gian đều phải thất. Sắc, quả nhiên là siêu phàm thoát tục, không ai bằng, ta thua rồi, Thạch Thiên Tử không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn ta ngồi mơ màng trên mặt đất. Hơi hoài nghi nhân sinh, đây là lần đầu tiên hắn ta bị người cùng thế hệ đánh bại. Đối phương thậm chí còn nhỏ hơn hắn ta. Đây là nói về tuổi tác. Thất bại của trận này thẳng thắn mà nói đã khiến Thạch Thiên Tử rất bị đả kích, phong mang trên người cũng lờ mờ thu liễm đi. Nhưng Hoàng Thạch Đế Quân thấy đây chưa hẳn đã là chuyện xấu, bởi vì cứng quá dễ gãy, người trẻ tuổi quá thuận chưa chắc là chuyện tốt. Còn phía bên kia, Thẩm Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Chiến lực của Thạch Thiên Tử cũng nằm ngoài dự đoán của Thẩm Thiên, hắn phải dùng đến cả phi tiên kiếm khí mới có thể miễn cưỡng thắng Thạch Thiên Tử một chiêu, không hổ là thiên kiêu vô thượng Trung Châu, thực lực quả nhiên kinh người, suýt nữa là bị lật thuyền trong mương rồi, trận chiến đấu kinh thế này chỉ có Hoang Thạch Đế Quân chứng kiến, người ngoài không hề hay biết, thẳng thắn mà nói nếu như không phải vì đế dược còn lâu Thẩm Thiên mới bỏ công ra đánh với Thạch Thiên Tử như vậy. Tử tiêu kinh thiên chùy bị hỏng rồi, nếu mà không lấy được đế dược thì coi như lỗ to. Chỉ mong Hoàng Thạch Đế Quân đừng giật nợ. Bỗng nhiên, linh khí trong cơ thể Thẩm Thiên kịch liệt chấn động, quét sạch toàn thân, hai mắt hắn ta lập tức tỏa sáng, tự lẩm bẩm, sắp đột phá, tu vi của Thẩm Thiên đã đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong từ lâu. Là đột phá nhờ vào sức mạnh của Hỗn Độn Bổ Thiên Đan. Giờ đã mấy tháng trôi qua, hắn đã củng cố tu vi từng lâu nhưng đáng tiếc vẫn chưa chạm được tới hàng rào trở ngại. Ban nãy, Thẩm Thiên cảm ngộ rất sâu sắc về trận chiến kịch liệt và Thạch Thiên Tử. Thạch Thiên Tử là thiên, kiêu tuyệt đại, có trọng đồng và đế cốt, tu vi của bản thân thì càng cao thâm mạt chắc hơn. Có thể nói hắn ta là đối thủ cường đại nhất, có thiên phú lớn nhất mà Thẩm Thiên từng gặp. Đặc biệt là đại thần thông sáng thế kiếp quang của Thạch Thiên Tử cũng khá kỳ diệu như đại thần thông khai thiên tích địa của Thẩm Thiên. Chương 829, tiểu tử này, có sữa tức là mẹ. 1. Sau khi Thẩm Thiên được chứng kiến sáng thế kiếp quang, hắn đã cảm ngộ được trùng sinh luân chuyển của trời đất, nghiệm được ảo diệu của duyên đến duyên đi từ trong đó. Đó là sức mạnh của trời đất, pháp tắc đại đạo trời đất mênh mông thân diệu mà người bình thường không thể nào khống chế. Được, chính nhờ được chứng kiến những hình ảnh này Thẩm Thiên mới cảm ngộ được rõ ràng. Hệ thống luyện khí cũng bước vào hóa thần kỳ. Giờ khắc này, toàn thân Thẩm Thiên phát sáng, thần hy không ngừng lượn lờ, vô cùng sáng chói, trong vòng trời linh khí mênh mông, quang mang chói lọi như ngân hà khiến vạn pháp chút xuống tụ hợp trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, Thẩm Thiên liền bị linh khí vô tận bao bọc, khí tức không ngừng dâng lên. Phía bên kia, Thạch Thiên Tử còn đang hoài nghi nhân sinh, hắn ta vẫn chưa thể nào tin được mình lại thua trong tay Thẩm Thiên, dù sao hắn ta cũng là ngôi sao mới quật khởi của Đại Hoang Tiên Triều. Là thiếu niên chí tôn khoáng tuyệt cổ kim, từ khi ra đời đến nay hắn luôn mang theo khí thế chấn động bát hoang. Không ai có thể địch nổi, ngay cả Hoàng Thạch Đế Quân cũng rất coi trọng hắn ta. Đích thân dạy bảo hắn ta, đãi ngộ cỡ này có thể nói là trước nay chưa từng có. Thạch Thiên Tử ngông nghênh, chưa từng cho phép bản thân được thất bại và cũng chưa từng thất bại. Nhưng trận chiến này Thạch Thiên Tử thất bại rồi. Nỗi đau đớn trên người cuối cùng đã thức tỉnh hắn ta. Mặc dù chỉ bại vì một hiểm chiêu nhưng thất bại là thất bại. Trong lòng Thạch Thiên Tử cảm thấy cực kỳ mất mát, cảm thấy cần phải kiểm tra lại mọi chuyện. Hắn ta quay người lại nhìn thấy Thẩm Thiên đang ngồi xếp bằng đột phá. Trong mắt Thạch Thiên Tử lấp lóe tinh quang, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng. Hình như hắn ta đã biết vì sao mình lại chiến bại. Đúng vậy, chắc chắn Thẩm Thiên đã tấn thăng hóa thần kỳ đỉnh phong từ lâu. Cũng đã lắng đọng lâu lắm rồi. Thiên phú của Thẩm Thiên vốn không yếu. Đã vậy còn có thê tu vi hóa thần kỳ đỉnh phong nên Thạch Thiên Tử cũng không quá mất mặt. Nhưng nếu tu vi của cả hai người như nhau thì Thạch Thiên Tử tự tin có thể thắng được Thần Tiêu. Thánh Tử, dù sao tu vi của hắn ta cũng mới chỉ là hóa thần hậu kỳ và cũng chỉ thua trong một chiêu. Nếu tấn thăng hóa thần kỳ đỉnh phong, chắc chắn hắn ta sẽ thắng được Thẩm Thiên. Nghĩ tới đây lòng tự tin của Thạch Thiên Tử lại quay trở về. Cảm thấy mình lại được rồi. Tuy Thẩm Thiên đã đạt tới biên giới đột phá, chẳng mấy chốc sẽ bước vào cảnh giới mạnh hơn. Nhưng Thạch Thiên Tử rất tự tin mình có thể đuổi kịp. Dù sao hàng rào thiên tôn cảnh và hàng rào thánh giả cảnh với hắn ta mà nói chẳng phải lệch trời gì lớn lao. Thẩm Thiên, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Thạch Thiên Tử lòng tin tràn đầy, nhưng hắn ta lại nhanh chóng trợn mắt hốc mồm, khắp khuôn mặt toát đầy vẻ kinh hãi, vì tu vi thật sự của Thẩm Thiên đã bại lộ vào lúc đột phá. Cơ thể Thạch Thiên Tử run lẩy bẩy, trên mặt hắn ta đầy vẻ hoài nghi nhân sinh. Hắn chỉ vừa mới bước vào hóa thần kỳ thôi sao? Vậy là cảnh giới trước đây của tên này là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong có thể đánh bại ta là hóa thần hậu kỳ. Bổn điện hạ bị người ta đánh vượt cấp. Chuyện quái gì thế này? Thạch Thiên Tử vừa mới dùng tinh thần A Quy để an ủi bản thân. Không ngờ Thẩm Thiên lại trở tay tát thẳng mặt hắn ta một cái. Khiến gương mặt hắn ta vô cùng đau nhức. Thạch Thiên Tử sắp cào rách cả da đầu mình rồi. Hắn ta không thể nào ngờ Thẩm Thiên có thể dựa vào tu vi Nguyên Anh kỳ để chiến thắng hắn ta. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng được. Bị Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cùng thế hệ vượt cấp đánh bại còn khó chịu hơn bị hóa thần kỳ đỉnh phong cùng thế hệ áp chế đánh bại rất nhiều. Lúc này đả kích mà Thạch Thiên Tử phải hứng chịu còn cường liệt hơn lúc bị đánh bại rất nhiều. Còn quái gì để nói nữa chứ? Mẹ nó, trái tim ta vỡ nát mất thôi. Thạch Thiên Tử ngồi dưới đất vẽ vòng tròn, bắt đầu tự kỳ, không phải tâm cảnh của hắn ta không vững mà là thể nghiệm này hắn ta thật sự không thể vượt qua được. trước kia luôn là Thạch Thiên Tử khiến người ta bị đau nhói tim. Đây là lần đầu tiên hắn ta thật sự bị đau nhói tim. Ôi, lần đầu tiên quý giá lại bị Thần Tiêu Thánh Tử cướp đi như vậy đấy. Tất thảy những điều này Thẩm Thiên không hề hay biết. Tinh thần của hắn đang hoàn toàn đắm chìm trong Tử Phủ Tinh Thần Giới. Sau khi Thẩm Thiên đột phá Nguyên Anh Kỳ, Tử Phủ Tinh Thần Giới đã diễn hóa ra thiên địa hỗn độn. Sau đó hỗn độn cự anh đã khai thiên lập địa, bình định thế giới. Về sau, Tử Phủ Tinh Thần Giới của Thẩm Thiên chưa từng xảy ra biến hóa nào quá lớn. Nhưng sau khi Thẩm Thiên đột phá hóa thần kỳ, linh khí đầy trời tụ hợp vào Tử Phủ, thế giới này lại nảy sinh ra biến hóa kinh trời. Linh khí vô tận hóa thành Trường Hà mông lung, sóng lớn cuồn cuộn, trải rộng toàn bộ thế giới. Trong khoảnh khắc, Tử Phủ Tinh Thần Giới được một biển linh khí bao la bao bọc. Linh khí mờ mịt lượn lờ, đổ vào trời đất. Linh khí vốn là sức mạnh tinh thuần nhất của trời đất, tràn ngập khí tức sinh mệnh, chiếu rọi trời đất khiến cả thế giới rào rạt sinh cơ. Bầu trời như được tẩy lễ, sương mù vô tận đều bị đẩy lùi, u ám tan đi khiến bầu trời xanh không mây vô cùng sáng sủa. Từ đó cả thế giới cũng trở nên sáng lên, trời đất đang thuế biến, đại địa vốn hoang vu, thô sơ được linh khí vô tận tưới mát trở nên bừng bừng sinh cơ. Có mầm non xanh mởn đang nảy mầm, khiến mặt đất xuất hiện màu xanh. Thời khắc này, cả thế giới như đang đản sinh ra sinh mệnh, sắp diễn hóa thành một thế giới hoàn mỹ. Chương 830, tiểu tử này, có sữa tức là mẹ. 2. Thẩm Thiên nở nụ cười, nếu cứ tiếp tục diễn hóa theo tình hình này nói không chừng Tử Phủ Tinh Thần Giới của hắn có thể sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Vì Tử Phủ Tinh Thần Giới của hắn hoàn toàn khác với thế giới động thiên những người khác tạo dựng. Khi tu vi cảnh giới đạt tới hóa thần kỳ, người có thể thử tạo dựng tiểu thế giới động thiên trong hư không nhưng cũng chỉ có thể xem như nơi sống tạm và không gian cất giữ thôi. Tu vi càng cường đại, thế giới tạo dựng được càng lớn, ẩn chứa càng nhiều sức mạnh pháp tắc và cũng kiên cố hơn. Chẳng hạn như hoang không hư cảnh mà Hoang Thạch Đế Quân tạo dựng, nơi này vô cùng rộng lớn, vượt xa những tiểu thế giới động thiên khác, nhưng nó cũng đầy tử khí âm u. Không hề có chút sinh cơ nào, cũng không phải là vì trong tiểu thế giới không có sinh cơ, mà là vực tiểu thế giới này không thể nào thai nghén được sinh cơ. Các sinh vật, linh khí trong tiểu thế giới động thiên đều do cường giả dùng pháp lực vô thượng đưa tới rồi nhốt. Trong tiểu thế giới động thiên, những thứ này đều có nguồn gốc từ ngoại giới, không phải là sản phẩm sinh ra trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới động thiên đều là mảnh đất không có nguồn cội, không thể nào tự cấp tự túc, sinh ra linh khí và sinh cơ. Nhưng thế giới trong Tử Phủ Tinh Thần Giới của Thẩm Thiên thì khác. Từ giờ khắc bắt đầu nó đã vượt trên tất cả các tiểu thế giới động thiên. Bởi vì nó không ngừng sinh ra bản nguyên và đang không ngừng lớn mạnh, nói không chừng về sau, thậm chí nó còn có thể diễn hóa ra thế giới như ngũ vực. Thẩm Thiên nhìn biến hóa của Tử Phủ Tinh Thần Giới trên mặt nở nụ cười mỉm, nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn bắt đầu méo sạch, bởi vì hắn thấy hỗn độn cự anh của mình cũng nảy sinh biến. Hóa, hỗn độn cự anh vốn cao 33 trượng sau khi linh khí không ngừng đổ vào đã không ngừng biến lớn, 40 trượng, 80 trượng, 120 trượng. Hỗn độn cự anh phát triển đến 3.300 trượng mới khó khăn dừng lại. Chỉ trong phút chốc nó đã phát triển gấp trăm lần. Thẩm Thiên sững sờ, tuy nói Nguyên Anh sẽ biến lớn theo tu vi tăng trưởng. Nhưng từ đứa trẻ biến thành thiếu niên, thanh niên, tráng niên, nhưng biến hóa chỉ giới hạn ở trạng thái Nguyên Anh của Thẩm Thiên lúc ở trạng thái đứa trẻ nhưng lại to lớn hơn nhiều so với người khác. Bây giờ khi tu vi của hắn đột phá hóa thần kỳ, Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần thì tính sáng tạo của nó càng cao. Ông trời ơi, tu tiên giả bình thường toàn là Nguyên Anh trưởng thành trở thành thiếu niên, thanh niên, tráng niên, sau đó mới thăng hoa lột xác thành Nguyên Thần. Còn Nguyên Anh này của ta thì hay rồi, đã lột xác thành Nguyên Thần rồi mà vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa còn là đứa trẻ khổng lồ. Thẩm Thiên nhìn quái vật khổng lồ trước mặt trong đầu cảm thấy ong ong. Nguyên Thần cao 3.000 trượng đứng choáng trước mặt đúng là dọa người ta hết hồn. Đặc biệt là bên dưới cái bụng béo ị kia. Cũng may Tử Phủ Tinh Thần Giới của hắn diễn hóa thành một thế giới vô cùng rộng lớn. Nếu không hắn có cảm giác hỗn độn cự anh lớn thế này có lẽ sẽ xuyên thủng cả bầu trời của Tử Phủ Tinh Thần Giới mất. Hỗn độn cự anh hình như rất vui vẻ vì trời đất hỗn độn cũng nảy mầm sinh cơ. Nó chậm rãi đứng dậy phủi bụi đất dính trên mông, bắt đầu chạy nhảy trong thế giới này. Trong cơ thể hỗn độn cự anh bộc phát ra thần quang mãnh liệt, chiếu rọi trời đất, khiến vạn pháp cộng minh. Chịu ảnh hưởng của thần quang, sinh cơ của thế giới này càng mạnh mẽ hơn nữa. Nó đang hoàn thiện sức mạnh pháp tắc của thế giới này, khiến thế giới này hoàn toàn thuế biến. Có điều, quá trình này dài dằng dặc, yên lặng hồi lâu, cuối cùng tâm thần của Thẩm Thiên cũng rời khỏi Tử Phủ tinh thần giới. Hắn đã đột phá thành công, hóa thần kỳ. Thẩm Thiên cảm nhận sức mạnh mênh mông, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chuyến đi này có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Tu vi của hắn không chỉ đột phá hóa thần kỳ mà ngay cả Tử Phủ tinh thần giới cũng xảy ra thuế biến. Nhờ có sáng thế kiếp quang của Thạch Thiên Tử đã giúp hắn đốn ngộ. Không hổ là hệ đệ tốt của bổn Thánh Tử. Nhớ đến Thạch Thiên Tử, Thẩm Thiên lại bắt đầu nảy sinh đủ các suy nghĩ. Dù sao mình cũng vừa đánh bại hắn ta, dĩ nhiên phải nghĩ cách để trả lại thể diện cho hắn ta đã. Nếu không, lỡ như đối phương vì chuyện này mà ghi hận thì sẽ không hay. Thẩm Thiên nhìn về phía Thạch Thiên Tử, phát hiện hai mắt hắn ta đang đờ đẫn, giống như còn đang hoài nghi nhân sinh. Hắn đi lên trước, cười nói, Thiên Tử huynh, chúng ta cũng coi như không đánh nhau không quen biết, chi bằng chúng ta kết giao bằng hữu nhé. Nụ cười của Thẩm Thiên rất hiền lành, đầy lòng chân thành, thật tâm muốn kết giao với Thạch Thiên Tử. Dù sao, đứa con khí vận như Thạch Thiên Tử đây rất hiếm gặp. Thạch Thiên Tử cảm nhận được sự chân thành của Thẩm Thiên liền lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Từ lúc hắn ta ra đời đến nay đều hưởng thụ vinh quang vô tận. Sau khi trở thành thiếu niên chí tôn thì càng cao cao tại thượng. Tất cả thế hệ trẻ tuổi đều cung kính và sợ hãi hắn ta, cho nên Thạch Thiên Tử vô địch, nhưng cũng rất cô độc, không ai có thể khiến hắn ta coi trọng, nên dĩ nhiên hắn ta cũng sẽ không kết giao. Nhưng cho đến giờ phút này, Thẩm Thiên xuất hiện đánh nát sự tịch mịch vì vô địch của Thạch Thiên Tử. Hắn ta đã gặp được đối thủ ngang sức, thậm chí, cuối cùng hắn ta đã bại rồi. Chương 831, tiểu tử này, có sữa tức là mẹ. 3. Thạch Thiên Tử phải nếm trải mùi vị thất bại, nhưng dường như hắn ta không hề cảm thấy khổ sở. Thậm chí, hắn ta còn cảm thấy khá kích động. Đó là sự kích động vì một lần nữa tìm được mục tiêu và đối thủ. Là kích động vì đấu chí đã quay về. Tia sáng trong mắt Thạch Thiên Tử càng lúc càng mãnh liệt. Tâm trạng thất bại tan đi, thay vào đó là chiến ý rào rạt. Hắn ta nhìn Thẩm Thiên, ý chí chiến đấu sục sôi nói, Thẩm Thiên, bổn điện hạ sẽ thắng được ngươi ngay thôi. Nói xong, Thạch Thiên Tử đứng dậy rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải thất bại và áp lực. Nhưng áp lực cũng không thể khiến hắn ta từ bỏ, mà còn chuyển hóa thành động lực để hắn ta tiến lên. Hắn ta đã coi chiến thắng Thẩm Thiên là mục tiêu của mình và sẽ không ngừng cố gắng để theo đuổi. Thẩm Thiên nhìn Thạch Thiên Tử rời đi, gãi gãi đầu, trong lòng cảm thán, thiên kiêu Trung Châu đúng là đều rất rộng rãi, cho dù bị đánh cũng không tức giận, may là như thế, nếu không coi như để mất cây hệ phẩm chất cao rồi. Thẩm Thiên đau lòng đến mức vò đầu bứt tai. Đúng lúc này, giọng Hoàng Thạch Đế Quân vang lên, Thẩm Thiên, ngươi khá lắm. Nhìn thấy chiến lực mà Thẩm Thiên thể hiện ra, cho dù là Hoàng Thạch Đế Quân trong lòng cũng khó giữ được bình tĩnh. Có thể dựa vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ đấu với thánh giả có thể coi là kinh thế hãi tục. Có 102 cổ kim, chỉ những thiên kiêu tuyệt đại không thuộc về giới này mới có thể làm được. Như vậy, chiến lực của Thẩm Thiên có thể nói là vô song mút trời. Chẳng trách Diệp lão lại giao truyền thừa lại cho tiểu tử này. Đúng là chỉ có hắn mới xứng kế thừa chiến thần cung. Tuy nhiên Hoàng Thạch Đế Quân luôn cảm giác tên trước mắt khá giảo hoạt. Dù sao, ngoại giới vẫn luôn đồn Thẩm Thiên là cực đạo thiên tôn. Nhưng không ai ngờ Thẩm Thiên còn chưa đột phá đến thiên tôn. Nếu như những chuyện này được đồn ra ngoài thì cả ngũ vực sẽ phải lật trời mất. Thẩm Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Thạch Đế Quân đang nhìn hắn chằm chằm. Thẩm Thiên hơi sững sờ, vội vàng nói, Đế Quân quá khen, Thẩm mỗ chỉ may mắn thôi. Thẩm Thiên luôn kiên trì với suy nghĩ phát triển vững vàng. Có thể không giả ngầu sẽ không giả ngầu. Nhất là trước mặt lão đại như Hoàng Thạch Đế Quân. Khiêm tốn mới là vương đạo. Hoàng Thạch Đế Quân nghe Thẩm Thiên nói vậy trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dùng mấy thành thực lực. Thẩm Thiên hơi sững sờ. Giống như không ngờ Hoàng Thạch Đế Quân lại hỏi hắn như vậy. Ngẫm lại, hắn lập tức ngôn từ chính nghĩa nói. Thiên tử huynh chiến lực vô song. Thẩm Thiên đã dốc hết toàn lực. Dường như Hoàng Thạch Đế Quân sớm đã nhìn thấu Thẩm Thiên. Căn bản không tin hắn. Lắc đầu nói, rốt cuộc đã dùng mấy phần thực lực. Thẩm Thiên gãi đầu, trong lòng cảm thán Hoang Thạch Đế Quân không hổ là lão tiền bối. Quả nhiên là cáo già, nhưng hắn vẫn nhắm mắt nói, thiên tử huynh quả là rồng trong loài người, mặc dù Thẩm Mỗ may mắn giành chiến thắng nhưng cũng đã dùng chín thành thực lực. Thật sao, lá gan của tiểu tử ngươi không nhỏ, ngay cả bổn đế quân mà cũng dám lừa gạt. Hoang Thạch Đế Quân liếc nhìn Thẩm Thiên, phát hiện tiểu tử này thực sự láu cá, lời nói của hắn không thể nào tin được. Thẩm Thiên xấu hổ, vội vàng nói, tám thành, lần này là thật, ta thề. Trên mặt Hoang Thạch Đế Quân vẫn lộ vẻ chất vấn, hoàn toàn không tin hắn. Thẩm Thiên vội vàng thề, lời Thẩm Mỗ nói tuyệt đối là sự thật, ban nãy tuyệt đối đã dùng tám thành thực lực, nếu nói sai ra ngoài sẽ lập tức bị sét đánh chết. Hoang Thạch Đế Quân cười nhạo nói, thần Tiêu Thánh Tử còn sợ bị sét đánh à? Nếu vậy thì bổn đế quân đúng là được mở rộng tầm mắt. Tám thành thực lực, cỗ thân thể này không phải chỉ là phân thân của ngươi đấy chứ? Khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật, khụ khụ, phân thân gì ạ? Hoang Thạch Đế Quân cười nói, phân thân gì? Đương nhiên là phân thân huyết thần tử rồi. Sao ngươi biết? Trong lòng Thẩm Thiên vô cùng run rẩy, ngơ ngác nhìn Hoang Thạch Đế Quân, trên người hắn có hỗn độn tân hỏa quyết, đó là do vị nữ đế tuyệt đại kia truyền thụ. Không ai có thể nhìn trộm được khí tức, hơn nữa cỗ cơ thể này của hắn là phân thân huyết thần tử, dựa vào cổ kinh thần bí huyết thần kinh kia ngưng tụ ra. Năng lực che giấu cực mạnh, sau khi ngưng luyện ra huyết thần tử số 1, Thẩm Thiên đã cho hắn ăn không biết bao nhiêu tinh hoa huyết dịch, thậm chí là bảo dược quý giá, bất chấp mọi giá để bồi dưỡng. Bây giờ cỗ phân thân này đã có thể phát huy ra tám thành thực lực của chủ thân Thẩm Thiên, khí tức dung mạo gần như không khác gì với chủ thân. Cho dù là sư huynh đệ sớm chiều chung đụng với Thẩm Thiên, thậm chí là thần Tiêu Thánh Chủ cũng không thể nào nhìn thấu. Thẩm Thiên không ngờ Hoang Thạch Đế Quân lại có thể nhận ra, nhưng lời tiếp theo của Hoang Thạch Đế Quân lại khiến mặt Thẩm Thiên sạm đi. Trên mặt Hoang Thạch Đế Quân nở nụ cười mỉm, tâm trí của tiểu tử ngươi vẫn chưa đủ thành thục. Huyết thần kinh đúng là thần diệu khó lường, ngay cả bản đế quân cũng rất khó phát hiện những mánh khóe bên trong. Nhưng ta nghe nói tiểu tử ngươi làm việc vững vàng, hơn nữa còn tinh thông thuật phân thân, thích đem phân thân ra tế trời. Nếu đây là bản tôn, sau khi Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy vỡ vụn hẳn ngươi sẽ dùng chuẩn tiên khí định hải thần trùy để chiến đấu, nhưng ngươi lại đổi thẳng sang Tử Thanh Song Kiếm, mà cỗ thân thể này lại không hề có bất kỳ ba động năng lượng của chuẩn tiên khí hay tiên khí nào, cho nên bản đế quân bạo gan suy đoán, đây chỉ là phân thân của ngươi, cho nên bảo vật trên người sẽ không nhiều. Những chí bảo như định hải thần truy, lục đạo luân hồi bàn đều được cất trên người chủ thân. Chương 832, tiểu tử này, có sữa tức là mẹ. 4. Phân tích của Hoang Thạch Đế Quân mạnh mẽ như hổ, Thẩm Thiên nghe thấy mà ứa mồ hôi lạnh. Ôi trời đất quỷ thần ơi, rốt cuộc lão già này từ đâu ra vậy? Sao còn hiểu ta hơn cả cha ta thế? Những bảo vật như định hải thần truy và lục đạo luân hồi bàn Thẩm Thiên đều từng dùng ở bên ngoài. Hoang Thạch Đế Quân có thể thu được tin tình báo cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng huyết thần kinh tuyệt đối là một trong những con át chủ bài quan trọng nhất của Thẩm Thiên. Gần như không có ai biết Hoang Thạch Đế Quân này rốt cuộc làm cách nào mà nhận ra được manh mối. Vậy, Thẩm Thiên, lý do này hơi gượng ép quá rồi. Hoang Thạch Đế Quân cười nói, là rất gượng ép, cho nên chỉ là suy đoán. Tuy nhiên nhìn phản ứng của ngươi bây giờ, suy đoán của bản đế quân hình như cũng không hề sai. Thẩm Thiên, Hoang Thạch Đế Quân cười nói, tâm cảnh vẫn cần nâng cao thêm, nên học sư Tôn Trương Long Uyên của ngươi nhiều thêm một chút. Tiểu tử này rất nhanh trí, hơn nữa ngươi không cần phải đề phòng ta, ở một mức độ nào đó mà nói ta cũng được coi là một nửa đồ đệ của Diệp Lão. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Thạch Thúc. Thẩm Thiên, thăm dò, giờ thì chắc chắn rồi. Chậc, xem ra bổn thánh tử vẫn còn non quá, tuy nhiên về sau học thêm sư tôn, chẳng lẽ cũng phải dùng tiên quang bao phủ không cho ai nhìn thấy mặt à? Nghĩ tới đây, trên mặt Thẩm Thiên lộ vẻ động lòng. Nhưng mà Thạch Thúc là cái quái gì? Thế chẳng phải là đang chiếm tiện nghi của bổn thánh tử sao? Mặc dù gọi một cường giả đứng đầu ngũ vực là Thúc Thúc cũng không lỗ, thậm chí còn là đãi ngộ mà rất nhiều người tha thiết mơ ước cũng không được. Nhưng bổn thánh tử thẳng thắn cương nghị, há lại là hạng người tầm thường? Lão già này vừa mới gài bẫy lừa bổn thánh tử, giờ lại lôi kéo làm quen, bảo ta kêu lão là Thúc Thúc. Ha ha, không phải ông đang có ý đồ gì đấy chứ? Sau khi chuyện phiếm một lúc, chủ đề của hai người đã quay lại chuyện chính. Hoàng Thạch Đế Quân cười nói, bản đế quân đã nói, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi chiến thắng Thạch Thiên Tử, đế dược này sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Nói xong, Hoàng Thạch Đế Quân lấy ra một vật, đó là một quả đào tiên đỏ mọng, tiên khí mênh mông lượn lờ tản mát ra khí tức sinh mệnh và mùi thơm ngát. Vật này xuất hiện trời, đất cũng biến hóa theo, sinh cơ mãnh liệt tràn ra khiến vạn vật bừng bừng sinh cơ. Vô số pháp tắc chút xuống lượn lờ trên đào tiên, tạo dựng ra thần thái chói lọi, vô cùng kỳ dị. Đây là đế dược bàn đào bất tử dược, được thai nghén từ bất tử tiên chu. Đào này vạn năm mới chín, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, dược hiệu thông thiên, là đế dược bất tử giúp người chết sống lại, mọc thịt mọc xương. Thẩm Thiên vừa nhìn thấy bàn đào bất tử dược, cơ thể liền chấn động, hắn có thể cảm nhận được năng lượng hùng hậu ẩn chứa trong đế dược này. Nó không thua gì thập nhị phẩm thanh liên, nên biết thanh đế là đại đế vạn năm trước, còn là đệ nhất đế đan đạo. Có đế dược cũng không phải là việc gì khó, Hoàng Thạch Đế Quân có thể lấy ra được đế dược bậc này. Xem ra trong tiểu kim khố của ông ta cũng vô cùng phong phú đây. Tuy nhiên ông ta cũng không giao thẳng bàn đào bất tử dược cho Thẩm Thiên, mà chỉ nói, đế dược này có thể tặng cho ngươi. Nhưng bổn đế có một yêu cầu, ngươi phải dùng bàn đào bất tử dược này luyện chế một lò hỗn độn bổ thiên đan. Đồng thời cho ta một viên. Hoàng Thạch Đế Quân đã có nghe nói thuật luyện đan của Thẩm Thiên có thể nói là đoạt thiên tạo. Hóa, ông ta thân là người sáng lập Đại Hoang Tiên Triều và Tắc Hạ Học Cung. Cường giả dưới trướng nhiều vô số, dĩ nhiên cũng có tông sư luyện đan tinh thông thuật luyện đan. Nhưng cho dù như thế, thực lực của tông sư luyện đan cũng còn lâu mới so được với Thẩm Thiên. Dù sao hỗn độn bổ thiên đan, mà Thẩm Thiên luyện chế cũng là đan dược nghịch thiên cải mệnh, có thể giúp cả thánh giả được hưởng lợi. Tồn tại thần kỳ bậc này dù là thời thái cổ đến nay đều chưa từng xuất hiện, Hoàng Thạch Đế Quân dĩ nhiên cảm thấy rất hứng thú với thứ này. Thẩm Thiên, nghe thấy yêu cầu này, lập tức nói thầm, vậy chẳng phải ta sẽ lỗ to sao? Tuy luyện đế dược thành hỗn độn bổ thiên đan chắc chắn được không? Chỉ một viên, nhưng đế dược này do mình thắng được, nếu đem đi luyện đan chẳng phải sẽ phải chia ra sao? Thế chẳng phải lỗ to rồi sao? Dĩ nhiên Hoàng Thạch Đế Quân có thể nghe thấy mấy lời lầm bầm của Thẩm Thiên nên lắc đầu cười khổ. Tiểu tử ngươi đúng là không thể chịu thiệt dù chỉ một chút. Yên tâm, bản đế quân từng được Diệp lão chỉ điểm, há lại bạc đãi ngươi, ta sẽ truyền thụ Hoang Cổ Đế Kinh cho ngươi, tặng ngươi thêm một món đại thánh khí coi như đền bù. Thế nào? Hoàng Thạch Đế Quân nhẹ nhàng phất tay áo lấy ra một thanh thần chùy. Thanh thần chùy này có thần quang quẩn quanh, bên trên thần văn dày đặc tản mát ra uy lực mênh mông giống như có thể rung chuyển trời đất, chấn vỡ sơn hà. Đây là đại thánh khí hám thiên chùy, hôm nay ta sẽ tặng cho ngươi. Thẩm Thiên nhận chùy, lông mày lập tức giãn ra, mặt mày tươi cười nói, đa tạ Thạch Thúc. Thạch Thúc yên tâm, Thẩm Mỗ nhất định sẽ luyện chế ra hỗn độn bổ thiên đan để dâng lên cho người. Thẩm Thiên vừa nghe thấy có bù đắp lập tức không cảm thấy lỗ nữa. Hoang Cổ Đế Kinh chính là do Hoàng Thạch Đế Quân đích thân sáng tạo ra, thâm ảo khó lường, chiến lược cường đại, Đại Hoang Tiên Triều quật khởi, trở thành thế lực tối cường ở Trung Châu có liên quan rất lớn đến bản đế kinh này. Có thể nói, đây là một bộ đế kinh vô cùng cường đại, huống hồ còn do Hoàng Thạch Đế Quân đích thân truyền thụ, thì dĩ nhiên sẽ là bản hoàn chỉnh rồi. Chương 833, Thanh Nguyệt Tiên Tử, Đấu Chiến Thánh Viên, 1, còn đại thánh khí cũng không tầm thường. Chỉ có đại thánh cửu kiếp trở lên mới có thể luyện chế. Uy lực của nó vượt xa thánh khí bình thường. Thanh hám thiên chùy này mặc dù không thể so được với chuẩn tiên khí định hải thần chùy của Thẩm Thiên nhưng cũng cực kỳ cường đại. Tử tiêu kinh thiên chùy mà phân thân này sử dụng lại vừa bị đập nát, lấy nó làm vũ khí thay thế cũng không tệ. Hoang Cổ Đế Kinh, hám thiên chùy, bất kỳ một thứ nào truyền ra bên ngoài chắc chắn đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nói một cách không hề khoa trương là ngay cả đại đa số thánh giả đều sẽ động lòng tranh giành nó. Vậy thì xem ra đợt trao đổi này khá hời rồi. Trong lòng Thẩm Thiên đắc ý, Hoàng Thạch Đế Quân thấy Thẩm Thiên cứ mở miệng là một tiếng Thạch Thúc thì khóe miệng hơi giật. Giật, tiểu tử này đúng là cứ có sữa tức là mẹ, trở mặt cũng nhanh quá, đúng là chẳng có chút tiết tháo nào. Tuy nhiên là truyền nhân của Chiến Thần Cung nên trung quy vẫn khiến người ta yêu thích. Dù sao ở giới tu tiên thực lực vi tôn này thì thiên phú là quan trọng nhất. Có thực lực, có biết xấu hổ hay không không quan trọng, Hơn nữa tiểu tử này còn có dung mạo vô cùng anh tuấn, có thể so với bản đế quân lúc còn trẻ. Hoàng Thạch đế quân nhìn Thẩm Thiên hừng hực tuổi xuân giống như nhìn thấy những năm tháng thanh xuân đã trôi qua của mình. Trong lúc nhất thời ông ta thầm vui, mừng và cảm khái, tiểu tử ngươi đúng là có sữa tức là mẹ. Hoàng Thạch đế quân tức giận nói, giờ ta sẽ truyền Hoang Cổ Đế Kinh cho ngươi. Ông ta nhẹ nhàng phất tay áo, lập tức một cỗ năng lượng to lớn phun trào, mênh mông khó lường tụ hợp vào trong não Thẩm Thiên. Cơ thể Thẩm Thiên hơi rung lên, cảm thấy trong đầu có vài tâm đắc công pháp thâm ảo phức tạp. Đây chính là Hoang Cổ Đế Kinh, trong đó còn bổ sung thêm giảng giải của Hoang Thạch Đế Quân. Thậm chí ngay cả chương cấm kỵ của Đế Kinh cũng bao hàm trong đó, rõ ràng Hoang Thạch Đế Quân đã dốc hết vốn liếng rồi. Không hổ là thạch thúc tốt của ta, trong lòng Thẩm Thiên khá vui mừng, mặc dù trên người hắn đã sớm kiêm tu mấy bộ Đế Kinh, nhưng có ai mà ngại thứ này nhiều cơ chứ. Hoang Thạch Đế Quân nhắc nhở nói, Thiên Nhi, tham thì thâm, tốt nhất tu luyện một loại công pháp đến cực hạn trước đi. Ông ta nghe được khá nhiều tin tức về Thẩm Thiên từ chỗ Diệp Kình Thương. Biết hắn tu luyện mấy bộ đế kinh, mỗi một bộ đế kinh đều là hiển hóa đạo của đại đế. Ẩn chứa uy năng lớn lao, nếu có thể tu luyện tới cấp độ sâu, đủ để tung hoành ngũ vực. Dù sao mỗi một tồn tại sáng chế ra được đế kinh đều là đại đế vô song. Nhưng đế kinh vô cùng tối nghĩa rất khó lĩnh ngộ. Tham thì thâm, tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại, cho dù là Thạch Thiên Tử dưới sự dạy bảo của Hoang Thạch Đế Quân, cũng tu luyện Hoang Cổ Đế Kinh đến chỗ thâm sâu rồi mới luyện các đế kinh khác để phối hợp phụ. Chờ, làm như vậy mới có thể phát huy uy lực của Hoang Cổ Đế Kinh đến cực hạn. Trong Hoang Cổ Đế Kinh ẩn chứa cảm ngộ đại đạo cả đời của Hoang Thạch, hội tụ các loại pháp vô địch, chẳng hạn như huyền thiên nhất kiếm linh lung đế cơ. Hạo kiếp chi quyền của Thạch Thiên Tử đều từ đó mà ra. Còn về phần có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, thì phải trông vào duyên phận và thiên phú của bản thân. Thạch thúc, ta biết rồi, Thẩm Thiên biết Hoang Thạch Đế Quân muốn tốt cho hắn, nhưng hắn không muốn nghe. Dù sao dựa vào tiên thiên đạo thể, Thẩm Thiên tu luyện công pháp như ăn cơm uống nước, vô cùng dễ dàng. Thẩm Thiên nhanh chóng rơi vào im lặng, bắt đầu tu luyện Hoang Cổ Đế Kinh, toàn thân hắn thần hy lượn lờ. Quang mang chói lọi như mặt trời, chiếu rọi chân trời, làm trời đất sáng rực, một cỗ sức mạnh pháp tắc từ trong vòng trời trút xuống như ngân hà tụ hợp lại, rót vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Giờ khắc này, quang mang bên ngoài cơ thể Thẩm Thiên càng thêm sáng chói. Vô số đạo phù văn phác họa ra đài, dương pháp tắc khiến pháp tắc khu vực này trở nên vô cùng dày đặc. Hoàng Thạch Đế Quân nhìn thấy, màn này cũng thầm cảm thấy kinh hãi. Tiểu tử này không chỉ có chiến lực cùng thiên phú kinh khủng, mà ngay cả thể chất cũng biến thái đến như vậy, có thể khiến vạn pháp trút xuống để hỗ trợ tu luyện. Loại thể chất này cho dù tu luyện công pháp gì cũng đều dễ dàng thoải mái. Xem ra lo lắng của mình đã hơi thừa rồi. Quả nhiên, dưới sự phụ trợ của pháp tắc thiên địa, cảm ngộ của Thẩm Thiên đối với Hoang Cổ Đế Kinh vô cùng sâu sắc. Pháp nắm trong tay cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ một lát sau, Thẩm Thiên đã nắm được 9 phần sức mạnh của Hoang Cổ Đế Kinh. Thậm chí, ngay cả nội dung của chương cấm kỵ cũng đã thông suốt khá nhiều. Hư không sau lưng Thẩm Thiên điên, cuồng phun trào, lượn lờ mờ mịt, hào quang bốn phía, tổng cộng có 9 bóng dáng bước ra từ sau lưng Thẩm Thiên. Hình dạng khá giống Thẩm Thiên, khí tức kinh khủng, mang theo rất nhiều dị tượng cuốn khắp trời đất. Có điều công pháp những bóng dáng này thi triển khác nhau, có kẻ thi triển Thần Tiêu Đế Kinh, có kẻ thi triển Chân Long Đế Kinh, có kẻ thi triển Phượng Thần Đế Kinh, nhưng có một điểm không hề khác biệt, đó là bóng dáng nào cũng có chiến lược cực kỳ cường đại. Đây chính là chương cấm kỵ của Hoang Cổ Đế Kinh. Môn công pháp này cực kỳ vô lại, có thể triệu hồi những phân thân có thực lực tương đồng với bản thân nhưng khống chế sức lực khác nhau, quả thực là thần kỹ quần công. Chương 834, Thanh Nguyệt Tiên Tử, Đấu Chiến Thánh Viên 2. Nhất là đối với người tu luyện đủ loại đế kinh như Thẩm Thiên mà nói thì hiệu quả cực kỳ lớn. Mỗi một phân thân đều có thể thi triển một loại đế pháp, từ đó kích phát chiến lực Thẩm Thiên thăng hoa đến cực điểm. Nghe nói, phân thân còn có thể tiếp tục phân thân nữa sao? Tức là vô lại đến mức có thể phân thân vô hạn. Thẩm Thiên thầm than, không hổ là đệ nhất đế của ngũ vực, quả là ngầu thật, bí pháp bắc như vậy mà cũng có thể sáng tạo ra. Hơn nữa bộ đế kinh này còn như được đo ni đóng giày cho Thẩm Thiên vậy. Huyết thần kinh mặc dù cũng có thể ngưng tụ phân thân, Nhưng huyết thần tử chỉ có một phần sức mạnh của bản thể. Chiến lực của phân thân được ngưng tụ ra, cường đại nhưng cần có một lượng lớn pháp lực để kết nối. Không thể nào duy trì lâu, nhưng có thể diễn hóa ra phân thân vây công đối thủ trong nháy mắt. Quan trọng hơn là phân thân cũng có năng lực, có thể nói hai loại công pháp mỗi loại một vẻ, cộng lại với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp lại, càng có thể gọi là cực kỳ biến thái. Khóe miệng Hoàng Thạch Đế Quân hơi giật giật, ông ta không ngờ Thẩm Thiên có thể nắm bắt được Hoang Cổ Đế Kinh nhanh đến như vậy. Thậm chí hắn đã học được cả rồi, đúng là không thể ngờ được. Hoàng Thạch Đế Quân tự sáng tạo, vốn là bởi vì ông đã từng học, tu luyện nhuần nhuyễn vô số đế kinh, cảm nhận thông suốt rất nhiều vấn đề khó khăn. Còn bí pháp, có thể thôi động ra tất cả những bí pháp này thì chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ở một mức độ nào đó mà nói, có thể coi là trăm sông hợp thành biển, nhưng tiểu tử Thẩm Thiên này quá mức biến thái, có thể tu luyện được nhiều đế kinh đến cấp độ thâm sâu như vậy. Nhờ đó, Thẩm Thiên đã dựa vào điều này thôi phát ra phân thân. Chiến lực trở nên cực kỳ khủng bố. Dù sao một môn đế kinh chia ra một phân thân, 9 phân thân tương đương với 9 bản thân phiên bản hơi yếu một chút. Lúc đánh nhau với người khác đột nhiên gọi cả 9 tiểu đệ này ra đánh hội đồng thì sao? Mạnh như Hoàng Thạch Đế Quân vừa nghĩ đến cũng cảm thấy da đầu tê tê rồi. Tiểu tử này biến thái quá, nên biết nếu đổi lại là người khác, cho dù cho bọn hắn mấy chục bộ đế kinh, cũng không thể nào nắm rõ hết tất cả như vậy. Dù sao bất kỳ một môn đế kinh nào cũng đều đủ để thiên kiêu hàng đầu ngũ vực nghiên cứu trăm ngàn năm, muốn cùng lúc kiêm tu 9 bộ đế kinh đến mức độ đủ để diễn hóa ra phân thân. Thẳng thắn mà nói, cho dù là bản thân Hoang Thạch Đế Quân cũng không dám chắc mình có thể làm được. Càng quan trọng hơn là, đến giờ Hoang Thạch Đế Quân vẫn không rõ, đây rốt cuộc đã là cực hạn của Thẩm Thiên chưa? Có điều, cũng không thể nào nhiều hơn nữa. Đâu nhỉ, Thạch Thúc, ta đã tu luyện xong rồi. Thẩm Thiên đứng dậy, mừng rỡ nhìn sang Hoang Thạch Đế Quân. Không, không tệ, thiên phú của ngươi rất mạnh, cũng không kém gì mấy so với bản đế quân lúc trẻ. Hoang Thạch Đế Quân trông có vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Sự chấn động Thẩm Thiên gây ra cho ông ta thật sự là quá nhiều. Thẩm Thiên khẽ vuốt cằm, lầm bầm, xem ra Thẩm Mỗ vẫn chưa đủ mạnh. Hoang Thạch Đế Quân thân là cảnh giới đỉnh cao, lúc trẻ tuổi dĩ nhiên tung hoành ngũ vực với thế vô địch. Thẩm Thiên mặc dù cẩn trọng nhưng cũng muốn có thể trở thành người mạnh nhất ngũ vực đời tiếp theo. Đường tu tiên còn dài, bổn thánh tử vẫn cần phải cố gắng. Hoang Thạch Đế Quân, dĩ nhiên ông ta có thể nghe thấy lời Thẩm Thiên nói. Khóe miệng hơi giật giật, bổn đế quân chỉ nói đùa thôi mà. Tiểu tử ngươi thế này mà còn chưa đủ mạnh à, muốn lên trời hay sao? Hoàng Thạch Đế Quân giao bàn đào bất tử dược cho Thẩm Thiên. Dặn dò vài câu xong liền đuổi hắn đi. Để hắn ở đây tiếp e là trái tim của bản đế quân sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Tiểu tử này, mẹ nó, sao mà yêu nghiệt quá. Trở về rồi, thu hồi không nhỏ nhì. Đều nhờ chủ thân huynh chỉ đạo đúng hướng. Đâu có, chủ yếu vẫn là nhờ đẹp trai thôi. Thẩm Thiên rời khỏi hoang không hư cảnh trở về Linh Sơn thứ hai. Trong lòng đắc ý. Lần này, quả nhiên là thắng lợi trở về. Không chỉ tu vi của hắn đột phá mà còn thu hoạch được một bản đế kinh, một kiện đại thánh khí và một món bất tử đế dược. Chuyến đi này không tệ. Đúng lúc này, Thẩm Thiên nhận được tin Trương Vân Hy gửi tới. Nàng nói hai đại thế tử Nam Vương Phủ và Bắc Vương Phủ, cũng chỉnh là Thạch Linh và Thạch Khuê đến bái phòng. Lúc trước ở Đồng Tước Đài, hai người và nhóm Thẩm Thiên không đánh nhau không quen biết. Về sau dẹp bỏ được mâu thuẫn, cũng coi là bằng hữu. Hai đại thế tử tới, hy vọng được xung phong làm người dẫn đường giới thiệu mọi người về Tắc Hạ học cung. Dĩ nhiên Thẩm Thiên sẽ không từ chối. Hắn cũng rất tò mò về Tắc Hạ học cung mà thiên kiêu ngũ vực triều thánh này. Có điều hắn vừa mới đến học cung đã được sắp xếp đến tiểu thế giới động thiên nên vẫn chưa có cơ hội. Nghĩ vậy, ánh mắt Thẩm Thiên xoay chuyển, phân thân một lần nữa dung nhập vào chủ thân. Chắc hẳn mấy hệ đệ hệ muội kia đều tu xếp xong. Rồi, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để kết giao với những kẻ có khí vận lớn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đi thẳng ra khỏi Linh Sơn thứ hai. Rất nhanh, Thẩm Thiên đã nhìn thấy nhóm thiên kiêu Đông Hoang có quan hệ tốt với hắn và hai đại thế tử Thạch Linh, Thạch Khuê, Thẩm Huynh, mấy ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa. Chương 835, Thanh Nguyệt Tiên Tử, Đấu Chiến Thánh Viên, 3. Thạch Linh và Thạch Khuê nhìn Thẩm Huynh, mấy ngày không gặp, Thẩm Thiên mỉm cười nói, hai vị thế tử, lần này phải quấy rầy rồi. Thạch Linh, Thạch Khuê lập tức cười nói, đâu có, Thẩm huynh không hổ kinh động như gặp thiên nhân, có thể phá được tòa linh sơn thứ hai. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Thiên bước xuống từ tòa linh sơn thứ hai thì trên mặt lộ vẻ ao ước. Hai đại thế tử trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng may lúc trước không đánh nhau với Thẩm huynh, nếu không dù hai người bọn họ có cùng liên kết thì cũng không phải đối thủ của hắn, chắc chắn sẽ bị đánh một trận như tử. Thẩm huynh thiên tư vô thượng, sợ là chỉ có tiên tử biểu đệ mới có thể chống lại hắn. Cũng không biết nếu hai người họ đánh nhau thật thì rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Dựa vào biểu hiện, có lẽ là thiên tử biểu đệ mạnh hơn. Tuy nhiên, dù Thẩm huynh và tiên tử biểu đệ ai mạnh ai yếu thì đều không phải là người hai người bọn họ có thể đắc tội. Thạch Linh đề nghị, Thẩm huynh, chi bằng giờ chúng ta đi tham quan Tác Hạ học cung đi. Thẩm Thiên khẽ gật đầu nói, cũng được. Nhóm người cùng rời khỏi tiểu thế giới động thiên, tiến về Tác Hạ học cung. Khu vực chính của Tác Hạ học cung ở một thế giới to lớn hơn, vững chắc hơn, nơi này hội tụ thiên kiêu ngũ vực, trừ tân sinh năm nay còn có thể gặp rất nhiều học viên các đời có khí tức cường đại. Thậm chí trong đó còn có không ít thiên kiêu yêu tộc mang hình thái yêu khí khác nhau tung hoành, nơi này còn có cả thiên kiêu yêu tộc. Hơn nữa trông có vẻ quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc cũng khá tốt. Nhân yêu gặp nhau, không vừa gặp mặt đã chém chém giết giết, coi như là tốt lắm rồi. Tân sinh Đông Hoang đều khá kinh ngạc, phải biết, yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay không hề hữu hảo. Dù sao khác biệt về chủng tộc không thể nào dễ dàng gạt bỏ như vậy, hai bên đều chiếm giữ địa vực khác nhau ở ngũ vực. Từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, có rất ít trường hợp nhân loại và yêu tộc có thể hợp tác hoặc thành lập quan hệ hữu hảo. Đây là quy tắc do các cảnh giới đỉnh cao của hai bên đặt ra, nếu không rất dễ khiến đại chiến nhân tộc và yêu tộc bộc phát. Thạch Linh cười giải thích, Tác Hạ học cung không phân biệt chủng tộc, thực lực đạt yêu cầu là có thể vào, nhưng đạo sư học viên cũng có nghĩ đến vấn đề này nên đã chia học viện thành hai khu vực lớn, một bên là nhân viên tạo dựng từ các thiên kiêu nhân tộc, một bên là yêu viện được tạo dựng từ thiên kiêu yêu tộc. Hai viện này sẽ do thiên tôn thánh giả các tộc dạy bảo, rất ít khi dạy bảo vượt viện, học viên yêu tộc chúng ta nhìn thấy đều là đệ tử của yêu viện. Như vậy có thể làm dịu giao phong của hai tộc ở mức độ lớn nhất, cũng có thể dựa vào tài năng để dạy bảo. Thạch Linh thân là Bắc Vương thế tử hơn nữa còn là học viên đời trước nên dĩ nhiên hiểu rất rõ những điều này, mọi người gật đầu, thầm than Tác Hạ học cung quả nhiên nội tình thâm hậu. Ngay cả những chuyện thế này mà vẫn có thể phân chia quản lý tốt. Dù sao mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân tộc cũng kéo dài đã lâu, mãi vẫn chưa thể nào xóa bỏ được. Tác Hạ học cung có thể khiến hai bên không xâm phạm lẫn nhau là một việc rất khó, tuy nhân tộc và yêu tộc bị tách ra nhưng thiên kiêu của hai viện vẫn thường xuyên luận bàn, âm thầm phân cao thấp. Thạch Linh lắc đầu, thiên kiêu yêu tộc nào có chịu ngồi yên, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, sau khi tham quan xong liền đến nhân viện. Thạch Khuê tiến lên phía trước nói, nơi này chính là nơi hội tụ thiên kiêu nhân tộc, tương lai mọi người cũng sẽ tu hành tại đây. Đó là một vùng đất cực kỳ rộng lớn, phân bố nhiều dạng kiến trúc, còn có rất nhiều thiên kiêu cường đại đang tu hành. Nơi này có thể nói là thiên hình vạn trạng, trường tu luyện nhiều vô số kể khiến Thẩm Thiên hơi hoa mắt. Thạch Linh giải thích, nhân viện ngoài hệ thống tu luyện có định còn chia ra rất nhiều khu vực, chẳng hạn như cung cấp những pháp phụ mà học viên lựa chọn. Ngoài ra trong nhân viện còn có một vài phúc địa tu hành, đây đều là những phúc địa cường đại, có thể mau chóng nâng cao thực lực. Hệ thống học tập của Tác Hạ học cung vô cùng hoàn thiện, có thể coi là được định hướng phát triển toàn diện. Sở dĩ thiên kiêu ngũ vực đều hướng về nơi này là vì ở đây có trường tu luyện vượt xa các thánh địa lớn. Thiên kiêu Đông Hoang nghe thấy lời giới thiệu của Thạch Linh và Thẩm Khiếu trong lòng rung động, chuẩn bị lựa chọn nơi mình thích để tu luyện, nhưng khi bọn họ đến mới phát hiện mỗi trường tu luyện đều cần phải nộp học phần mới có thể vào. Phần lớn học viên đều là tân sinh, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của học viện nên dĩ nhiên không có học phần. Chỉ có những thiên kiêu tân sinh phá được cấm chế của 36 tòa linh sơn mới có được học phần. Trong lúc nhất thời, vô số người u oán ai thán, học phần ngoài nhiệm vụ học viện ban bố còn có thể dựa vào luyện đan, luyện khí, hoặc săn giết hung thú bán cho học viện để kiếm học phần. Thạch Khuê cười giải thích, đây đều là những biện pháp học viện đặt ra để tôi luyện học viên. nâng cao thực lực của họ. Nếu không mọi người chỉ vùi đầu khổ tu chứ không bỏ thời gian lịch luyện thì thành quả cũng sẽ không mấy khả quan. Chế độ học phần có thể cổ vũ học viên đi kiếm học phần. Từng vòng đan xen móc nối với nhau sẽ dễ bồi dưỡng cường giả hơn. Chương 836, Thanh Nguyệt Tiên Tử, Đấu Chiến Thánh Viên, 4, mọi người lập tức thoải mái, trong lòng liền bừng bừng nhiệt huyết. Tắc Hạ Học Cung không hổ là thánh địa tu luyện, mọi người đều không kìm được nâng cao ý chí quyết tâm kiếm học phần. Mọi người tiếp tục tiến lên trước, cuối cùng đi đến trước một tấm bia cổ. Đó là một tấm bia lớn cao 9 trượng, được chế tạo từ linh kim của trời đất. Thần quang lượn lờ, trên bia cổ có khắc chữ uốn lượn như rồng, ghi tên và sự tích vẻ vang của một vài người. Có người tò mò hỏi, đây là, Thạch Khuê nói, đây là bảng Thiên Kiêu Học Viện, phụ trách ghi lại xếp hạng thực lực và sự tích vẻ vang của học viên học viện. Bảng Thiên Kiêu chính là bảng ghi lại xếp hạng cường giả của Thiên Kiêu Học Viện. Những Thiên Kiêu có thực lực cường đại hoặc từng cống hiến cho học viện đều được vinh dự ghi tên trên bảng Thiên Kiêu. Mọi người lập tức tò mò, lần lượt nhìn sang, bọn họ muốn xem thử Thiên Kiêu của học viện rốt cuộc là những người nào. Đứng đầu bảng Thiên Kiêu rõ ràng là Thạch Thiên Tử. Thạch Thiên Tử, tu vi Thiên Tôn hậu kỳ, vinh dự một quyền giết chết tứ kiếp chân thánh của Tà Linh giáo. Thứ hai bảng Thiên Kiêu, Thanh Nguyệt Tiên Tử, tu vi sơ kiếp thánh nhân, vinh dự trấn áp tứ kiếp chân thánh của Tà Linh giáo. Các Thiên Kiêu nhìn thấy thông tin trên bảng Thiên Kiêu, trong lòng vô cùng chấn động. Thạch Thiên Tử đúng là cường đại, vừa mới vào học viện đã là đệ nhất cường giả của nhân viện. Uy danh của Thạch Thiên Tử truyền xa, trước khi nhập học đã theo Hoang Thạch Đế Quân tu hành, trở thành thiếu niên chí tôn, cho nên hắn ta vừa đến dĩ nhiên đã được hưởng thụ vinh quang vô thượng. Thạch Linh cảm thán nói, chiến lược của Thiên Tử biểu đệ vô song, nghe nói lúc đệ ấy chém chết chân thánh Tà Linh giáo vô cùng nhẹ nhõm, chỉ một kích đã miểu sát, không ai có thể tưởng tượng được thực lực cực hạn của đệ ấy rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thạch Thiên Tử là nhân vật át chủ bài của Đại Hoang Tiên Triều và cũng là niềm tự hào của hai đại thế tử, sự chấn động trong lòng các Thiên Kiêu càng thêm mãnh liệt. Nhưng bọn họ lại vô thức chuyển ánh mắt sang Thẩm Thiên, không biết Thần Tiêu Thánh Tử và Thạch Thiên Tử ai mạnh ai yếu. Trong lòng mọi người hết sức tò mò, còn Thẩm Thiên thì chỉ cười nhạt một tiếng, không để ý lắm, dù sao hắn hiểu rõ chiến lược của Thạch Thiên Tử. Trước đây không lâu hai người vừa mới giao thủ, đánh nhau rất Thạch Thiên Tử và phân thân của hắn đánh nhau rất sau đó ánh mắt của mọi người lại hội tụ lên cái tên đứng thứ hai, Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thạch Khuê tiếp tục giải thích, Thanh Nguyệt Tiên Tử là thánh nữ đời thứ bảy của Giao Trì Thánh Địa. Nàng ta thân có thái M thánh thể, mặc dù không thích đánh đấm nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại. Trong nhân viện, chiến tích của nàng ta gần bằng Thạch Thiên Tử, là cường giả thứ hai. Lúc Thẩm Khiếu nói về Thanh Nguyệt Tiên Tử, trong mắt toát lên tia ái mộ, có vẻ vô cùng cảm phục. Trong lòng mọi người đều không thể bình tĩnh được. Giao Trì Thánh Địa cũng chính là thánh địa đứng đầu Đông Hoang. Không ngờ thánh nữ đời thứ bảy của họ lại cường đại như vậy, là người đứng thứ hai nhân viện. Tuy nhiên thánh nữ Giao Trì Thánh Địa đời này dường như có chuyện gì trì hoãn nên không cùng mọi người đến đây. Có người hiếu kỳ hỏi, nhân viện có bảng Thiên Kiêu, vậy có phải yêu viện cũng có không? Nội tình yêu tộc cường đại, chắc chắn cũng có những nhân tài tuyệt diễm kinh thế xuất thế. Thạch Linh gật đầu, người mạnh nhất yêu viện chính là thiếu tộc trưởng Trung Châu, Tề Chiến, hắn có huyết thống của phản tổ, chiến lược vô song, sắp độ kiếp thành thánh. Hắn đã từng dùng tay xé ngũ kiếp chân thánh, thậm chí được Hoang Thạch Đế Quân thu nhận làm đệ tử ký danh. Danh tiếng gần sánh với Thạch Thiên Tử, còn vượt trên cả Thanh Nguyệt Tiên Tử. Nói tới Thiên Kiêu yêu tộc, trên mặt Thạch Linh lộ tia kiêng kỵ, rõ ràng trước kia tên này chắc cũng không ít lần chịu thiệt trong tay Thiên Kiêu yêu viện. Mọi người cũng không kìm được sợ hãi than thầm, không ngờ yêu tộc lại có Thiên Kiêu cường đại đến như vậy. Dựa vào tu vi Thiên Tôn đỉnh phong dùng tay xé ngũ kiếp chân thánh, đúng là quá kinh khủng. Cũng may trong số những người nhập học thế hệ này có Thạch Thiên Tử và Thần Tiêu Thánh Tử tọa trấn, nếu không chắc đã thật sự bị chèn ép rồi. Không chỉ như thế, nghe nói yêu viện đời này cũng có rất nhiều hạt giống tốt gia nhập. Tiểu công chúa Phượng Vũ của Phượng tộc, tiểu thái tử Ngao Ô của Long tộc, Khổng Mộng của Khổng Tước Thần tộc, Võ Đức của Huyền Quy Thần tộc, còn có cả Kim Vũ của Kim Sĩ Đại Bằng tộc. đều được coi là đứng đầu trong các thiên kiêu kỳ trước. Thạch Linh tiếp tục giới thiệu, hắn ta và Kim Sí Đại Bằng tộc ký kết khế ước nên hiểu rất rõ tin tức yêu tộc. Trong lòng mọi người, rung động, những thiên kiêu này đều là nhân vật đứng đầu yêu tộc. Thiên phú dĩ nhiên không tầm thường, nhiều thiên kiêu yêu tộc như vậy gia nhập yêu viện tất nhiên có thể gia tăng thực lực yêu viện. Thẩm Khiếu cười nói, tuy nhiên so với thiên kiêu của nhân viện chúng ta kỳ này vẫn còn thua kém rất nhiều. Thế hệ này của chúng ta không chỉ có Thần Tiêu Tứ Kiệt mà còn có những thiên kiêu đứng đầu như Tề Huynh và Vương Huynh, Thiên Tử Biểu Đệ và Thẩm Huynh gia nhập cũng đã nâng viện chúng ta lên tầm cao khác, cho dù yêu viện có muốn gây sự thì chúng ta cũng chẳng sợ. Trước kia, Tề Chiến Cường thế hơn cả Thanh Nguyệt Tiên Tử, nhân viện và yêu viện của Tác Hạ Học Cung va chạm. Phần lớn đều là nhân viện chịu thiệt, nhưng bây giờ có Thạch Thiên Tử và Thẩm Thiên gia nhập. Thực lực của nhân viện đã đạt tới tầm cao trước nay chưa từng có. Trong mắt Thạch Linh và Thẩm Khiếu, nhân viện của chúng ta đã vùng dậy rồi. Đường đường là Tác Hạ Học Cung sao có thể để một đám yêu tinh phách lối như vậy? Chương 837, coi trời là thầy, đấu với trời một trận. Một, mọi người còn đang nói chuyện phiếm thì bên ngoài nhân viện lại vô cùng ồn ào. Lúc này, có rất nhiều tân sinh của nhân viện còn đang trò chuyện trao đổi thì đột nhiên có một thiên kiêu yêu tộc khí thế hùng hổ phóng tới. Đó là một thần viên cao tầm một trượng, mặc kim quang chiến giáp, khí thế hùng hổ, lông tóc quanh người gã có màu vàng sáng chói, dưới ánh mặt trời liền tỏa ra tia sáng thần hy chói mắt. Răng nanh của gã bén nhọn, mắt vàng như ngọn lửa, chấn nhiếp tâm phách. Trong tay thần viên cầm trong tay huyền thiết côn giống như một ngọn núi thái cổ, khí thế nặng nề như vạn quân làm cho người phát run. Đối mặt với vị thần viên này, rất nhiều tân sinh thậm chí không thể vực được dũng khí để đối mặt. Thiên kiêu yêu tộc mạnh quá, uy áp kinh khủng này chí ít cũng phải là thiên tôn hậu kỳ. Con khỉ này chắc chắn là cường giả đỉnh cấp của yêu viện. Nó chạy tới nhân viện chúng ta làm gì? Chúng thiên kiêu đều có thể cảm nhận được thực lực kinh khủng của con thần viên này. Trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ở Tác Hạ Học Cung, phần lớn thời gian nhân viện và yêu viện đều nước sông không phạm nước giếng. Trong tình huống bình thường thiên kiêu hai tộc đều sẽ không tiến vào viện của tộc khác. Thần viên này chạy đến nhân viện rõ ràng là không có ý đồ tốt. Thần côn trong tay thần viên run bần bật, gã hừ lạnh nói, Thạch Thiên Tử đâu, ra đấu với ta một trận. Lời vừa nói ra, tân sinh nhân tộc đều sôi trào. Hai tộc nhân yêu vốn không hợp nhau, hành động lao tới địa bàn của đối phương khiêu chiến tuyệt đối được coi là khiêu khích. Mặc dù không biết lai lịch của con khỉ này như thế nào nhưng đơn thương độc mã xông vào nhân viên thì không khỏi ngông cuồng quá. Đúng là con khỉ phách lối, dám chạy đến nhân viện ra vẻ ta đây. Thiên tử điện hạ há là người hắn muốn gặp thì gặp. Chỉ là một con khỉ mà xứng để khiêu chiến với DSD sao? Khuyên người nên mau chóng rời đi đi. Đợi khi sư huynh xuất hiện rồi thì ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Rất nhiều thiên kiêu nhân viện thấy thiên kiêu yêu viện ngông cuồng như thế liền cảm thấy rất nổi giận, nhân viện và yêu viện bất hòa, thường xuyên xảy ra đấu đá nhưng có rất ít yêu dám chạy tới tận cửa khiêu khích. Thật sự tưởng nhân viện không có cường giả sao? Hơn nữa con khỉ này vừa mở miệng đã khiêu chiến Thạch Thiên Tử. Thế này không phải đang đùa sao? Uy danh Thạch Thiên Tử sớm đã truyền khắp TTSC. Được vô số thiên kiêu nhân tộc tán tụng kính nể, thậm chí hắn ta còn bước lên vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu nhân viện, chiến lược vô song. Bọn họ không cho rằng một con khỉ đột nhiên xuất hiện mà có tư cách khiêu chiến Thạch Thiên Tử. Con thần viên kia không giận mà còn cười lạnh, khinh thường nói, một đám tân sinh cặn bã mà cũng dám ngăn cản lão tôn ta sao? Ai dám cả ta đánh người đó. Nói xong, thần viên vung trường côn trong tay lên đánh về phía thiên kiêu nhân viện. To gan! Thiên kiêu nhân viện giận dữ, con khỉ này đúng là hoàn toàn không đặt họ vào trong mắt. Chư vị đạo huynh, tạo chiến trận trấn áp con khỉ này đi. Mấy vị thiên kiêu xông lên, khí tức bành trướng, đều là người nổi bật trong số nguyên anh kỳ. Bọn họ không đấu đơn lẻ vì thực lực của con khỉ này rõ ràng không thể coi thường. Muốn đấu đơn độc, với gã chắc chắn phải mời học sinh cũ trong nhân viện tới. Còn về phần những thiên kiêu tân sinh, như họ thì chắc chắn phải liên thủ mới có cơ hội trấn áp con thần viên này. Còn về chuyện ỷ đông, bắt nạt ít sao? Ha ha, đối phương đã đánh đến tận cửa, còn khách khí với gã cái quái gì nữa? Huống chi đối phương là thiên tôn, còn tân sinh đều chỉ là tôn giả cảnh. Không liên thủ, làm sao đấu lại con yêu hầu này? Thần quang toàn thân mấy vị thiên kiêu bùng nổ, kết thành chiến trận huyền diệu định cản trở thần viên cường thế này. Mặc dù những thiên kiêu này đều chỉ là tôn giả cảnh, nhưng họ đều được tu luyện đế kinh của thánh địa. Mọi người liên thủ kết trận, thiên tôn bình thường chưa chắc đã là đối thủ. Đáng tiếc thần viên này không phải thiên tôn bình thường. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trận chiến kết thúc trong tích tắc. Mấy vị thiên kiêu bị một côn đánh bay ra ngoài. Tất cả tân sinh đều bị ném mạnh xuống đất. Ho ra máu không thôi. Cái quỷ gì vậy? Kết thúc nhanh vậy sao? Bổn thánh tử còn chưa kịp vào trạng thái mà. Vẻ mặt chúng thiên kiêu hoảng hốt. Nhiều thiên kiêu như vậy liên thủ mà bị người ta đánh bại trong một chiêu sao? Thực lực của con khỉ này khủng bố như vậy sao? Thần viên tay cầm tay thần côn cười nhạo nói. Lão tôn ta còn chưa dùng hết sức, các ngươi đã ngã cả rồi sao? Trong lòng chúng thiên kiêu đầy căm phẫn. Con vượn này hung hăng ngang ngược quá. Dám miệt thị nhân viện. Chúng ta cùng ra tay. Trấn áp nghiệt chướng này mới được. Tôn nghiêm nhân viện không thể bị trà đạp. Hơn 10 vị thiên kiêu đồng loạt ra tay. Thả người lao về phía thần viên kia. Uy thế kinh khủng quét khắp trời đất. Vô cùng đáng sợ. Trong chốc lát bầu trời bị thần quang vô tận bao bọc. Sức mạnh mênh mông như trường hà trút xuống. Những thiên kiêu này đều là nhân vật nổi bật của nhân tộc ngũ vực. Họ liên thủ thậm chí có thể trấn áp chống lại cả thiên tôn đỉnh phong. Lúc này mọi người kết thành đại trận, lập tức có sức mạnh pháp tắc trật tự vô tận trút xuống. Bọn họ không tin như vậy mà còn không cản được con yêu hầu này. Chỉ miễn cưỡng chống cự vậy thôi sao? Thần viên khinh thường cười lạnh. Trường côn trong tay lấp lóe tia sáng đen, dùng khí thế quét sạch ngàn quân tấn công. Trường côn đen nhánh với uy thế mạnh mẽ xuyên thủng trời đất, quét ngang bầu trời. Chương 838, coi trời là thầy, đấu với trời một trận. Hai, một tiếng nổ lớn vang lên. Trường hà năng lượng do chúng thiên kiêu diễn hóa ra bị một côn nện vỡ nát. Sau đó thần viên một lần nữa ra tay, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh xuống. Trong nháy mắt đã đánh về phía các thiên kiêu tân sinh. Keng keng keng. Chỉ mấy côn đơn giản đã đánh cho toàn bộ thiên kiêu tân sinh ngã nhào trên mặt đất. Ai nấy đều bị đánh cho đầu đầy những cục u, nằm kêu rên đau đớn. Chúng thiên kiêu đều thất sắc, tâm thần chấn động, con vượn này hung tàn quá. May mời sư huynh Kỳ trước ra tay. Bởi vì hôm nay là ngày tân sinh đến báo danh nên trong viên không có nhiều học sinh cũ. Đông đảo, tân sinh đều mất hồn thất sắc. Thực lực thần viên này quá mạnh, bọn họ còn lâu mới có thể ngăn cản được. Cũng chỉ còn cách mời những sư huynh sư tỷ đã ở trong học cung tiến tu nhiều năm kia ra tay mới có tư cách giao phong với tên này. Tên này rốt cuộc là ai? Rất nhiều thiên kiêu tân sinh lúc này đều thầm chấn động. Mà lúc này, cuối cùng cũng có học sinh cũ nghe tin chạy tới. Tên khốn, là yêu nghiệt phương nào mà dám xông vào? Khốn kiếp, học sinh cũ vừa nhìn thấy con khỉ này, miệng điên cuồng run rẩy. Chư vị sư đệ, vi huynh chợt nhớ ra chăn mền trong phòng còn chưa gấp xong. Tên này các đệ nên đi tìm những người khác trấn áp đi. Vi huynh ta xin cáo từ trước, không cần tiễn. Thiên kiêu tân sinh vội vàng cản lại. Sư huynh, bọn đệ đi xếp chăn mền giúp huynh. Nhờ huynh thi triển thủ đoạn lôi đình trấn áp con khỉ này. Để con yêu nghiệt này biết viện của chúng ta không thể xâm phạm. Người học sinh cũ kia sắp bật khóc rồi. Ta trấn áp cái con khỉ ấy. Các ngươi có biết tên này là ai không? Hắn là tề chiến thủ tịch của yêu viện. Là tên biến thái đã từng xé xác chân thánh đấy. Đánh với tên này, đánh xong bồn thánh tử sẽ hưởng thọ 666 tuổi đấy. Không phải tên biến thái này vẫn luôn ở yêu viện bế quan sao? Sao đột nhiên lại chạy đến nhân viện rồi? Nghe thấy lời giới thiệu của học sinh cũ, các tân sinh cũng dần hiểu về thần viên này. Đấu chiến thánh viên tề chiến, thiên kiêu mạnh nhất yêu viện. Gã có sức chiến đấu tuyệt thế vô song, còn vượt cả thủ tịch nhân viện Thanh Nguyệt tiên tử. Trước đây trong lúc luận bàn, nhân viện thường xuyên bị yêu viện áp chế, đó là vì có sự tồn tại của tề chiến. Gã giống như ngọn núi lớn không thể nào vượt qua, khiến thiên kiêu các đời đều chùn bước. Thần viên đứng ngạo nghễ giữa trời đất, ánh mắt bế nghễ nhìn thương sinh. Bảo thạch thiên tử ra đây, ta muốn đánh với hắn một trận. Có thiên kiêu cắn răng, đợi đấy, thiên tử điện hạ mà ra tay, ngươi sẽ biết mặt. Mấy người cấp tốc rời đi, liên hệ thạch thiên tử rời núi. Nếu là bình thường, không ai có thể ngăn cản được thần viên tề chiến, dù là Thanh Nguyệt tiên tử cũng không thể nào làm được. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì thạch tiên tử đã tới. Mặc dù tề chiến từng xé xác ngũ kiếp chân thánh, nhưng chiến tích của thạch tiên tử cũng không yếu, toàn lực ứng phó, chưa hẳn không thể trấn áp được con khỉ này. Có điều bọn họ không ngờ Tề Chiến lại tìm tới cửa nhanh đến như vậy. Hơn nữa, tên này còn muốn khiêu chiến Thạch Thiên Tử. Chẳng lẽ bọn họ có mâu thuẫn gì? Tuy danh tiếng của Thạch Thiên Tử rất lớn nhưng uy danh của Tề Chiến cũng không kém. Tất cả mọi người rất chờ mong, rốt cuộc bọn họ ai mạnh ai yếu. Nhóm Thẩm Thiên cũng bị tiếng ồn ào đó hấp dẫn. Sau khi nghe thấy Tề Chiến báo danh, trong mắt mọi người đều lóe lên tia sáng. Thiên Kiêu đứng đầu yêu tộc muốn khiêu chiến Thiên Kiêu, đứng đầu nhân tộc, chuyện hay như thế này rất hiếm khi xảy ra. Xem ra lần này có kịch hay để coi rồi. Vương Thần Hư nhìn Tề Chiến uy phong lẫm lẫm, cười trêu ghẹo nói, cái con khỉ này, cũng họ Tề à, Tề Thiếu Huyền sao còn không tới nhận ca ca nuôi đi. Để hắn dùng côn bảo kê ngươi. Mọi người, cái miệng thối của tên này không hề thay đổi chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Tề Thiếu Huyền liếc nhìn Vương Thần Hư, khóe miệng khẽ giật giật, nếu không phải không đúng hoàn cảnh, y đã kéo Vương Thần Hư lên đại chiến 300 hiệp rồi. Y sẽ móc sạch sức lực của tên này, khiến hắn ta cạn hết tuổi thọ, để xem cái miệng hắn ta còn nói năng thiếu suy nghĩ được nữa hay không. Mà lúc này, Tề Chiến vẫn tiếp tục kêu gào, không ngờ đệ nhất cường giả của nhân viện lại là con rùa đen rụt đầu. Lão tôn ta đã đích thân đến đây rồi tiểu tử ngươi cũng không dám lộ mặt sao? Thiếu niên chí tôn chẳng qua chỉ thế thôi sao? Đấu chiến thánh vương Tề Chiến đột nhiên đến tìm Thạch Thiên Tử dĩ nhiên là có nguyên nhân. Gã thiên tư tuyệt đỉnh, thậm chí còn được Hoàng Thạch Đế Quân thu làm đệ tử ký danh. Địa vị cực kỳ thoát tục, nhưng Hoàng Thạch Đế Quân không truyền đế pháp, chỉ bỏ lại mấy câu. Đạo của bản đế và ngươi khác biệt, không dạy được quá nhiều. Từ xưa đến nay, đấu chiến thánh viên đều coi thiên là thầy, làm bạn với thiên, chiến thắng thiên để đắc đạo. Nếu ngươi ngộ được câu này thì đó cũng chính là lúc ngươi có thể ngạo nghễ khiêu chiến ngũ vực, tung hành bát hoang. Tề Chiến suy nghĩ đủ đường vẫn không thể hiểu được hàm nghĩa trong câu nói này. Mãi gần đây khi Thạch Thiên Tử gia nhập Tắc Hạ học cung, xung quanh đều bàn luận về hắn ta. Lúc này Tề Chiến mới hiểu ra, cảm thấy Thạch Thiên Tử chính là thâm ý trong lời nói của Hoàng Thạch Đế Quân. Chỉ cần gã có thể đánh bại được Hoàng Thạch Đế Quân là có thể hoàn toàn tìm được đạo của mình. Từ đó độ kiếp viên mãn, chương 839, coi trời là thầy, đấu với trời một trận. 3. Lần này gã đích thân chạy tới nhân viện là để khiêu chiến Thạch Thiên Tử. Nghe thấy Tề Chiến châm biếm Thạch Thiên Tử, chúng thiên kiêu giận tím mặt. Vị thiếu niên chí tôn này là tín ngưỡng, là thần tượng của rất nhiều thiên kiêu Trung Châu. Nếu không phải vì thực lực thật sự quá lớn thì chúng thiên kiêu đã xông đến liều mạng với gã rồi. Đúng lúc này, khí tức mênh mông khó lường đột nhiên bộc phát. Một bóng dáng áo trắng như tuyết lướt tới, thân hình vô cùng phiêu giật, chân đạp hư không xuất hiện trước mắt mọi người. Những thiên kiêu nhân viện xung quanh thấy bóng dáng này mặt mày vui mừng, kêu lên, là Thạch Thiên Tử Điện Hạ. Chắc chắn Thiên Tử Điện Hạ sẽ giúp chúng ta rửa mối nhục trước đây, dạy cho con khỉ thối kia một trận nên hồn. Con khỉ thối, xem ngươi có còn phách lối nữa không? Chúng thiên kiêu nhìn thấy Thạch Thiên Tử giống như nhìn thấy cứu tinh. Dù sao trong thiên kiêu, nhân viên chỉ có hắn ta mới có thể chống lại được Tề Chiến. Tề Chiến thấy Thạch Thiên Tử xuất hiện, chiến ý dâng cao, ngươi chính là Thạch Thiên Tử thủ tịch nhân viện. Thạch Thiên Tử liếc nhìn Tề Chiến, lạnh lùng nói, ta là Thạch Thiên Tử, tuy nhiên không phải thủ tịch nhân viện. Vẻ mặt Tề Chiến khựng lại, không tin Thạch Thiên Tử, trên bảng thiên kiêu ghi tên ngươi, không phải ngươi thì là ai? Thạch Thiên Tử lạnh lùng nói, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên. Ánh mắt Tề Chiến vô cùng kinh ngạc, dò hỏi, Thẩm Thiên là ai? Khoảng thời gian gần đây gã đang bế quan, dĩ nhiên chưa hề nghe tới cái tên Thẩm Thiên. Những thiên kiêu nhân tộc xung quanh nghe thấy lời của Thạch Thiên Tử vẻ mặt đầy kinh hãi. Thạch Thiên Tử lại nói, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên mới là người đứng đầu nhân viện. Chẳng lẽ bọn họ đã từng âm thầm tỉ thí? Hơn nữa, Thạch Thiên Tử đã thua. Chậc, tin tức lớn đây. Rất nhiều thiên kiêu vừa nghe thấy tin này ánh mắt đều dồn lên người Thẩm Thiên. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí ánh mắt ấy còn dần trở nên nóng bỏng, sùng bái và kính nể. Thẩm Thiên đưa tay đỡ trán, hắn không ngờ Thạch Thiên Tử lại nói thẳng ra như vậy. Tề Chiến vẫn chưa tin, lắc đầu thẳng thừng, lão tôn ta mặc kệ ngươi có phải là người mạnh nhất nhân viện hay không. Đế quân đã từng nói, ta nên coi thiên là thầy, coi thiên là bạn, đấu với thiên để đắc đạo. Tên của ngươi là Thạch Thiên Tử, trong đó có một chữ thiên, hẳn là đế quân đang nói ngươi, chỉ cần đánh bại ngươi, lão tôn ta có thể chứng đạo thành thánh rồi. Tề Chiến nhìn về phía Thạch Thiên Tử, ánh mắt nóng bỏng, chiến ý dâng trào, đấu với ta một trận đi. Thạch Thiên Tử nhún vai, nói, ngươi phải coi thiên là thầy, làm bạn với thiên, chiến thắng thiên để đắc đạo. Chuyện này liên quan gì đến bổn điện hả? Ta là Thạch Thiên Tử chứ không phải Thạch Thiên. Hơn nữa trong tên của thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên cũng có chữ thiên. Người ngươi cần tìm rõ ràng là hắn không phải ta. Thạch Thiên Tử rời ánh mắt sang Thẩm Thiên làm. Khóe miệng Thẩm Thiên méo sạch, tiểu tử này e là đang gieo họa cho ta đây mà. Thẩm Thiên khẽ lầm bầm, hắn cứ có cảm giác Thạch Thiên Tử đang trả thù hắn. Hắn khiêm tốn, sao Thạch Thiên Tử cứ điên cuồng mua máy tiết lộ quân bài của hắn vậy? Đúng là khiến người ta nhức cả trứng mà. Dường như Tề Chiến nghe thấy lời của Thạch Thiên Tử đã lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, Thiên Tử là con của trời, không phải trời thiên, ta phải đấu với thiên chứ không phải con của thiên. Con của thiên chắc chắn không thể mạnh bằng thiên. Ngươi, không xứng làm đối thủ của ta. Cút đi, bảo Thẩm Thiên ra đây. Chúng thiên kiêu, dám ăn nói với Thạch Thiên Tử như vậy à? Mọi người nhìn về phía Thạch Thiên Tử, phát hiện khóe miệng hắn ta đang điên cuồng run rẩy. Mẹ nó, đầu óc con khỉ này có vấn đề à? Cái logic thần tiên gì vậy? Nhưng mà Tề Chiến không để ý tới Thạch Thiên Tử nữa. Ánh mắt gã chuyển sang người Thẩm Thiên. Ngươi chính là Thẩm Thiên. Đánh với ta một trận đi. Thẩm Thiên sững sờ, chẳng qua bồn thánh tử chỉ đứng xem kịch hay, sao giờ lửa đã đốt lên người bồn thánh tử rồi. Hắn lắc đầu nói, Tề huynh, chúng ta lần đầu gặp mặt đã đánh nhau thì không hay lắm đâu. Tề Chiến chẳng thèm để tâm nhiều như vậy, gã một lòng chứng đạo, giờ đã tìm được mục tiêu há lại chịu từ bỏ, chẳng qua chỉ là lần đầu gặp mặt thôi mà. Dễ thôi, Tề Chiến quay đầu sang hướng khác rồi quay đầu lại, nói, giờ chúng ta đã không phải lần đầu gặp mặt nữa rồi. Đầu Thẩm Thiên đầy vạch đen, đầu óc con khỉ này chắc bị úng nước rồi. Bỗng dưng ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, nhìn đỉnh đầu Tề Chiến, ở nơi đó có thể nhìn thấy một vòng sáng khí vận màu tím đang phát sáng rực rỡ, hơn nữa nó còn lờ mờ hiện ra hình tượng cơ duyên. Xuất hiện rồi, sắp xuất hiện rồi, cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi. Hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng, trên mặt nở nụ cười, Tề huynh, chi bằng chúng ta, tiểu tử, ăn một gậy của lão tôn ta đi. Chưa đợi Thẩm Thiên nói hết lời, Tề Chiến quơ côn lớn màu đen đánh về phía hắn. Gã đã không thể chờ thêm được nữa nên không muốn nói nhiều, trực tiếp ra tay, đại bổng màu đen như trụ trời uy nghiêm đánh về phía trước. Uy thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, muốn chọc thủng hư không. Thẩm Thiên không còn cách nào khác, thần quang dưới chân lấp lóe thôi động điện quang thần ảnh bộ né tránh đòn tấn công này. Tề huynh, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Thẩm Thiên còn đang định thuyết phục nhưng Tề Chiến căn bản không nghe. Trực tiếp quơ côn tiến lên, trong chốc lát đại bổng màu đen biến lớn, trở nên vừa to vừa dài, đại bổng màu đen vài trăm trượng quét qua đánh cho hư không nát bấy. Tề Chiến không hổ là cường giả đỉnh cao của yêu viện, sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, tràn trề không gì chống đỡ nổi, giống như muốn đánh nát cả vùng trời đất này. Chương 840, coi trời là thầy, đấu với trời một trận. 4. Tuy sức lực của gã cuồng bạo nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào đánh trúng Thẩm Thiên. Đều bị hắn tránh thoát, Tề Chiến tức đến mức vò đầu bứt tai, kêu to, sao người cứ như con khỉ chạy tới chạy lui vậy, và chạm chính diện với lão tôn ta đi nào. Chúng thiên kiêu, rõ ràng bản thân là khỉ mà lại còn nói người khác là khỉ. Không đuổi kịp mà còn không cho người ta tránh né, chắc chỉ có mình ngươi. Thân hình Thẩm Thiên lặng lẽ xuất hiện, chém chém giết giết nhiều không hay đâu. Chi bằng ngồi xuống uống chén trà, sau đó lại cùng ra ngoài lịch luyện. Thẩm Thiên đã chấm cây hẹ lớn này, Chi bằng nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, nếu không đánh nhau lỡ đánh hỏng luôn thì sao? Há chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ duyên, mặc dù Thẩm Thiên có thể lấy đi cơ duyên của Tề Chiến thông qua hình ảnh cơ duyên, nhưng như vậy thì khí vận của hắn không thể nào tăng lên được. Đến lúc đó, được không thể bù nổi mất. Dù sao lần trước sau khi Thẩm Thiên đột phá tu vi thần ma luyện thể, khí vận của hắn bị giảm xuống mãi đến giờ vẫn chưa khôi phục được. Cho tới bây giờ trong lòng Thẩm Thiên vẫn cảm thấy khá hoang mang. Hơn nữa hắn và Tề Chiến không thù không oán, chiếm cơ duyên sẽ khiến hắn cực kỳ xui xẻo. Cho nên Thẩm Thiên vẫn tuân theo nguyên tắc có thể ké thì ké. Như vậy vừa ít người lợi ta, vẹn cả đôi bên. Tề Chiến lắc đầu, chiến ý tràn trề, đánh nhau với lão tôn ta trước đi, lôi thôi mấy lời đó với lão tôn ta cũng vô ích. Gã lại tiến lên phía trước, hai con người vô cùng nóng bỏng, những kim mang chói mắt bắn ra như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Tề Chiến thân là thiếu tộc trưởng kim tinh hỏa viên tộc. Gã đã tu luyện được bí kỹ hỏa nhãn kim tinh của tộc từ lâu. Nhờ vào công pháp này Tề Chiến mới miễn cưỡng nhìn thấy được vị trí đặt chân của Thẩm Thiên. Công kích trước nhằm ngăn hắn lại, nhưng tất cả đều uổng phí. Gã đã đánh nát các kiến trúc của nhân viện rồi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào đánh trúng được Thẩm Thiên, ngược lại đã khiến các thiên kiêu xung quanh không kịp né tránh bị côn mang quét ngang chấn động, dẫn đến thổ huyết. Thẩm Thiên thấy tình cảnh này thì cuối cùng cũng bước ra. Hắn phát hiện con khỉ này không thể nào nói chuyện bằng miệng được. Chỉ tranh tài với gã một trận mới có thể khiến gã bình tĩnh lại. Nếu không, nói không chừng nơi này đều sẽ bị con khỉ lỗ mãng này đánh nát mất. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không né tránh nữa mà trực tiếp ra tay. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Từng sợi phệ tiên đằng bắn ra giống như du long quấn về phía Tề Chiến. Cùng lúc đó quang mang sau lưng Thẩm Thiên bộc phát, một đóa bỉ ngạn phát sáng rực rỡ, lúc hư ảo, lúc như thật dung nhập vào không gian. Tề Chiến nhất thời không kịp phản ứng đã bị phệ tiên đằng trói chặt, kéo thẳng vào trong hư không. Mọi người nhìn thấy cả hai biến mất thì vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Không biết thần tiêu thánh tử có thể đánh thắng con khỉ ngang ngược kia không? Con khỉ thối mặc dù ngông cuồng nhưng thực lực không thể khinh thường. Hy vọng thần tiêu thánh tử có thể chiến thắng tên này. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng cho Thẩm Thiên. Dù sao Thẩm Thiên cũng đại diện cho mặt mũi của nhân viện. Nếu thua trong tay thiên kiêu yêu tộc thì coi như mất sạch mặt mũi rồi. Nhất là Thạch Thiên Tử cũng Thẩm Thiên mới là người mạnh nhất nhân viện. Dĩ nhiên bọn họ tin, dù sao Thạch Thiên Tử cũng không thể nào dùng bản thân để tạo thế cho thần tiêu thánh tử được. Tuy nhiên, mạnh như Thạch Thiên Tử cũng thua trong tay thần tiêu thánh tử sao? Rốt cuộc thần tiêu thánh tử đó cường đại cỡ nào? Nhưng Thạch Thiên Tử đã quay đầu rời đi, căn bản không giải thích gì thêm. Cả đời hắn ta quang minh lỗi lạc, đã thua trong tay Thẩm Thiên dĩ nhiên cũng khinh thường giấu giếm. Nhìn thấy màn này, chúng thiên kiêu đều hít mạnh một hơi, hư không loạn lưu, bóng dáng Thẩm Thiên và Tề Chiến đột nhiên xuất hiện, giờ phút này Tề Chiến bị phệ tiên đằng trói, như chiếc bánh trưng nhưng trên mặt cũng không hề có chút hoảng loạn. Gã cười phóng khoáng nói, tiểu tử giỏi lắm, cuối cùng cũng chịu đấu chính diện với ta một trận. Khí tức của Tề Chiến ầm ầm bộc phát, hoàng kim chiến giáp trên người bắn ra thần mang sáng chói. Tia sáng như mặt trời chói lọi đánh nát phệ tiên đằng, Thẩm Thiên đã lựa chọn tiến vào hư không loạn lưu tức mà cũng muốn thoải mái chân tay đấu với gã. Một trận, nếu không với sức chiến đấu của bọn họ, sợ là có thể đánh cho nhân viện long trời lở đất. Thẩm Thiên chậm rãi nói, Tề huynh, ta thấy trận chiến này vẫn nên miễn đi. Thẩm Thiên đối mặt với đứa con khí vận có vòng sáng khí vận tím đã sắp gặp cơ duyên thì thực sự không nỡ xuống tay, lỡ bổn thánh tử đánh gã một trận làm gã có thành kiến với ta thì sao? Như vậy sao bổn thánh tử còn hưởng ké cơ duyên chứ? Nhưng Tề Chiến căn bản không thèm nghe, nói, không thể nào, trận chiến này nhất định phải đánh, ai thua người đó là tiểu đệ. Tề Chiến nhe răng trắng, nếu có thể thu nhận thiên kiêu đứng đầu nhân viện làm tiểu đệ như vậy ngầu đến mức nào? Tề Chiến không chút do dự, trực tiếp huy động hắc bổng to lớn đánh về phía Thẩm Thiên. Vừa rồi trong nhân viện vì không muốn làm lớn chuyện, Tề Chiến cũng không thi triển toàn lực. Giờ đang ở trong hư không loạn lưu nên gã đã không còn gì phải bận tâm nữa. Tề Chiến bộc phát toàn lực, khí tức cực kỳ kinh khủng, hắc bổng to lớn lập tức phóng ta mấy ngàn trượng quét ngang qua khiến pháp tắc đều tịch diệt. Chương 841, coi trời là thầy, đấu với trời một trận. Nam, ăn một gậy của lão tôn ta đi. Hoành tảo thiên quân, Tề Chiến kêu to, huy động cây côn đen đánh về phía Thẩm Thiên. Trong chốc lát, hư không loạn lư như bị một côn này chém đứt, khí thế nổ tung. Thẩm Thiên thở dài, lắc đầu nói, cần gì chứ, cần gì phải ép ta ra tay vậy chứ. Trong tay Thẩm Thiên đột nhiên hiện ra một tia thần mang chói lọi, Định Hải thần chùy lặng lẽ bay tới tay, khiến khí tức của Thẩm Thiên trở nên mênh mông khó lường. Hắn huy động Định Hải thần chùy đột nhiên đánh về phía trước. Dầm, hư không sập đổ trong chốc lát, cả vùng không gian giống như hóa thành một vùng phế tích. Keng, lưỡi mác giao minh, trong chốc lát, hư không nơi giao phong nhau vỡ nát, Định Hải thần chùy và đại bổng màu đen chạm vào nhau bắn ra. Thần năng vô tận chấn động trời đất. Trong mắt Tề Chiến lộ ra tia kinh hãi, gã cảm thấy đại bổng trong tay đang run lên kịch liệt. Sức mạnh vô song bộc phát làm hai tay gã không ngừng run lên, sao có thể như thế được? Tề Chiến thân là đấu chiến thánh viên, nhục thân cường hãn, từ trước đến nay luôn dựa vào sức mạnh. Bộ tộc này tại thời cổ đại, thậm chí có thể hái sao lấy trăng khiến bầu trời sao vỡ vụn nhờ vào nhục thân và sức lực cường hãn. Nhưng lúc Tề Chiến giao phong với Thẩm Thiên thì lại cảm thấy sức lực của mình rơi vào thế hạ phong. Nhưng gã không biết trước đó khi Thẩm Thiên chưa đột phá thì phân thân đã có thể chiến thắng Thạch Thiên Tử. Huống chi bây giờ, Thẩm Thiên đã đột phá đến hóa thần kỳ, cộng thêm bản thể đích thân ra tay. Sức lực dĩ nhiên kinh khủng đến cực hạn. Dưới sự hỗ trợ của Định Hải thần truy, Tề Chiến bị đánh cho liên tục thối lui, không còn đường để đánh trả. Không thể nào, sức lực của lão tôn ra sao không thể bằng một nhân loại. Chẳng lẽ bản thể của tên này là bạo viên hình người sao? Trên mặt Tề Chiến đầy tia kinh hãi, hắc bổng trong tay gã là đại thánh khí có thể dễ dàng biến hóa nặng ngàn tấn, dưới sự hỗ trợ của ý thần bổng, thậm chí Tề Chiến có thể chống lại lục kiếp chân thanh. Nhưng Tề Chiến có thể cảm thấy chùy trong tay Thẩm Thiên rất mạnh. Khóe miệng gã điên cuồng run rẩy, nói, ngươi có cả chuẩn tiên khí. Tề Chiến sững sờ, gã không ngờ trên người Thẩm Thiên có thể lấy ra được chuẩn tiên khí. Nên biết ngay cả gã cũng không có chuẩn tiên khí. Thẩm Thiên lười nói nhiều với gã, trực tiếp ngự động 36 chùy đông hoang chuẩn bị đánh về phía Tề Chiến. Keng keng keng, ầm ầm ầm, dầm dầm dầm, mỗi một chùy nện xuống đều khiến cơ thể Tề Chiến run rẩy dữ dội. Tia sáng của hoàng kim chiến giáp nở rộ vô hạn, định hóa giải sức mạnh này. Thậm chí trong cơ thể gã còn đang tích tụ khí tức khủng bố sắp bộc phát ra, nhưng tất thảy đều vô ích. Thẩm Thiên căn bản không cho gã cơ hội phản kích. 36 chùy như mưa rào ầm ầm rơi xuống, thế như trẻ tre. Tề Chiến vừa hội tụ sức lực thì bị đánh đến mức sơ xác, căn bản không có sức phản kháng. Gã chỉ có thể dùng ý thần bổng chóng lên đỉnh đầu, miễn cưỡng chống lại đòn tấn công của Thẩm Thiên. Nhưng Tề Chiến trong lòng không phục, hét lớn, có gan, đừng có dùng chuẩn tiên khí. Thẩm Thiên mặc kệ liên tiếp gõ chùy xuống không ngừng, có phục không? Không phục. Keng keng leng, có phục không? Ta không phục. Dầm dầm dầm, có phục không? Ta, người bắt nạt khỉ con. Tề Chiến bị đánh đến phát ngốc rồi, sức lực không bằng, vũ khí không bằng, gã hoàn toàn bị Thẩm Thiên nhấn trong hư không điên cuồng trà đạp. Dù Tề Chiến tự xưng là vô địch nhưng cũng bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Thiên Kiêu một lần nữa nện chùy xuống dọa cho Tề Chiến vội vàng nhận sợ. Khụ khụ, đừng đánh, lão tôn ta nhận thua. Đại ca, đừng đánh nữa. Phục phục, tiểu đệ hoàn toàn phục. Tình hình chiến đấu đã rõ ràng, tiếp tục đánh nữa cũng chỉ bị đánh. Mặt mũi Tề Chiến đầy phiền muộn, sao vận khí lão tôn ta lại kém vậy, gặp phải nhân loại biến thái đến thế. Chẳng lẽ Thiên Ma Đế Quân nói tới kính là tên này? Khốn kiếp, vậy làm sao có thể đấu với thiên để chứng đạo? Thể cốt lão tôn ta mà cũng sắp bị thiên chùy nổ tung rồi. Khốn kiếp, ông ông, Thẩm Thiên và Tề Chiến còn đang đối kháng với nhau trong hư không loạn lưu thì bên ngoài lại vô cùng ồn ào, nhất là bên yêu viện. Sau khi nghe Tề Chiến đến nhân viện khiêu chiến Thạch Thiên Tử thì lập tức sôi trào, có một con khỉ hung hăng giống to. Cái gì? Đại ca ta một mình chạy đến nhân viện khiêu chiến Thạch Thiên Tử. Mau lên, chúng ta mau đi trợ uy cho đại ca. Mặc dù Tề Chiến cường đại nhưng dù sao đó cũng là nhân viện, là địa bàn của Thiên Kiêu nhân viện. Hai quyền khó địch lại bốn tay, huống hồ uy danh của Thạch Thiên Tử cũng không hề kém cạnh gì. Nếu Thiên Kiêu nhân viện hợp lực lại tấn công, cho dù là Tề Chiến cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Nghĩ tới đây, con khỉ kia càng sốt ruột hơn. Con khỉ này là Tề Hỏa tộc đệ của Tề Chiến, y sợ đại ca chịu thiệt nên vội vàng gọi bằng hữu chạy tới nhân viện. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiêu yêu viện lần lượt xông đi, số lượng yêu rất đông, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Yêu viện hội tụ tất cả Thiên Kiêu yêu tộc ở ngũ vực, hơn nữa số lượng yêu tộc còn gấp mấy chục lần nhân tộc. Cơ số lớn thì xác suất và số lượng Thiên Kiêu xuất hiện dĩ nhiên cũng sẽ cao hơn. Nếu không phải vì có quá nhiều chủng tộc không thể nào cùng nhau đồng tâm hiệp lực thì nhân tộc thực sự chưa hẳn đã thể chế bá ngũ vực cho nên trong này ngư long hỗn tạp, có đi trợ trận cũng có kẻ chỉ đi xem kịch hay. Dù sao yêu viện và nhân viện nảy sinh xung đột lớn như vậy cũng không phải là chuyện thường gặp. Chương 842, Long nữ vạn năm trước. Tham thượng, một, đông đảo thiên kiêu yêu viện cùng xuất động nên cục diện vô cùng to lớn. Khí thế mênh mông, trong số này không chỉ có những thiên kiêu yêu viện đời trước mà còn có thiên kiêu cường đại tân. Sinh đời này, trong số thiên kiêu yêu viện thế hệ này có rất nhiều hạt giống đỉnh cao gia nhập. Long thái tử Ngao Ô, Bắc Hải tứ công tử, Ngũ Thải Khổng Tước Khổng Mộng, Kim Sí Đại Bàng Kim Vũ, người nào người nấy đều có thiên phú tuyệt đỉnh, không kém gì thiên kiêu lão bối. Toàn thân bọn họ phát ra khí trường cường đại, khí thế hưng hăng tiến về phía nhân viện. Chúng yêu mới đi được nửa đường đã có yêu yêu hô to cổ. Động bầu không khí, trong đó tiếng hét của Bắc Hải tứ công tử là lớn nhất. Bạch công tử lên tiếng đầu tiên, tám xúc tu vung vẩy lên xuống, y móc ra một đống tình báo. Ta nhận được tình báo đám nhân loại không biết võ đức kia đang vây công Tề Chiến đại ca. Bạch công tử tự xưng là Bắc Hải Bách Hiểu Sinh, có thể nói là không gì không biết, không gì không hiểu, cho dù là bịa chu chém gió cũng có thể khiến chúng yêu tin tưởng. Vũ đức của Huyền Quy thần tộc vỗ mai rùa hai mặt. Nói, cái gì, bọn chúng vô sỉ vậy sao? Bất chấp võ đức đánh lén Tề Chiến thủ tịch, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý. Tả công tử giơ kìm lớn trong tay, bá đạo nói, bọn chúng đang phạm tội đấy. Miệng máu của Sa công tử mở lớn, ta không đội trời chung với tội ác. Con kim bằng nào đó cũng đang kêu gào. Không sai, nhân viện hoàn toàn không coi yêu viện chúng ta ra gì. Nhất định phải cho chúng đẹp mặt. Đám yêu tinh này đều là hạng sợ không có kịch hay để xem. Nếu có thể nhân cơ hội này đánh với nhân viện một trận thì cũng coi như tiết mục nhỏ ngày khai giảng. Quả nhiên, trong tình huống có những kẻ khơi mào, bầy yêu tinh bạo động, điên cuồng như gà trói. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy tới trước cổng nhân viện. Lúc này nhân viện cũng đang hỗn loạn, đá vụn bay tán loạn, kiến trúc sụp đổ. Đây đều là những kiến trúc bị đánh sập do Tề Chiến bộc phát lúc đầu. Cảnh hoang tàn khắp nơi, cả đám thiên kiêu nhân viện đang quét đá vụn, dọn dẹp chiến trường, nhưng những tiếng giống ngang ngược đã phá vỡ sự yên tĩnh. Đám các ngươi đã đưa Tề Chiến đại ca đi đâu rồi? Thiên kiêu yêu viện đến nhân viện nhìn thấy một mớ hỗn loạn như vậy nhưng lại không thấy bóng dáng. Tề Chiến đâu thì lập tức giận dữ, bọn họ nghĩ chắc chắn Tề Chiến đã bị thiên kiêu nhân viện vây công, nhốt ở nơi nào đó. Nếu không với chiến lực của Tề Chiến muốn giải quyết những tiểu lâu la này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhất là Tề Hỏa, y dẫn đầu đi tới, trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thiên kiêu nhân viện, khí tức cực kỳ ngang ngược, giống như nếu thiên kiêu nhân viện không thể cho y một câu trả lời hợp lý y sẽ ra tay đánh người. Vậy, thiên kiêu nhân viện thấy thiên kiêu yêu viện cùng nhau tới trong lòng khá lo lắng. Đặc biệt là mấy lão yêu tinh khí thế cường đại, hung thần ác sát. Căn bản không phải là kẻ bọn họ có thể đối kháng được. Dù sao nơi này phần lớn đều là thiên kiêu, tân sinh, bị thiệt thòi lớn về tuổi tác. Nhưng sau khi nghe thấy lời của Tề Hòa thì chúng thiên kiêu vẫn cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ không ngờ đám thiên kiêu yêu viện này đã đóng vai ác rồi còn cáo trạng trước. Có thiên kiêu cả giận nói, rõ ràng là con khỉ kia ngang ngược bất chấp lý lẽ. Vừa tới đã ra tay trước mà. Ha ha. Chắc chắn giờ chúng đang bị thủ tịch viện chúng ta đánh cho tơi bời rồi. Những thiên kiêu yêu viện này đúng là khinh người quá đáng. Hoàn toàn không coi nhân viện ra gì. Rõ ràng Tề Chiến vô lý trước, vừa tới đã tấn công một nhóm thiên kiêu mà. Giờ đám thiên kiêu yêu viện còn chạy tới bao vây cửa nhân viện muốn trả đũa nữa sao? Thúc thúc có thể nhịn chứ thầm thầm thì không thể nhịn được nữa đâu. Thiên kiêu nhân viện không phục, lập tức mở miệng phản bác. Tề Hỏa giận dữ, hét lớn. Ca ta chiến lực vô địch, có tư thái hầu đế, chỉ là thủ tịch nhân viện há phải đối thủ chứ? Chắc chắn là các ngươi bất chấp võ đức liên thủ vây công. Nhốt huynh ấy, mau thả người ra đây. Y trực tiếp ra tay, sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, thần quyền giống như cự thạch rơi xuống đánh cho thiên kiêu kia bay đi. Trong chốc lát, tên thiên kiêu kia đã bị trọng thương, ngã xuống đất kêu rên. Yêu nghiệt ngông cuồng, dám ra tay ở nhân viện. Các người bắt nạt nhân viện không người à? Các huynh đệ, mau cùng nhau dạy dỗ hắn một bài học đi. Lửa giận trong lòng các thiên kiêu nhân viện lập tức được nhen nhóm. Lần lượt mở miệng quát lớn, đám đại yêu này không những bất chấp lý lẽ mà còn ra tay đánh người ta. Bị thương, đúng là hoàn toàn không coi nhân viện ra gì. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu nhân viện lần lượt ra tay lao về phía con vượn hung bạo kia. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức. Tề Hoặc khinh thường, y là thiên kiêu yêu viện kỳ trước, thực lực cường đại, còn đại đa số người ở nhân viện đều là thiên kiêu tân sinh. Sao có thể là đối thủ của y được? Y ra tay mạnh bạo, giơ nắm đấm khổng lồ đánh về phía thiên kiêu nhân viện. Sau đợt giao phong này, mấy thiên kiêu nhân viện kia đều ngã nhào trên mặt đất. Nằm đó rú lên thảm thiết. Các người quá đờ nác rồi đấy. Đám học sinh cũ canh giữ nhân viện tức xanh mặt, nhưng phần lớn học sinh cũ đều không ở trong viện, chỉ có vài người ở lại giữ cửa thôi. Chương 843, Long nữ vạn năm trước. Tham thượng, hai, những học sinh cũ này bước ra, ánh mặt lạnh lẽo nhìn Tề Hòa, chiến ý nồng đậm trong nháy mắt khóa chặt con vượn hung hăng này. Yêu viện cũng có yêu quái đời, trước bước ra, lạnh lùng chế giễu nói, đánh không lại thì muốn đánh hội đồng à? Hì hì, hôm nay phải dạy cho đám nhân loại các ngươi một trận nên hồn mới được. Lập tức thiên kiêu yêu tộc thế hệ trước cùng nhau ra tay. Thiên kiêu hai viện trong nháy mắt quấn, lấy nhau, uy năng kinh khủng quét ra, chấn động trời đất, cho dù đều là thiên kiêu thế hệ trước, thực lực chênh lệch vốn không nhiều, thế lực vốn phải ngang bằng nhau, nhưng dù sao thì nhân số của yêu viện cũng đông đảo. Mấy thiên kiêu yêu viện cùng vây công một người, mạnh mẽ đánh bại thiên kiêu nhân viện liên tục, khiến họ bị đánh bay ra ngoài, nhưng đám yêu quái này rất có chừng mực, không hề hạ tử thủ, vì Tác Hạ học cung có lệnh cấm, nếu lén gây gổ đánh nhau một chút thì coi như cho qua. Nhưng nếu để xảy ra chuyện liên quan đến nhân mạng thì hậu quả chắc chắn không thiên kiêu nào có thể tiếp nhận được, trục xuất khỏi học việc vẫn là việc nhỏ, thậm chí còn có thể phải mạng đền mạng. Cũng chính vì như thế nên mặc dù nhân viện và yêu viện luôn cãi nhau ầm ĩ nhưng mấy ngàn năm qua gần như chưa từng xảy ra án mạng. Nếu không hai bên không thể sống hài hòa với nhau như vậy. Đám yêu tộc này rất có chừng mực, nhấn thiên kiêu nhân viện trên mặt đất chà đạp, từng nắm đấm đấm mạnh gây đau đớn xác thịt. Tiếng kêu la thảm thiết của thiên kiêu nhân viện vang vọng khắp nơi nhưng ra tay cũng vô cùng âm hiểm, chuyên công hạ theo ba đường, nào là thiên niên sát, liêu em mờ thối, tỏa âu chảo đều đánh vào chỗ hiểm. Tề Hòa chúng phải mấy lần hầu tử thâu đào, dùng đạo của khỉ thi triển trên người khỉ. Nhân loại ti tiện, mau thả đại ca ta ra. Tề Hòa che lấy đũng quần, nhè răng trợn mắt, uy hiếp. Trước đây mỗi lần tỉ tỉ luôn là yêu viện chiếm thế thượng phong. Giờ thiên kiêu nhân viện mà cũng dám phản kháng, dĩ nhiên phải dạy bảo thật tử tế một trận. Đúng lúc này, trong vòng trời lập tức có lôi vân hội tụ, tia sáng đen nặng nề, khí thế cực kỳ kinh người. Xoẹt xoẹt, lôi đình trút xuống giống như cơn sóng lớn bỗng nhiên ập đến. Trong chốc lát, lôi đình kinh khủng hóa thành tanh kim bạch hổ, ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt bao bọc lấy đám thiên kiêu yêu viện. Trong sấm sét, chúng thiên kiêu yêu tộc đứng đấy, miệng bốc lên khói đen, ngã trên mặt đất giật giật. Là ai? Chúng yêu kinh hãi, cảnh giác nhìn lên bầu trời. Trương Vân Hy dậm chân đi ra, toàn thân tắm rửa lôi đình, dị tượng bạch hổ khiếu thương khung chiếu rọi giữa trời đất. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, giọng điệu hờ hững, một đám yêu nghiệt mà cũng dám làm càn. Với tính tình nòng nảy của Trương Vân Hy há có thể dễ dàng tha thứ cho đám yêu tộc đang dương oai. Này, trong lòng đông đảo thiên kiêu yêu viện chấn động, bị uy thế Trương Vân Hy tản ra chấn nhiếp, Tề Hỏa bước ra, lạnh lùng chế giễu nói, nhân viện cũng chỉ có thể dựa vào hạng nữ lưu chống đỡ cục diện sao? Lúc trước là Thanh Nguyệt tiên tử, giờ lại là nữ nhân này, nam nhân đâu cả rồi? Chiến lực hàng đầu trước đây của nhân viện là dựa vào Thanh Nguyệt tiên tử mới có thể miễn cưỡng trèo chống, bằng không, thiên kiêu nhân viện căn bản không thể nào chống lại yêu viện. Giờ nhân viện lại dựa vào nữ nhân để chống đỡ cục diện nên dĩ nhiên bọn họ cảm thấy khinh thường. Phương Thường cười lạnh đi tới, ánh mắt lạnh lẽo, thật sao, vậy chúng ta chiến một trận chứ? Sau lưng hắn ta quang mang nở rộ, lôi đình mạnh mẽ bộc phát hóa thành dị tượng kỳ lân. Chấn áp trời đất, Tề Hỏa lập tức tịt ngòi, nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, đừng thấy tu vi của Phương Thường mới nguyên anh đỉnh phong. Khí tức của hắn đủ để khiên tim thiên tôn cũng phải đập nhanh rồi. Tuy Tề Hỏa là thiên kiêu đời trước nhưng chẳng qua chỉ là thiên tôn sơ kỳ, bị Phương Thường áp chế quá sát sao, nhưng vẫn chưa kết thúc. Trương Vân Đình lắc đầu, đi ra phía trước, Trương Mỗ từ trước đến nay thích dĩ hòa vi quý, nhưng chư vị đã quá đáng rồi. Sau lưng Trương Vân Đình cũng ngưng tụ ra dị tượng thanh long bắc ngang bầu trời. Uy thế to lớn, hừ, thứ khốn kiếp, không phục thì chiến đi. Triệu Hạo bước lên trước, ánh mắt hừng hực như lửa cùng với lô quang dữ dội xen lẫn lượn lờ. Dị tượng Chu Tước trao liệng 9 tầng mây, liên quan đến tôn nghiêm nhân viện nên dĩ nhiên thần Tiêu Tứ Kiệt không thể không quan tâm. Thần Tiêu Tứ Kiệt đi ra, khí trường cường đại chấn động toàn trường khiến vô số đại yêu tim đập nhanh. Nhưng trong yêu tộc, cũng có những người thực lực cường đại, khí trường cường đại bộc phát bên phía yêu tộc. Chúng ta cùng tiến lên, để bọn chúng nhìn thấy sự lợi hại của yêu tộc. Hơn 10 học sinh cũ của yêu viện phóng lên tận trời lao về phía thần Tiêu Tứ Kiệt. Những đại yêu này đều là thiên tôn, thực lực cực kỳ cường đại, giờ đang liên thủ ác chiến thần Tiêu Tứ Kiệt. Nhìn thấy thần Tiêu Tứ Kiệt bị ngăn lại, Tề Hỏa lập tức thở phào một hơi, lạnh lùng chế giễu nói, chỉ thế thôi sao, còn ai nữa? Y thấy thần Tiêu Tứ Kiệt hoàn toàn chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Trong nhân viện rất hiếm khi xuất hiện thiên kiêu mạnh như vậy, cần gì phải ép Vương Mỗ ra tay chứ? Vương Mỗ tu đạo không dễ, không muốn khắc mệnh gọt người đâu. Vương Thần Hư thở dài dạo bước tiến lên, hư không quanh thân rung lên kịch liệt, khí thế siêu phàm. Sau đó bóng dáng hắn ta trốn vào hư không, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tề Hỏa. Hắn ta nâng một chân nhắm thẳng vào cái mông đỏ chót. Dầm, Tề Hỏa bị đá bay ra ngoài, mông khỉ hôn mặt đất. Tiểu tử ngươi biết đóng mặt ngầu ghê đấy, Vương Mỗ không quen mắt mấy kẻ biết ra oai hơn ta đâu. Bóng dáng Vương Thần Hư hiển hiện, trên mặt nở nụ cười bỉ ổi. Chương 844, Long Nữ vạn năm trước. Tham thượng, ba, Tề Hỏa bò dậy từ dưới đất, nổi trận lôi đình, đáng ghét, chư vị huynh đệ giúp ta đánh hắn. Vù vù vù, lập tức lại có mấy tên thiên tôn yêu tộc lao ra phóng về phía Vương Thần Hư. Móa, các ngươi không hiểu võ đức à, có gan thì đấu đơn đi. Vương Thần Hư ngẩn người, vội vàng trốn vào hư không tránh né công kích, tìm thời cơ phản kích, lên hết cho ta, dạy cho chúng một bài học nhớ đời nào. Không chỉ có Tề Hỏa, các thiên kiêu yêu tộc khác cũng đều nổi giận, chúng yêu lần lượt ra tay, bộc phát ra khí tức khủng bố, phóng về phía thiên kiêu nhân viện. Trong lúc nhất thời hai viện đánh nhau rối nùi, cục diện cực kỳ náo nhiệt. Trong hư không, hai lão già gương mặt phấn khởi đứng nhìn cảnh này. Một trong hai người là Tô lão, còn người đối diện là một lão nhân tóc vàng. Khí tức của lão nhân tóc vàng kia rất xa xưa, mặc một bộ thanh sam nhưng khí tức lại mênh mông khó lường. Trong đôi mắt lão ta ẩn chứa ngọn lửa, hừng ngực đang lưu truyền, chấn nhiếp tâm phách. Lão nhân tóc vàng chính là đạo sư của yêu viện Tắc Hạ học cung. Lão Kim, ngươi nói bên nào sẽ thắng? Vẻ mặt Tô lão phấn chấn quan sát trận chiến đấu này, không hề có ý định xen ngang vào. Từ xưa đến nay nhân viện và yêu viện mâu thuẫn không ngừng, thường xuyên đều xảy ra đánh nhau, đọ sức, lúc trước bọn họ chỉ đánh qua đánh về, đánh đến mức tình cảm sâu đậm, như vậy ngược lại còn giúp học viên trưởng thành, giống như luyện binh, tôi luyện từ những trận chiến không ngừng nghỉ, chỉ cần không ai hạ tử thủ, bình thường đạo sư học viện thường sẽ không nhúng tay vào. Huống hồ gần đây tà linh giáo quá mức, càn rỡ khiến cường giả ngũ vực đều nhận ra có nguy cơ sắp giáng lâm. Tốt nhất phải cho những thiên kiêu này mau chóng nâng cao thực lực thì mới có thể tăng thêm chút cơ hội sống sót trong hạo kiếp sắp đến, thế nên đạo sư yêu viện và nhân viện đều lựa chọn bàng quan để mặc. Kim lão nghe thấy Tô lão nói vậy thì trên mặt nở nụ cười sán lạn, cái đó mà còn cần phải hỏi nữa sao, dĩ nhiên là yêu viện chúng ta rồi, thực lực yêu viện trước nay luôn mạnh hơn nhân viện, huống hồ thế hệ này còn có rất nhiều hạt giống đỉnh cao, ông ta không tin sẽ thua nhân viện. Lông mày Tô lão nhíu lại, trong mắt lấp lóe tia sáng. Thật sao? Vậy chúng ta đánh cược nhé. Vừa nhắc tới đánh cược, Kim lão lập tức hào hứng nói, đánh cược gì? Vẻ mặt Tô lão lạnh nhạt nói, cược xem ai thắng ai thua. Được, ta đặt yêu viện thắng. Tiền cược là 10 cân thánh linh tử, đó là rượu ngon được ủ tỉ mỉ từ tinh chất của thánh linh thụ tam kiếp, giá trị liên thành. Đây là rượu ngon cung cấp đặc biệt cho đại hoang tiên triều, chỉ có hoàng thất nòng cốt mới được nhấm nháp, người thường khó mà có được nó. Trên người Tô lão vừa hay có một ít nên khiến Kim lão thèm nhỏ dãi. Có điều lão này trước nay keo kiệt, dù Kim lão đã tốn bao nhiêu nước bọt vẫn không kiếm được giọt nào. Giờ có thể mượn sức của vụ đánh cược này nên dĩ nhiên ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Lão già ông đã để mắt chút rượu ấy của lão. Hủ Từ Lâu à, Tô lão cười khổ lắc đầu, nhưng ánh mắt lập tức xoay chuyển. Được, nhưng lão hủ cũng có yêu cầu. Nếu lão hủ thắng ông phải cho ta thiên thanh linh quả trong tộc. Kim lão là trưởng lão của Kim Tinh, Hỏa Viên tộc, trong tộc có một loại linh quả thơm ngọt ngon miệng, làm cho người thèm nhỏ dãi, thậm chí còn có thể dùng nó để luyện chế đan dược. Hiệu quả rất lớn, đó là linh quả cấp bậc thánh dược. Có điều sản lượng của nó vô cùng ít, chỉ cung cấp cho đệ tử nội bộ sử dụng, trên cơ bản không lưu truyền ra bên ngoài. Tô lão từng may mắn có được một quả nên dĩ nhiên hiểu rất rõ hiệu quả của thiên thanh linh quả này, cho nên Tô lão cũng nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu. Ta biết lão tiểu tử ông có tính toán này mà. Được, cứ quyết định như vậy đi. Tuy thiên thanh linh quả có giá trị vô thượng, thậm chí là nhỉnh hơn 10 cân thánh linh tử một chút, nhưng Kim lão cũng không từ chối yêu cầu của Tô lão, bởi vì ông ta thầm nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong lòng Kim lão mừng thầm nói, lão Tô ơi lão Tô, ông cho rằng nhân viện có thêm một thạch thiên tử là có thể thắng được sao? Ông không biết yêu viện ta có còn át chủ bài gì đâu. Chút rượu kia của ông sắp phải móc hết ra rồi. Tô lão không hề biết suy nghĩ của Kim lão. Trong lòng ông ta cũng đang mừng thầm. Trong viện chúng ta có hai tiểu yêu nghiệt thạch thiên tử và thẩm thiên. Muốn thắng chẳng phải như trở bàn tay sao? Lão Kim ơi lão Kim, lần này ông thua to rồi. Hai lão già này đều cảm thấy mình thắng chắc. Ý cười không thể che giấu được dần lộ ra ngoài. Tình hình chiến đấu bên dưới vô cùng nóng bỏng. Bên nhân viện mặc dù có những thiên kiêu đỉnh cao như thần Tiêu Tứ Kiệt, Vương Thần Hư, Tề Thiếu Huyền gia nhập, nhưng tình hình đối với họ mà nói cũng không phải tốt lắm. Dù sao trừ họ ra, thì phần lớn nhân viện đều là thiên kiêu tân sinh, chỉ có một vài học sinh cũ có mặt ở đây, về số lượng kém xa thiên kiêu yêu viện. Hơn nữa cường giả yêu viện cũng xuất hiện lớp lớp, tân sinh Khổng Mộng, Ngao Ô, Kim Vũ đều có thực lực không yếu, cộng thêm cả những học sinh cũ như Côn Minh, Côn Ngọc, Tọa Trấn, số lượng gấp đôi nhân viện, vì thế, chiến lực đỉnh cao của nhân viện đã bị kéo xuống, những thiên kiêu còn lại hoàn toàn không phải đối thủ của thiên kiêu yêu viện, cục diện vô cùng hỗn loạn, các thiên kiêu ngã trên mặt đất gào rú thảm thiết, phần lớn đều của nhân tộc, trong một thời gian ngắn thiên kiêu nhân viện liên tiếp bị đánh lui, cục diện thất bại ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, một bóng dáng phiêu nhiên lướt tới, dựa vào khí thế cường đại trấn áp toàn trường. Thiên kiêu yêu viện kinh hãi nhìn chằm chằm bóng dáng áo trắng kia. Thậm chí có nhiều yêu không kìm được run rẩy. Người này chính là Thạch Thiên Tử. Cuối cùng hắn ta cũng xuất hiện rồi. Thạch Thiên Tử tiến lên trước một bước. Khí tức mênh mông khó lường. Uy thế rời non lấp biển. Trong chốc lát, bên ngoài nhân viện có khí thế vô tận bao trùm. Cuồng phong kịch liệt quét sạch trời đất. Khí thế dọa người. Cuồng phong gào thét hóa thành thần năng vô thượng đánh vô số thiên kiêu yêu viện bay ra ngoài. Tình hình lập tức bị đảo ngược. Chương 845, Long nữ vạn năm trước. Tham thượng, 4, nhìn thấy màn này, thiên kiêu nhân viện lập tức hoan hô. Thiên tử điện hạ ra tay, xem yêu tộc các ngươi còn càn rỡ nữa không? Có thiên tử điện hạ ở đây, chắc chắn nhân viện sẽ vô địch. Thạch thiên tử xuất hiện, cổ vũ sĩ khí nhân viện, giúp họ một lần nữa lấy lại được chiến lực đỉnh phong. Còn trên mặt thiên kiêu yêu viện lại lộ ra vẻ kiêng kỵ nặng nề, uy danh của Thạch Thiên Tử quá lớn, còn lâu bọn hắn mới có thể chống lại được. Toàn bộ yêu viện chỉ có Tề Chiến là nổi danh sánh được với Thạch Thiên Tử. Nếu Thạch Thiên Tử ra tay với bọn hắn khó mà chống cự được. Nhưng sau đó, bọn họ phát hiện ra một vấn đề quan trọng, Tề Chiến tới nhân viện là để khiêu chiến với Thạch Thiên Tử, nhưng Thạch Thiên Tử xuất hiện mà lại không có tung tích của Tề Chiến. Chẳng lẽ Tề Chiến đã bị Thạch Thiên Tử đánh bại, bị thương nặng? Thiên kiêu yêu viện lập tức nổ tung. Tề Hỏa giận dữ hét, Thạch Thiên Tử, ngươi đã làm gì đại ca ta rồi? Khóe miệng Thạch Thiên Tử hơi giật giật, những yêu tộc này không phải đầu óc có bệnh rồi đấy chứ? Không chỉ đột nhiên có người tới nhân viện làm loạn mà còn đòi hắn ta trả lại Tề Chiến. Không phải Tề Chiến bị Thẩm Thiên kéo vào hư không loạn lưu rồi sao? Khụ khụ, bổn DSD đâu có nhìn lén. Vẻ mặt Thạch Thiên Tử lạnh lùng nói, con khỉ thối đó có liên quan gì đến ta? Nếu các ngươi còn tiếp tục gây chuyện thì đừng trách ta không khách khí. Thân là thiếu niên chí tôn của nhân tộc, đương nhiên Thạch Thiên Tử sẽ không để mặc người ta dẫm đạp lên uy nghiêm của nhân viện. Trên người hắn ta tản ra khí tức cường đại, như muốn trấn áp toàn bộ thiên kiêu yêu viện ở đây. Rất nhiều thiên kiêu yêu viện cảm nhận được khí tức Thạch Thiên Tử tản ra liền lập tức ngậm miệng. Không ai dám xúc phạm Thạch Thiên Tử nữa. Cách biệt thực lực giữa bọn họ thật sự quá lớn. Trong hư không, Tô lão nhìn thấy Thạch Thiên Tử ra tay, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. chỉ dựa vào thực lực của Thạch Thiên Tử hoàn toàn có thể trấn áp tất cả yêu tộc ở đây. Lão Kim, xem như linh quả của ông khó giữ được rồi. Tô lão trêu ghẹo nói, nhưng Kim lão không thèm để ý, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, thật sao, đâu có kết thúc dễ dàng đến như vậy chứ. Thạch Thiên Tử đúng là rất mạnh, nhưng muốn quét cả yêu viện thì không đơn giản vậy đâu. Tô lão lắc đầu không tin, thiên kiêu mạnh nhất yêu viện ông đã bị Thẩm Thiên cản rồi. Những người khác dù có liều mạng cũng không phải đối thủ của Thạch Thiên Tử. Thần mang trong mắt, Kim lão lấp lóe, cười nói, nhân viện ông có thiên kiêu tuyệt thế yêu viện ta há lại không có. Quả nhiên, đằng sau thiên kiêu yêu viện đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chẳng qua chỉ là một đứa con nít, có gì phải sợ chứ? Người vừa tới cực kỳ phách lối, cho dù là Thạch Thiên Tử cũng không để vào mắt. Ai vậy? Vẻ mặt chúng thiên kiêu kinh hãi. Có người dám trêu vào Thạch Thiên Tử sao? Lúc trước Tề Chiến coi như thôi đi, dù sao đầu óc của gã cũng không được bình thường. Nhưng ngoài Tề Chiến, bên thiên kiêu yêu viện nào có ai có thể chống đỡ được Thạch Thiên Tử chứ? Giờ người này dám khiêu khích như vậy, không sợ Thạch Thiên Tử nổi giận sao? Thạch Thiên Tử nghe thấy câu này thì mặt đen lại, lần đầu tiên gã bị người ta gọi là đứa con nít. Bổn điện hạ nhỏ hồi nào chứ? Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một bóng dáng cao gầy từ trong hư không đi. Ra, nàng ta mặc váy dài màu đen, toàn thân phát ra khí tức cao ngạo lạnh lẽo, bộ ngực căng tròn vô cùng bắt mắt, dung nhan xinh đẹp khiến người ta không kìm được kích động muốn. Phạm tội, nữ tử này đứng giữa trời đất giống như hòa thành một thể với hư không. Khí tức của nàng ta cực kỳ cao thâm khó dò khiến lòng người run rẩy. Tô lão nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sững sờ, sau đó khóe miệng ông ta run rẩy. Sao các ông có thể đưa vị tổ tông này tới? Nàng ấy cũng được coi là học sinh sao? Về bối phận, ngươi và ta còn phải gọi nàng ấy là cô nãi nãi đấy. Nhân vật vạn năm trước, ngay cả đế quân cũng chỉ nói chuyện ngang bằng với nàng ta. Vẻ mặt Kim lão tươi cười, nói, sao lại không tính? Trước khi nàng ta bị phong ấn cũng chưa tới 1000 tuổi mà. Từ một góc độ nào đó mà nói không hề nằm trong phạm vi hạn chế chiêu sinh của học cung nên dĩ nhiên là có thể gia nhập. Người này chính là con át chủ bài giúp Kim lão nắm chắc thắng lợi. Có vị này trấn ở đây, dù là Thạch Thiên Tử cũng khó mà giành chiến thắng. Hì hì, thánh linh tử của lão Kim chắc chắn sẽ về tay ta thôi. Nhìn thấy người này, trong mắt Thạch Thiên Tử lộ tia nghiêm túc hiếm thấy. Hắn ta có thể cảm nhận được khí tức của người này khủng bố đến mức nào, giống như đại dương sâu thẳm không thể dò thấy đáy, ngay cả hắn ta cũng không chắc chắn có thể chống lại được. Các thiên kiêu khác cơ thể đang run rẩy bị khí thế cường đại áp chế, hoàn toàn không thể vực dậy nổi ý chí phản kháng. Trương Vân Hy cắn răng, trong lòng hư lạnh, lại là con rồng cái già này à? Không phải nàng ta đang bế quan sao? Sao lại chạy ra ngoài rồi? Trương Vân Hy nhìn thấy bóng dáng này trong lòng nảy sinh nguy cơ nồng đậm. Nàng vĩnh viễn không thể quên ngày đó, sư đệ ngồi trên chiến xa của con rồng cái này đi đến Bắc Hải. Con rồng cái tà ác này với nàng mà, nói chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Đáng ghét, chẳng lẽ nàng ta đến là vì sư đệ? Đúng là âm hồn bất tán.